Được rồi, liền nơi này đi, ta muốn cho ngươi xem một chút, cái này. Giữa lúc Tương Hải có chút xoắn suýt có muốn hay không chạy thời điểm, đột nhiên ở mặt trước Delia đột nhiên ngừng lại, sau đó lôi kéo Tương Hải đi vào lầu 2 phòng vệ sinh, ở Tương Hải ánh mắt ở trong nháy mắt nhấc lên áo của chính mình, tiếp theo hai đám dị thường đầy đặn tồn tại, xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Nhìn trước mặt tình cảnh này, Tương Hải trong nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó con mắt liền trôi về chỗ khác. Delia, như ngươi vậy không được, ngươi nhưng là có bạn trai người, hơn nữa, tình huống của ta ngươi cũng rõ ràng. Ta với ngươi là không thể nào, nếu như chuyện gì xảy ra, ta có thể không có cách nào cùng lao rót giờ giao cho. Cảm thụ được đi lì ạ bước chân, Tương Hải không khỏi lui về sau một bước, sau đó một bên nhìn bên cạnh, một bên chăm chú, nghiêm túc nói. Này, Tương, ta cũng không có muốn cùng ngươi có tình cảm gì trên tranh cãi, ta còn là rất yêu ta tân bạn trai, chí ít bây giờ là, ta biết ngươi không phải là người tốt lành gì, vì lẽ đó ta cũng không có phải làm bạn gái ngươi ý tứ, ta chẳng qua là đối với ngươi. Khá là cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó không cần có cái gì gánh nặng, ngươi muốn hòa vào chúng ta, vậy thì cần thả ra một ít. Đăng bởi. Chương 634, hòa vào tất kinh con đường. Khắc, như ngươi vậy là không đúng. Nghe được đi lý ạ, Tương Hải lại lần nữa lui về sau một bước, thậm chí thân thể cũng đã dựa vào đến rồi trên cửa, hắn vẫn lần đầu bị động như vậy, đúng là có một ít không giải thích được. Ta đã 19 tuổi, năm ngoái ta tiểu thành năm. Vì lẽ đó ta không cần ngươi theo ta nói cái gì là đúng, cái gì là sai, cảm thụ một chút chúng nó. Ngươi không thích sao? Nhìn Tương Hải cái kia gàn bướng dáng vẻ, Đi Lì ạ không nhịn được cười một tiếng. Trước đây nàng liền nghe nói, người Đông Phương đối với vật này vẫn là rất để ý, cũng không như là người phương Tây như vậy mở ra. Bây giờ nhìn lại Tương Hải chính là một rất truyền thống niên kỷ khinh người A, vừa nói, nàng đã tiến lên một bước, hai tay trực tiếp kéo qua Tương Hải tay, đặt ở nào đó hai cái không nên thả địa phương trên. Đồng thời tay nàng, cũng đặt ở Tương Hải không nên thả gì đó trên. Hoa nha, cái này hình dạng, không thể nào. Nhưng tay vừa mới một liên lụy, Đi Lì ạ liền không khỏi kinh hô một tiếng. Đừng. Cảm thụ được Đi Lì ạ động tác, Tương Hải lập tức muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng cũng tiếc, Đi Lì ạ lúc này đã đem Tương Hải quần cho thốn đi. Tương Hải lần đầu cảm giác, mặc như thế không cột đai lưng quần dường như có chút không tốt lắm. Nhưng trong nháy mắt cảm giác mát mẻ, để hắn rõ ràng. Sự tồn tại của chính mình đã bị Đi Lì ạ thấy hết, nhìn trước mặt quái vật khổng lồ. Đi Lì ạ nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng, tiếp theo căn bản cũng không cho Tương Hải cơ hội phản kháng, trực tiếp quỳ xuống đầu phủ đi tới. T. Cảm thụ được loại kia không đồng dạng như vậy cảm thụ, để Tương Hải không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mà trong đầu, Long Châu mang đến cái kia một cố kích động, cũng sắp thôn vệ hắn. Bản tính Long cái kia cái gì, Tương Hải nguyên bản cũng không phải một không khống chế được người của mình, nhưng từ khi có Long Châu sau khi. Hắn đối với phương diện này nhu cầu lượng là càng ngày càng cao, hơn nữa càng ngày càng không khống chế được chính mình, khả năng này cũng là Long Châu duy nhất tác dụng phụ đi. Nếu như Đi Lì ạ cùng keo ly các nàng cố gắng nói, cái kia Tương Hải có thể vẫn sẽ không có cái gì, giống như là ngày hôm trước như thế, tuy rằng các nàng công khai, ám hiệu nhiều lần như vậy, có điều Tương Hải vẫn là có thể bước ra đi. Nhưng khi đối phương bá vương ngạnh thượng cung thời điểm, Tương Hải liền mông, lý trí của hắn sẽ trong nháy mắt bị hắn cắn ướt. Mãi cho đến biến thành thánh nhân hình thức sau khi, lý trí mới có thể trở về, đương nhiên vào lúc này hắn là thanh tỉnh, nhưng đúng là quá mạnh mẽ. Lần này cũng là như thế, không tới 3 phút, Đi Lì ạ liền hiện, Tương Hải hồng của bắt đầu chuyển động, điều này làm cho nàng không khỏi vui vẻ. Nhưng là vẫn qua mười mấy phút, Đi Lì ạ mới phát hiện, Tương Hải có vẻ như cũng không hề biến thành thánh nhân hình thức ý tứ. Ta không xong rồi, miệng thật chua. Mạnh mẽ đẩy ra Tương Hải, Đi Lì ạ quỳ một chân trên đất. Có chút đáng thương quay về Tương Hải nói rằng, có điều Tương Hải nhưng không có khôi phục như cũ, nhưng ý thức của hắn vẫn còn, hắn biết đối phương thực sự nói thật. Hơn nữa hiện tại, trực tiếp bắt đầu có vẻ như cũng không sai, tiếp theo Tương Hải liền đem nàng kéo lên, làm cho nàng hai tay chống đỡ vách tường, sau đó cởi ra nàng không thể miêu tả gì đó, sau đó làm liền một mạch. Hoa nha, quá đi đến, ngươi không mặc áo mưa sao? Cảm thụ được Tương Hải động tác, Đi Lì ạ cũng không cấm nhỏ giọng kinh hô một câu. Sau đó có chút lo lắng nói, ngươi sợ sệt có bệnh. Nghe được lời của nàng, Tương Hải sửng sốt một chút, vẫn chưa có người nào như thế với hắn nói qua. Này đến không phải, như ngươi vậy người có tiền, là nhất định sẽ không để cho chính mình có bệnh, nhưng ta sợ sệt sẽ có bảo bảo, vạn nhất nếu là sau đó ta sinh một người da vàng, ta giải thích thế nào, ta nhưng là có bạn trai người. Ngang Tương Hải một chút, Đi Lì ạ nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải nhưng cũng không để ý tới, bắt đầu chuyển động. Một lúc cho tới bên ngoài thì tốt rồi. Không ngừng động, Tương Hải cũng nhỏ giọng quay về Đi Lì ạ nói rằng. Cho tới miệng của ta bên trong, ta yêu thích. Nhìn Tương Hải, Đi Lì ạ cũng là mị nhãn như tơ, nhỏ giọng ở Tương Hải bên thai nói rằng. Sau đó chính là không thể miêu tả bộ phận, tuy rằng mặt trên cũng không có thiếu không thể miêu tả bộ phận. Nhưng Tương Hải làm việc, tổng cần một ít kích động cùng cảm xúc mãnh liệt, những này là được rồi. Có lúc, người sẽ cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, có lúc người sẽ cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, giống như là ở làm chuyện như vậy thời điểm, thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh, trong lúc vô tình, một canh giờ kết thúc. Làm Tương Hải cố nén, đi ra, Đi Lì ạ miệng. Then chốt từ chính mình liên tưởng thời điểm, hắn cũng thở dài một cái, sau đó vô lực ngồi ở bên cạnh trên bồn cầu, còn Đi Lì ạ cũng sớm đã toàn thân thoát lực, nuốt một cái sau, nàng lấy tay xoa xoa mặt của mình cùng khoe miệng, sau đó nhẹ nhàng liếm sạch sẽ. Tiếp theo cứ như vậy ngồi dưới đất, không ngừng thở hổn hển. Không có sao chứ? Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải nhỏ giọng hỏi, hiện tại khôi phục thánh mâu trạng thái hắn, lại cảm giác mình làm sai, phụ thân của Đi Lì ạ dù sao cùng mình nhận thức, hơn nữa nàng hay là người khác bạn gái. Cho tới nếu là người khác đụng phải chuyện như vậy sẽ làm thế nào, Tương Hải không biết, nhưng hắn bao nhiêu là có chút áy náy. Không có quan hệ, thật sự là quá tuyệt vời, là ta từng có tốt nhất trải nghiệm, Tương Hải. Ngươi thực sự là một hoàn mỹ tình nhân. Nghe được Tương Hải, Đi Lì ạ thân nổi lên một cái ngón tay cái, một mặt nhận đồng nói rằng, nghe được nàng nói, Tương Hải cũng có một chút lúng túng, vào lúc này hắn muốn làm sao về, có vẻ như làm sao về đều là không đúng. Ai? Đi Lì ạ, việc này ngươi để ta nói thế nào, ngươi dù sao cũng là có bạn trai, hơn nữa ta và cha ngươi vẫn là biết, ta nói rồi, ta không thể cho ngươi món đồ gì, đương nhiên, nếu như ngươi muốn mua và vân vân nói, ngươi có thể tìm ta. Nghe Đi Lì ạ nói, Tương Hải bất đắc dĩ thở dài một hơi, này cũng gọi chuyện gì a? Ta hiện tại cũng là kiếm tiền nha, ha ha, Tương, không phải không thừa nhận, ngươi cũng thật là đáng yêu, ta và ngươi làm việc này, cũng không muốn cái gì, nơi này là nước Mỹ, đây là rất bình thường, ta muốn dung nhập vào cuộc sống của chúng ta, ngươi liền cần thử đi tìm hiểu chúng ta. Nghe được Tương Hải, Đi Lì ạ không khỏi nở nụ cười, sau đó từ từ đứng lên, cứ như vậy đi tới Tương Hải bên người, trực tiếp ngồi ở Tương Hải trên đùi. Đồng thời cái kia một đôi đầy đạn, cũng đặt ở Tương Hải trên cằm. Ở nước Mỹ, giữa bằng hữu tình cờ làm chút không thể miêu tả chuyện tình, là rất bình thường, người cũng phải cần thiết, nam nhân cần, nữ nhân tự nhiên cũng cần, vì lẽ đó nếu như ngươi tìm không phải những kia mục tiêu minh sắc cốt nhục ra, kỳ thực điều này cũng không có gì không thể, đây cũng chính là hiện tại, chúng ta bao nhiêu còn biết thu liễm một chút, chúng ta phụ thân khi còn trẻ niên đại 80, chính là người Mỹ tư tưởng tối mở ra thời gian. Thời gian như vậy nghe nói khắp nơi đều đầy dây. Hormone, nam nữ quan hệ giữa, loạn đến làm người ngón tay, thậm chí người một nhà, bà con trong lúc đó sinh cái gì cũng là tương đương phổ biến, đương nhiên, không thể có bảo bảo. Nhìn Tương Hải, Đi Lì ạ cười nói lên, xác thực, ở nước Mỹ giữa nam nữ đối với việc đó đổ vỡ, tê. Thật không phải là quá vừa ý. Có rất nhiều nam, nữ sinh, đều là ở sơ chung thời điểm, cũng đã cái kia cái gì qua. Đương nhiên ở nước Mỹ là không có sơ trung, trung học đệ nhất cấp và cao trung là dính liền nhau, cũng có trường học là sơ trung, cao trung, tiểu học đều là dính liền nhau. Nhưng là đoạn thời gian đó, đối với các phái thăm dò, ở nước Mỹ cũng không hiếm thấy, trái lại như Tương Hải loại này có gánh nặng trong lòng người, ở nước Mỹ thật lòng không nhiều, đương nhiên những kia người có dụng tâm khác khác tính. Nghe được Đi Lì ạ, Tương Hải không khỏi có chút tiếng lặng, chuyện này xem như là cái gì ngụy biện, làm loạn nam nữ quan hệ. Nay hoàn thành vì mình dung nhập vào cái chấn nhỏ này trọng yếu tiết điểm. Thật sự là quá xa đàn. Được rồi, không cần có cái gì gánh nặng, để ta ôm ngươi một lúc, ta thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa ta cũng không đồng ý rời đi ngươi. Cảm thụ được Tương Hải tâm tình có thể là dễ chịu một chút, Đi Lì ạ cũng ôm lấy Tương Hải đầu, cười ha hả nói. Kèn kẹt. Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa toilet chuyển ra ngoài đến rồi một trận chìa khóa xoay tròn âm thanh, nhưng là đem Tương Hải sợ hết hồn. Nhưng lúc này này cái trong phòng vệ sinh hoàn toàn không đợi gì đó, vậy phải làm sao bây giờ? Vẫn không có đợi được hắn nghĩ rõ ràng đây, cửa đã bị đánh mở. Tiếp theo Kelly Susan vậy có một ít rượu đỏ khuôn mặt nhỏ, xuất hiện ở ngoài cửa, thấy được bên trong Tương Hải cùng Đi Lì ạ sau khi không khỏi hận hận lườm bọn họ một cái, sau đó lắc người một cái, tiến vào phòng vệ sinh ở trong, thuận tiện đem cửa phản tỏa lên, tiếp theo bước nhanh đi tới hai người trước mặt. Này, Đi Lì ạ, ngươi đã là có bạn trai người. Ngươi còn kề cận Tương Hải làm gì? Nắm lên Đi Lì ạ cánh tay, Kelly Susan trực tiếp đem nàng từ Tương Hải trên người kéo lên, sau đó nhìn bộ dáng của nàng, con mắt xoay ngang một mặt khó chịu nói rằng. Này, hôn ý Kelly, chúng ta chỉ là ở ôm sưởi ấm, thuận tiện ta giúp ngươi thử một chút, không thể không nói cho ngươi biết, Tương Hải đúng là cái này, quá tuyệt vời. Nhìn tức giận Kelly, Đi Lì ạ khép cười một cái, sau đó quay về Kelly bị hoa một ngón tay cái, đương nhiên này nói là Tương Hải, nghe được lời của nàng, Kelly lông mày không khỏi vẩy một cái, liếc mắt nhìn nửa người dưới lóa lộ Tương Hải, có chút oán trách nhìn Tương Hải một chút, tiếp theo liền cũng ngồi ở Tương Hải trên đùi, trong nháy mắt đem áo của chính mình cởi ra. Ngươi đã nói là giúp ta thí, vậy tự ta cũng phải thử xem. Nhìn trước mặt còn có một chút ngu dốt Tương Hải, Kelly hung hăng nói, sau đó hai tay một bàn Tương Hải mặt mũi, liền trực tiếp hôn lên, cảm thụ được Kelly khí tức cùng trong miệng mùi rượu, Tương Hải phản ứng lại, vừa muốn đẩy ra nàng, nhưng hắn tay, lại bị Đi Lì ạ bắt được. Đây là đương nhiên, bằng hữu của ta, ta tới giúp ngươi. Nhìn Đi Lì ạ nụ cười, Tương Hải cảm giác mình dường như rất khó toàn thân trở lui, làm Đi Lì ạ đem Tương Hải tay, đặt tại Kelly mặt trên không thể miêu tả hai nơi thời điểm, Tương Hải cảm giác mình dường như lại không khống chế được mình, hay là, giống như là các nàng nói, muốn dung nhập vào đối phương thế giới ở trong đi. Vậy trước tiên sẽ đối phương nắm giữ không sai biệt lắm quen thuộc, mà các nàng đối với Tương Hải quen thuộc, rõ ràng không phải như vậy thuần khiết. Có thể một người đàn ông, đối mặt thói quen như vậy, Tương Hải bao nhiêu vẫn là nói không là cái gì, bởi vì hắn cũng không biết là ai chiếm tiện nghi. 8. Đăng bởi. Chương 635, Sơ Tuyết. Ngươi đã về rồi, làm sao muộn như vậy? Nhìn mở cửa đi tới Tương Hải, lúc này chính tựa ở trên cát, An Lam may bờ nải sờ, có chút không hiểu hỏi, vừa nói, một bên hướng về trong miệng lại nhét vào mấy viên lam may, an đầu ngón tay cùng miệng đều là một mảnh màu tím lam, phảng phất chúng độc giống như vậy, nhưng Tương Hải ngày hôm nay cũng không có lòng thanh thản đi lấy cười nàng. Hả, buổi trưa uống có chút nhiều, vì lẽ đó ở hắn nơi đó nghỉ ngơi một hồi. Nghe được bờ nải sờ, Tương Hải nở nụ cười, đi tới xa trước, sau đó trực tiếp ngồi xuống, ngước đầu nhìn đèn, sau đó từ từ sau này, nhìn về phía hắn đại ngư vại. Làm sao? Vẫn không có chậm tới đây chứ? Nhìn Tương Hải dáng vẻ, bờ nải sở không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhìn Tương Hải hỏi. Không có, không có, đã chậm vượt qua rồi, chẳng qua là có một ít. Ừ, không biết rõ. Nghe được bờ nải sở, Tương Hải lập tức ngẩng đầu lên, khẽ cười một cái nói rằng, nghe được bờ nải sở, Tương Hải vẫn còn có chút hoảng. Hắn ngày hôm nay đi xem thi đấu, sau đó đi tới sexy nơi đó, làm cái gì, đã không cần nói nhiều. Theo mặt sau Kelly gia nhập vào chiến dịch ở trong, Tương Hải bọn họ ở trên lầu phòng vệ sinh ròng rã sững sờ một buổi chiều. Cũng may sexy ra tổng cộng có 4 cái phòng vệ sinh, trên lầu 1, dưới lầu 1, nhà kho 1, còn có phòng tiếp khách còn có một cái, bằng không không phải đem bọn họ nghẹn tốt ngạt. Đợi được Tương Hải đỡ Kelly cùng Đi Lì ạ lúc đi ra, cũng đã 6 giờ tối hơn nhiều, phần lớn người cũng đã đi rồi, chủ nhân sexy cũng uống hơn nhiều, ngã xuống trên cát, Tương Hải cũng không có nhiều lời, đỡ hai người liền rời đi. Đương nhiên, là phải đem các nàng đuổi về từng người ra sau khi, hắn mới vừa về. Có điều trở về đến rồi, nhưng xế chiều hôm nay Kelly cùng Đi Lì ạ nói sự tình, Tương Hải vẫn còn có chút mê man. Có cái gì không hiểu, nói ra nghe một chút. Nghe được Tương Hải, bên này bỡn ngoài sở quay lại, nhìn Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nghiêng đầu, nhìn về phía bỡn ngoài sở. Trong đầu của hắn suy nghĩ một chút, hay là, cùng bỡn ngoài sở nói một chút. Nàng khả năng cho mình một cái đáp án cũng khó nói. Là như vậy, ta không phải ở tận sức với cùng trên tiểu trấn người dung hợp sao, nhưng ta ngày hôm nay hiện, ta và trên tiểu trấn người cũng thật là không giống nhau lắm, những thứ đồ khác ta đều có thể nhịn được, nhưng vấn đề là, đang chiến đấu phương diện này, ta có một ít không tiếp thụ được, dường như người Mỹ đối với chiến đấu các loại, rất là rộng rãi, bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu đạo đức dồn bỏ cảm, điều này làm cho ta có một ít không rõ. Nhìn bỡ ngoài sơ, Tương Hải suy nghĩ một chút, cũng chưa hề hoàn toàn nói thật, nhưng nói như vậy nàng cũng có thể hiểu. Cái này, mà nghe được Tương Hải sau khi, bờ ngoài sơ mặt mũi lập tức liền đỏ, thiên địa chứng giám, nàng vẫn là một đại cô nương đây, Tương Hải hỏi nàng vật như vậy, nàng bao nhiêu vẫn có một ít không quá thích ứng, nhưng là chính mình miệng nợ hỏi, nếu là không trả lời nói, dường như cũng không phải quá tốt, vì lẽ đó hơi củ kết một hồi sau, nàng vẫn là cùng Tương Hải giải thích lên. Cái này liền muốn nói Hoa Hạ và nước Mỹ giáo dục, ở nước Mỹ chia làm hai loại giáo dục, một loại chính là tương tự với ngươi ngày hôm nay thấy giáo dục, thuần Mỹ nước thức giáo dục, bọn họ sẽ ở hài tử còn lúc còn rất nhỏ, sẽ dạy thụ bọn họ liên quan với chiến đấu phương diện tri thức, để ngừa xảy ra vấn đề gì, nhưng cũng chính bởi vì giáo dục những này, vì lẽ đó nước Mỹ bọn nhỏ đối với phương diện này hiếu kỳ tâm ngận trùng, tại thân thể điều kiện cho phép sau khi, bọn họ có thể sẽ đi làm ra thử nghiệm. Suy nghĩ một chút, Bernard lại sờ do dự nói rằng, giống như là nàng nói, ở nước Mỹ đối với phương diện này giáo dục đúng là rất sớm, nhưng điều này cũng chuyển thành hai loại cực đoan. Một loại là trong nhà tin đạo Thiên Chúa, bọn họ đối với chiến đấu phương diện này chuyện tình, cực kỳ nghiêm cẩn, bởi vì ở tại bọn hắn xem ra, nếu như thân thể không khiết, hoặc là đoạt thai, đó là muốn chết không có chỗ chôn. Vì lẽ đó nói như vậy, đạo Thiên Chúa tín đồ trong nhà, đối với phương diện này gì đó, quản giáo phi thường nghiêm ngặt. Nhưng phần lớn vậy nước Mỹ gia đình, đối với phương diện này cũng rất tùy ý, bọn họ cũng không để ý con của chính mình thập tam, 4 tuổi liền biết rồi một nửa kêu ý tứ, đương nhiên là phải làm tốt phòng ngự. Đạo Thiên Chúa mặc dù là đệ nhất thế giới đại giáo phái, nhưng là tin vật này người, khẳng định không có không tin nhiều. Vậy thì tạo thành nước Mỹ quốc nội chủ lưu ấn tượng, mà Hoa Hạ, đối với phương diện này vẫn luôn là rất bảo thủ, lên cao trung sau khi, mới có thể bắt đầu thiết cùng phương diện này giáo dục. Vì lẽ đó dù cho ngươi nói hiện tại quốc nội hoàn cảnh cũng rất đục loạn. Nhưng trên thực tế, tốt nghiệp trung học sau khi, ở quốc nội không có chiến đấu qua nam sinh cùng nữ sinh, vẫn là chiếm phần lớn, ít nhất phải có 70% trở lên, nhưng ở nước Mỹ, nhưng có 80% trở lên là đã chiến đấu qua. Cái này cũng là hai nước truyền thông, lẫn nhau phun từng người chính phủ một điểm, quốc nội truyền thông sẽ nói, phương Tây chiến đấu giáo dục càng sớm hơn, càng tiên tiến, có thể để cho bọn nhỏ hiểu càng nhiều. Đây là đối hải tử triển hữu ích. Mà phương Tây truyền thông thì lại ở phun chính bọn hắn chính phủ, quá sớm tiến hành chiến đấu phương diện giáo dục, để bọn nhỏ đối với việc đó đồ vật sinh ra không tốt hứng thú và hiếu kỳ, do đó tiến hành thử nghiệm, như vậy đối hải tử triển là không có lợi. Đương nhiên, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, đây chỉ là truyền thông ở phun mà thôi, dù sao nước ngoài gì đó, là không có cách nào áp đặt ở một cái quốc gia trên người, giống như là nếu như chiếu nước Mỹ cái kia một bộ dùng ở Hoa Hạ trên người. Phỏng chừng Hoa Hạ liền rối loạn. Bởi vì mọi người chiếm được quá nhiều quyền lực, sẽ thay đổi bành trướng. Hoa Hạ từ xưa tới nay sẽ không thiếu dã tâm ra, mà bọn họ có thể hay không tránh quy thủ đoạn đến thu được mình muốn quyền lực, cái kia liền khó nói chắc, vì lẽ đó vào lúc ấy Hoa Hạ sẽ loạn. Mà dùng Hoa Hạ cái kia một bộ ở nước Mỹ trên người, nước Mỹ cũng tương tự sẽ loạn, người Mỹ đã tự do chậm lút quen lên rồi, ngươi để cho bọn họ trong chớp mắt muốn chính mình giao chữa bệnh, dưỡng lao bảo hiểm, không có xã hội phúc lợi. Thất nghiệp muốn chính mình đi cầu trước, mỗi ngày vì cái kia mấy thước vuông nhà mà phấn đấu chung thân, bọn họ cũng sẽ không đồng ý, tạo phản đây là tất nhiên. Cho nên nói tình hình đất nước không giống, môi trường tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy, có điều Tương Hải bây giờ là một người Hoa, đến rồi nước Mỹ đi. Hắn nếu phải nghĩ biện pháp dung nhập vào quốc gia này ở trong, vậy thì rất phiền phức. Bằng không hắn liền vứt bỏ những năm này ở quốc nội đã thành thói quen, như là một người Mỹ như thế hòa tan vào. Bất quá hắn còn không đồng ý làm như thế. Trên người hắn có một vài thứ, hắn là nói cái gì cũng sẽ không vứt. Nhưng này đông, văn hóa Tây phương va chạm, cũng thật là để hắn có chút không biết làm sao. Ở nước Mỹ, cái này phương Tây thế giới, nam nữ không có kết hôn trước, đối với đối phương ràng buộc kỳ thực cũng không phải rất nghiêm. Giống như là đi lì ạ chuyện như vậy rất thông thường, dù sao bọn họ ở chung, cũng không phải lấy kết hôn vì là mục đích. Nhưng này nếu như ở quốc nội, bạn bè trai gái, nếu xác định quan hệ, vậy nếu như có nhất phương xuất quỹ, đây tuyệt đối là 10 phần sai. Nào có người sẽ như là như bây giờ hời hợt. Trừ phi là những bạch lĩnh đó và vân vân, theo đuổi một đêm và vân vân. Nếu không thì, nơi nào sẽ có người bộ dáng này đây? Tương Hải Giang là cái gì bạch lĩnh, hắn cũng sẽ không theo đuổi một đêm và vân vân. Hắn không thiếu nữ nhân, như vậy văn hóa xung kích, thật sự để hắn có chút không biết làm sao, cho nên mới phải hỏi bờ nải sờ. Thế nhưng bờ nải sờ nói hồi lâu, nàng cũng không có nói rõ ràng. Bởi vì nàng bản thân cũng không quá hiểu những thứ này. Ai, nói hồi lâu ngươi vẫn không có nghe quá rõ. Nói tóm lại, nếu như ngươi cảm giác có món đồ gì, là hòa vào cái quần thể này biện pháp, ngươi cũng đồng ý đi làm. Vậy ngươi cũng có thể đi thử một chút, nói thí dụ như đi tham gia tiệc đứng, nói thí dụ như đi xem bọn họ một chút trận bóng. Cái này cũng là ta đồng ý cho ngươi đi. Có điều có một số việc, ngươi nếu hơi nghi hoặc một chút, vậy thì có thể không cần chiếu người Mỹ thái độ tới làm, cũng tỉ như nói. Chuyện này. Hiểu chưa? Nhìn Tương Hải nghe mình nói nửa ngày, còn có một chút mê man ánh mắt, bờ nải sờ bĩu môi, kỳ thực ở trong lòng của nàng cũng sớm đã mắng lên. Cái này Tương Hải cũng thật là chán ghét, không biết mình là một đại cô nương sao. Tự hỏi mình như vậy, chính mình nhiều thẹn thùng. Tuy rằng nàng học quán Trung Quốc và phương Tây, nhưng nàng trong xương cốt vẫn là Hoa Hạ truyền thống nữ hải, nói rồi nhiều như vậy, nàng cảm giác mình đã đột phá cực hạn, nhưng không nói rõ, nàng còn sợ sệt Tương Hải đi làm loạn. Vì lẽ đó cuối cùng nói một câu sau, bờ nải sờ liền đứng lên, cũng không quản bên người cái kia một chậu la may, trực tiếp chạy trở về phòng đi, nàng phải cố gắng tiêu hóa một hồi. Đồng ý đi thử nghiệm có thể thử xem, không muốn đi thử nghiệm, là có thể không thử sao. Như vậy, dường như cũng được. Từ cái kia trong tô móc ra mấy viên la may, Tương Hải ném vào trong miệng của mình, vừa ăn, một bên nhỏ giọng nói thầm lên. Hắn cảm giác xế chiều hôm nay chính mình, đều không phải là mình, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Trong lúc vô tình, Tương Hải liền nghĩ như thế, trên salon ngồi, vừa ăn lăm may, một bên không có ý thức nhìn trước mặt TV, tối hôm nay ạ phở các nàng cũng không đến, Tương Hải trong phòng cũng không có người nào khác, vì lẽ đó có một số việc, hắn có rất nhiều thời gian có thể suy nghĩ, cũng không biết qua bao lâu, làm một viên cuối cùng lăm may ném vào Tương Hải trong miệng thì, hắn cũng không cấm đánh một lệnh trạng, sau khi đánh xong, Tương Hải có chút kỳ quái, bằng thân thể của chính mình tố chất, vì sao lại đánh lệnh trạng đây? Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi hướng về xa xa nhìn sang, kết quả đúng dịp thấy phòng khách cửa sổ, đang bị gió thổi rung động đùng đùng, theo cửa sổ nhìn sang, Tương Hải trước mắt không khỏi sáng ngời, chỉ nhìn thấy cái kia tảng lớn hoa tuyết, không biết lúc nào đã từ trên bầu trời rơi xuống, toàn bộ thế giới ở trong lúc vô tình đã đổi lại một tịch áo khoác màu trắng. Cầm chén đặt ở bên cạnh, Tương Hải đứng lên, đi tới trước cửa sổ, liếc mắt nhìn trên bệ cửa sổ tuyết động, gần như đã có 2-3 cm dày. Lại nhìn ra phía ngoài xem, đen kịt một màu, đừng nói là sao, tối hôm nay liền nguyệt lượng cũng không có. Hả, tuyết rơi rồi. Hơn nữa nhìn lên, dường như vẫn sẽ không tiểu đây. Nhìn bên ngoài một mảnh đen nhánh bầu trời, Tương Hải trên mặt từ khi sau khi về nhà, lần thứ nhất lộ ra nụ cười, đối với cảnh tượng như vậy, hắn vẫn rất quen thuộc. Bởi vì quê hương của hắn, vào lúc này cũng biết dưới như vậy tuyết lớn, bất quá bây giờ nhà của hắn, nhưng là ở Vạch Rộp. 8. Đang bởi. Chương 636, trời lạnh. Bồ Tẩn chỉ một điểm này không phải quá tốt, lạnh quá nhanh. Kỳ thực nói đến, Bồ Tẩn vĩ độ đại khái là ở 41 độ khoảng trường, cùng quốc nội đế đô vĩ độ là giống nhau. Nhưng nơi này bắt đầu lạnh thời gian, nhưng cùng Tương Hải quê hương băng thành gần như. Ở rất nhiều quốc gia, sơ tuyết kỳ thực đều có rất nhiều ý nghĩa, có điều ở Tương Hải nơi này, tuyết rơi cũng chính là tuyết rơi, có cái mau ý nghĩa. Ở tối ngày hôm qua nhìn thấy tuyết rơi sau khi... Tương Hải liền đem cửa sổ đều đóng lại, sau đó đem địa nhiệt mở ra. Có điều coi như là như vậy, đêm đó hắn ngủ cũng không phải quá thiết thực, dù sao mở ra đã lâu cửa sổ, bất thình lình một cửa, thật là có một ít nghẹn hoảng, hiếm thấy, Tương Hải lần thứ hai ở 6 điểm thời điểm từ ngủ mơ ở trong bắt đi. Có điều lúc này 6 điểm bộ tợn, sắc trời vừa mới có một ít tờ mở sáng mà thôi. Mở ra cửa sổ phòng ngủ thả một hồi không khí, kết quả cửa sổ vừa mở ra, cái kia gió lạnh liền trong nháy mắt tràn vào. Đông Tương Hải cũng không khỏi đánh run lên một cái, dưới khố vũ khí, cũng không khỏi theo co quắp một hồi. T, cũng thật là đủ kính, có điều xem ra, mùa đông là đến rồi. Nhìn tuyết ở ngoài bạch mông mông một mảnh kia, Tương Hải không khỏi nhỏ giọng nói thầm lên, tuy rằng hắn là một người phương Bắc, nhưng rõ ràng yêu thích mùa hè, nhiều hơn với yêu thích mùa đông. Rụt cổ một cái, Tương Hải đi trong phòng vệ sinh rửa mặt một chút, sau đó đổi lại y phục của chính mình, đi tới dưới lầu. Phát hiện Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch chúng nó ngày hôm nay đều có một ít lười biếng, có thể Tương Hải nhưng không có quản chúng nó, trực tiếp đem đại môn đánh mở. Cửa lớn mở ra, trong nháy mắt cái kia gió lạnh liền tới Tương Hải biệt thự ở trong, lúc này nguyên bản chính đang ấm áp trên sàn nhà ngủ Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch cùng Liễu Lo hầu như trong nháy mắt phản ứng lại, một mặt oán trách nhìn về phía Tương Hải, người này quá đáng ghét. Có điều Tương Hải cũng không lưu ý, nở nụ cười, đi ra khỏi phòng, một chút nhìn sang. Liền nhìn thấy đâu đâu cũng có trắng xóa hoàn toàn cảnh tượng, đường là bạch, mặt cỏ là bạch, liền ngay cả xa xa cái kia nhân công sông mặt trên, đều bao trùm lên một tầng xương trắng vậy miếng băng mỏng, có thể thấy được ngày hôm qua khí trời buổi tối có cỡ nào lạnh giá. Thích đứng một hồi, Tương Hải đơn giản thân một hồi lại eo, thở ra một cái bạch khí sau, liền chuẩn bị đi chuồng bò bên kia nhà kho. Hắn mỗi sáng sớm, cũng phải đi nhà kho bên kia hỗ trợ bó cây cỏ, hắn mặc dù là ông chủ, nhưng là không thể cái gì cũng không làm không phải. Có điều vẫn không có đợi được hắn đi đây, liền thấy Dỗ Bỉn Garcia bọn họ đang từ trong kho hàng cầm một vài thứ đi ra. Này, Dỗ Bỉn, ngày hôm nay không bó cỏ sao? Nhìn bọn họ đi tới, Tương Hải không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Hít, ông chủ, chúng ta đi đâu làm cây cỏ đi a? Nghe được Tương Hải, Dỗ Bỉn nhìn lướt qua chu vi, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, nghe được hắn nói, Tương Hải cũng choáng váng một hồi, sau đó tự rêu nở nụ cười, đúng đấy, đâu đâu cũng có tuyết. Đi đâu đi tìm cây cỏ đi. Muốn đến nơi này, chính hắn đều cảm giác trong không khí có một ít lúng túng. Đúng rồi, ông chủ, chúng ta trước tiên giúp ngươi đem bên này địa cho thanh đi ra đi. Có thể là cảm thấy Tương Hải lúng túng, thân là một hợp lệ chân chó, Dỗ Bỉn Garcia lập tức rời đi đề tài, vẻ mặt thành thật nói rằng. Những này tuyết cũng không phải rất dày, không cần thanh đi. Giơ chân lên nhìn một chút, tối ngày hôm qua dưới tuyết tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không tính là đặc biệt lớn. dù sao chẳng qua là sơ tuyết sao, tuy rằng Tương Hải cũng không có ăn gà rán, uống bia, nhưng tuyết đúng là không lớn. Bây giờ nhìn lại, cũng chính là 3, 4cm dày mà thôi, đi theo năm mùa đông so ra muốn kém xa lắc. Cũng là bởi vì những ngày tuyết mỏng, cho nên mới muốn lập tức xử lý một chút, bởi vì khí trời còn chưa phải là lạnh như vậy. Ngày hôm nay tin tức khí tượng trên nói, có thập tam độ đây, những ngày tuyết ở buổi trưa sẽ hóa thành nước, sau đó ở vẫn không có hong khô thời điểm buổi tối đến, sẽ lại đông lên, đến thời điểm chính là băng. Nghe được Tương Hải, Robin Garcia liền đối với Tương Hải nói rằng. Nghe được hắn nói, Tương Hải cũng gật gật đầu, xác thực, tuyết hóa thành nước sau khi, lại một kết băng, thì phiền toái. Tương Hải cũng không hy vọng cửa nhà mình như vậy trận, liền cũng lập tức đồng ý, cầm lấy một chổi giúp lên. Năm ngoái lần thứ nhất tuyết rơi thời điểm, cũng đã là cuối tháng 11, vào lúc ấy dưới trận tuyết rơi đầu tiên liền tương đối lớn. Chổi tại nơi dạng trên mặt tuyết cũng không có tác dụng gì, bất quá bây giờ chỉ có mấy cm dày mỏng tuyết, chổi chính là đồ tốt nhất. Ngược lại là thiết sạn các loại hiệu quả không lớn, đồng cỏ bên kia phải không lưu ý có hay không tuyết, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ muốn quản niệm, cũng là chỉ là đường. Cửa nhà còn có bãi đậu xe, ngày hôm nay ẹ đùa Anderson bọn họ cũng không có gấp đi bến tàu bên kia. Đều tới lấy đồ vật bang khởi liễu mang đến, đều nói nhiều người sức mạnh lớn, điểm ấy cũng thật là không có sai. Tương Hải bọn họ 6 điểm thời điểm bắt đầu quét rác, quét đến 8 giờ khoảng chừng cũng đã toàn bộ quét xong rồi. Tương Hải còn cố ý cùng mũ lần dục đồng thời mở ra máy bay trực thăng ở trong trang viên quay một vòng, xác định cũng không có rơi xuống không có quét đường sau khi, hắn mới quay trở về trong nhà. Ở lúc về đến nhà, Bờ Nải Sơ, Tiểu Nhã, Lina, Mây Giang còn có ạ dạ Lina đều đã thức dậy. Tiểu Nhã cũng làm điểm tâm, mọi người vây quanh ở trên bàn, cứ như vậy bắt đầu ăn. Tối ngày hôm qua lúc nào dưới tuyết ta? Dĩ nhiên rơi xuống lớn như vậy. Vừa ăn Tiểu Nhã làm mì văn thán, Bờ Nải Sơ có chút nghi ngờ hỏi, tối ngày hôm qua nàng lúc ngủ còn chưa phát hiện bên ngoài tuyết rơi đây. Ngươi vừa mới đi không bao lâu đi, ta cũng không nhớ rõ. Nghe được Bờ Nải Sơ, Tương Hải về suy nghĩ một chút. Hắn cũng đã quên Bờ Nải Sơ là lúc nào rời đi, hắn chỉ nhớ rõ mình ở nhìn thấy tuyết rơi sau khi, liền lên lầu đi ngủ. Ngày hôm nay tuyết rơi, ngươi có cái gì hoạt động sao? Nhìn Tương Hải, Bờ Nải Sơ nở nụ cười hỏi. Hẳn là không có, liền lao lao thật thật ở trong nhà ở lại đi. Nghe được Bờ Nải Sơ, Tương Hải bĩu môi. Không phải không thừa nhận, mùa hè thời điểm Tương Hải kỳ thực cũng không phải quá rỗi rảnh, hắn bao nhiêu còn có một ít chuyện có thể làm, nhưng vừa đến mùa đông, thật lòng là đánh giấm không có. Năm ngoái mùa đông, hắn đánh một mùa đông bóng rổ, câu một mùa đông cá. Có điều năm ngoái cũng chỉ có chính hắn, đến cũng không cái gọi là, năm nay người đứng bên cạnh hắn nhiều như vậy, hắn cũng không khả năng đi chơi bóng rổ câu cá, huống hồ trận kia mức độ nghiện đi qua sau khi, hắn cũng không phải như vậy yêu thích này hai hạng ham muốn. Người bây giờ hỏi hắn mùa đông muốn làm gì, hắn cũng có chút mê man, bởi vì hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì. Ngày hôm nay ngươi không có chuyện gì, chúng ta phải đi làm kẹo hồ lô ăn đi. Nhìn Tương Hải cũng không có chuyện gì muốn làm, bên này Bờ Nải Sơ sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên quay về Tương Hải nói rằng, nghe được đề nghị của nàng, Tương Hải trước tiên sửng sốt một chút, sau đó sờ sờ cằm. Cái này cũng được. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cảm giác làm kẹo hồ lô, đến cũng không sai. Kẹo hồ lô, xem như là hoa hạ truyền thống ăn vặt, toàn quốc các nơi đều có, tin tưởng hoa hạ người đối loại này ăn vặt cũng sẽ không xa lạ. Cách làm cũng rất đơn giản, dùng cây thăm bằng trúc đem muốn ăn hoa quả. Xuyến thành một chuỗi, thường thấy nhất chính là sơn tra, đương nhiên hiện tại ra rất nhiều không đồng dạng như vậy, nói thí dụ như cây nho, kỳ dị quả, quả kiwi, quả đào, apple, cây quýt, cây cỏ môi, vân vân, dạng gì đều có, sau đó sẽ dùng ngao tốt đường tiếu một hồi, sau đó lại làm lạnh, cũng rất tốt ăn. Có điều ở làm lạnh phía trên này, có một chút rất trọng yếu, đó chính là nhất định phải đông một hồi, đông một cái sâu kẹo hồ lô mùi vị cùng không đông khác biệt thật sự rất lớn. Nhưng thả những này sâu kẹo hồ lô đi kho lạnh, hoặc là trong tủ lạnh đông, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Tốt nhất hiệu quả, chính là dùng khí trời cho đông một hồi, cái kia ăn mùi vị, liền tương đối không tệ. Kỳ thực Bờ Nải Sơ ở mùa thu thời điểm đã nói muốn ăn vật này, bởi vì Tương Hải nơi này có không ít cây ăn quả, đến rồi trời thu đều là thu hoạch lúc, nhìn những kia hoa quả, nàng thì có một ít thèm, có điều vào lúc ấy, khí trời không đủ lạnh, Tương Hải sẽ không có làm, bây giờ thiên khí lạnh, làm cái này đến chính thị có thể. Quá tốt đi, cái kia cùng đi đi. Nghe được Tương Hải đồng ý muốn làm, bên này Bờ Nải Sơ không khỏi nở nụ cười, sau đó quay về bên cạnh mấy nữ sinh nói rằng, nghe được Bách Ni Tư, Tiểu Nhã là rất hưng phấn, bởi vì nàng trước đây cũng ăn qua. Nhưng là Lý Nạ cùng Mấy Giang liền nhìn nhau một chút, các nàng cũng thật là chưa từng ăn vật này, có điều nhìn Bờ Nải Sơ cùng Tiểu Nhã rất dáng vẻ hưng phấn, các nàng cũng thật cảm thấy hứng thú, chỉ có ạ dạ lì nạ nhún vai một cái, nàng trước đây ăn qua cái này chơi ứng với, nhưng nàng cũng không cảm vật này tốt bao nhiêu ăn, nhưng tất cả mọi người muốn làm, nàng cũng sẽ không ngoại lệ là được rồi. Nếu tất cả mọi người đồng ý muốn làm cái này, mọi người ăn cơm tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, ở ăn rồi cơm sau khi, Tương Hải rồi cùng bờ nải sở cùng đi cất giữ những này á bộ nhà kho, nhìn phải làm gì. Tương Hải rất thích ăn hoa quả, hơn nữa hắn nơi này bởi vì có linh khí quan hệ, vì lẽ đó hoa quả lớn lên đều tương đối không sai. Hắn mặc dù không có bán Apple ý tứ, nhưng là nhà mình loại cũng là không ít, sơn tra, la mai, quả kiwi, dầu mọ mọ, cây cỏ môi, anh đào, xe ly tử, chờ đã, cái gì cũng có, nhìn những này hoa quả, bờ nải sở cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn một vòng sau khi, chọn không ít ăn, Tương Hải dơ lên liền quay trở về biệt thự ở trong. Hoa quả cầm trở về, liền bắt đầu chuẩn bị hoạt động, đi tử, đi ra, những chuyện này, không cần Tương Hải, bờ nải sở cũng biết rõ ràng, nhưng có một vấn đề, trong nhà cũng không có cây thăm bằng trúc cùng đường phèn, điều này làm cho mấy nữ có chút đau đầu. Ta đi trên trấn xem một chút đi. Nhưng Tương Hải nhưng cũng không để ý, sau đó quyết định đi trên tiểu trấn nhìn có mua hay không đến. Cây thăm bằng trúc hắn biết, là nhất định mua được, bởi vì ở nước Mỹ, có mấy người ăn thịt nướng các loại, cũng yêu thích dùng cái thẻ nướng ăn. Nghe nói là vùng Trung Đông cùng Hoa Hạ người chuyển tới, lần trước thiêu đốt tiệc đứng thời điểm, Tương Hải ăn thịt nướng bên trong thì có không ít là dùng cây thăm bằng trúc chua ơi, vì lẽ đó cây thăm bằng trúc là khẳng định mua được, có điều đường phèn, liền muốn thử vận may. Người Mỹ rất thích ăn đường, đường cát, miên đường, tiêu đường, phong đường, cái gì đường bọn họ đều thích ăn, nhưng đường phèn vật này, ở nước Mỹ có hay không, Tương Hải là thật không có cái gì chuẩn, vì lẽ đó đang cùng mọi người nói một lần sau khi, Tương Hải liền lái xe đi trên tiểu trấn. Khi hắn lái xe ra trang viên thời điểm, liền thấy trấn nhỏ trên đường, lúc này đang có một chiếc quét sạch xe ở bãi tập. Nhường ra thanh tuyết xe, Tương Hải lái xe tiến vào trấn nhỏ ở trong, có điều vừa tiến đến, liền phát hiện trấn nhỏ bên trong cũng rất bận rộn. Lúc này mọi người cũng đều ở quét sạch ngày hôm qua dưới tuyết, có vẻ như ngoại trừ trấn nhỏ lắp ráp thời điểm ở ngoài, sẽ không có như thế lửa lúc. Lần thứ hai nhìn thấy Tương Hải, không biết có phải hay không là bởi vì Tương Hải đã tham gia hai lần đó tiệc đứng, hơn nữa đi xem trấn bóng bầu dục đội đi đá thi đấu nguyên nhân, lần này Tương Hải đi tới trấn nhỏ, chí ít những người trẻ tuổi kia đối Tương Hải hữu thiện nhiều. Cũng có người bắt đầu chủ động hướng về Tương Hải chào hỏi, đây là một cái tốt bắt đầu. Đem xe dừng ở bãi đậu xe sau, Tương Hải nắm thật chặt quần áo, liền đi phố kinh doanh trên một nhà siêu thị là siêu thị viết chữ giản thể. Nhưng thực nơi này có thể không tính là cái gì siêu thị, nói là cổn vẹn ni ẹn sờ tò còn tạm được. Có điều coi như là như vậy, ở đây mỗi ngày mức tiêu thụ cũng là không thấp. Dù cho lúc này vạch rộp đã tiến vào mùa đông, tới nơi này đùa người cũng có một chút, chí ít hiện nay trong cửa hàng này, thì có mười mấy người ở mua đồ, trong đó có rất nhiều đều là người Hoa, ngoại trừ mua một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết ở ngoài, có không ít người Hoa ở lúc đi, cũng biết mang một ít nơi này thuốc lá rời đi, vậy cũng là người trong nước quen thuộc. Tuy rằng Tương Hải không hút thuốc lá, nhưng hắn đối với nước Mỹ thuốc lá cũng có một chút hiểu rõ. Nhắc lên nước Mỹ thuốc lá, phỏng chừng trong 10 người có 9 cái sẽ nhớ tới Vạn Bảo Đường. Nhưng thực Vạn Bảo Đường là Thụy Sĩ, cùng nước Mỹ không có quan hệ gì, có điều lượng tiêu thụ ở nước Mỹ là nhiều nhất. Nước Mỹ bản thổ thuốc lá, thủ đẩy chính là lạc đà, sau đó là vân tư đốn, thật màu, còn có một loại tên là nước Mỹ tinh thần. Hộp thuốc lá bên ngoài là một hút thuốc lá người Anh điên, tương truyền loại này điên không tăng thêm bất kỳ tinh dầu. Tinh khiết lá cây thuốc lá mùi thuốc lá chế phẩm, ở nước Mỹ là rất được hoan nghênh, nhưng kính cũng rất lớn, ngoại trừ loại này nước Mỹ tinh thần ở ngoài, bán tốt nhất chính là Bạch Vạn Bảo Đường. Lúc này ở trong điếm Hoa Hạ du khách, chính là đều ở đây chọn yên, mỗi người về nước chỉ có thể mang hai cái, mang tính lựa chọn thật lòng không phải nhiều lắm. Cái tiệm này tính ra là Tương Hải điếm, là hắn thuê đi ra ngoài, vì lẽ đó ở Tương Hải đi tới thời điểm, đã bị điếm trưởng gọi lại. Này, Thương, ngươi tới rồi. Có cái gì muốn mua sao? Nhìn Tương Hải đi vào, điếm trưởng một râu ria rậm rạp một mặt nụ cười nói rằng, hắn cuộc sống bây giờ, nhưng là cùng Tương Hải cùng một nhịp thở, huống hồ hắn cũng nghe nói, Tương Hải đối với muốn hòa vào nơi này rất có ý nghĩ, vậy hắn cũng sẽ không keo kiệt với đi phong thích mình thiện ý. Hả, ngươi mạnh khỏe, ngươi là... Dỗ Lìn. Nhìn lại đây chào hỏi râu ria rậm rạp điếm trưởng, Tương Hải do dự một chút, suy nghĩ hồi lâu, cũng không có gọi ra tên của người này, xác thực. Hắn đối với hoạch rộp người đúng là không quá quen thuộc. Dỗ Lìn ca nạn, ngươi nhớ tới ta tên Dỗ Lìn cũng rất tốt rồi, ha ha, có cái gì muốn mua sao? Nghe được Tương Hải còn nhớ chính mình gọi Dỗ Lìn, cái này râu ria rậm rạp lộ vẻ rất vui vẻ, một mặt cao hứng hướng về Tương Hải hỏi. Đăng bởi. Chương 637, Kẹo Hồ Lô. Ta tới hỏi một hồi, ngươi nơi này có không có cây thăm bằng trúc cùng đường phèn? Nghe được dỗ lìn, Tương Hải cũng khép cười một cái, không phải không thừa nhận, có lúc những người Mỹ này vẫn là rất hữu hảo. Nhìn lướt qua trong siêu thị, hắn quay về dỗ lìn nói rằng, cây thăm bằng trúc là một đầu ký đi, đang ở bên trong, còn đường phèn, ạch. Loại nào? Ăn, có. Nghe được Tương Hải, dỗ lìn sửng sốt một chút, sau đó nhỏ giọng hướng về Tương Hải nói rằng, nhìn hắn dáng vẻ thần bí, Tương Hải cũng có chút không biết làm sao. Đường phèn ở tiếng Anh bên trong là có một từ đơn, có điều cái này từ đơn cũng không như là tưởng tượng ở trong tốt đẹp như vậy. Ở Hoa Hạ, đường phèn chính là đường phèn, nói rồi tất cả mọi người sẽ biết, nhưng ở nước Mỹ, đường phèn tiếng Anh sáng tác Andy, ý tứ là kẹo, hoặc là đẹp đẽ trang phục, lời ngon tiếng ngọt, còn có một loại giải thích chính là, cổ có thể mặn, không cho viết, khắc khắc nhân các loại, cũng gọi là danh tự này, vì lẽ đó vừa nghe Tương Hải nói muốn vật này, dỗ lìn cũng bị hoa một hồi. Hả, không, ta không dính những thứ đồ này, ta là muốn ăn đường phèn, cả khối, nửa trong suốt kẹo, bỏ vào trong miệng ăn. Nghe được hắn, Tương Hải lập tức lắc đầu, hắn cũng sẽ không dính những thứ đồ nổn ngang này. Hô, ngươi có thể làm ta giật cả mình, kẹo đều ở đây hàng thứ ba quải tay vị trí, ngươi đi tìm xem đi, cụ thể có hay không ta cũng không rõ ràng. Nhìn thấy Tương Hải không muốn tìm những thứ đó, bên này dỗ lìn cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đang nước Mỹ, có địa phương hút đại ma, cũng không phải chuyện phạm pháp, nhưng những này độc, ở đâu đều là vi pháp. Hơn nữa đây cũng không phải là vật gì tốt, hắn nhưng không hy vọng Tương Hải cũng dính lên những này chơi ứng với. Cùng hắn nở nụ cười, Tương Hải đi tới hàng thứ ba khúc quanh, kết quả thật sự phát hiện nơi này có rất nhiều đường, cùng loại các dạng đều có, người Mỹ tương đối thích ăn đường, thật lòng là tương đối thích ăn đường. Mỗi nước mùa màng người bình quân mỗi người mỗi ngày muốn hấp thu 22 chiếc đường, hợp nhất hơn trăm khác, cũng chính là 2 lạng khoảng trường, bình quân mỗi ngày à, không phải mỗi tháng, cũng không phải hàng năm. Khả năng người Mỹ cũng không biết dưỡng sinh và vân vân, cũng có thể là bọn họ thật sự rất thích ăn đường, hơn nữa đã có miễn dịch lực, bằng không làm sao có khả năng hoàn toàn không sợ đến bệnh tiểu đường. Cho tới thanh thiếu niên, được rồi, kỳ thực bọn họ ăn đường càng hung, mỗi ngày 34 trước, bọn họ hầu như tất cả đồ ăn vặt đều là ngọt. Quốc dân thực phẩm phái cái kia cũng không cần nói, điểm điểm quyển, sô-cô-la vân vân. Những này nhiệt độ cao lượng, cao đường đồ ăn, đều là bọn họ yêu nhất. Nay từ bọn họ nơi này chủng loại phồn đa đường loại cũng không cần bàn cãi, Tương Hải đi đến nơi này sau khi, ngồi xổm xuống liếc mắt nhìn. Phát hiện nơi này thật là có đường phèn, vậy thì tiết kiệm nhiều việc, cầm 2 túi đường phèn, sau đó đi bên cạnh cầm cây thăm bằng trúc, à không, mục đầu ký, nước Mỹ hầu như không có gậy trúc, bọn họ cũng không cần gậy trúc. Trên thế giới tam đại loại gậy trúc, Á Châu gậy trúc là ứng dụng rộng nhất, nhiều nhất, Mỹ Châu gậy trúc chỉ là sinh trưởng ở Lai Mỹ một vùng, nước Mỹ coi như là có, cũng vô cùng ít ỏi, căn bản cũng không sẽ có người đi chém vật này, có điều dùng một đầu cái thẻ đến cũng. Không cái gọi là, ở cầm đường cùng một đầu ký sau khi, Tương Hải liền chuẩn bị đi tính tiền, có điều khi đi ngang qua quầy hàng thời điểm, đúng dịp thấy bên này bán đồ uống quầy hàng, liền Tương Hải liền lấy một bình có cả có lạ linh độ. Hắn có lẽ là trước đây đã từng rất thích uống linh độ loại này đồ uống, loại này đồ uống một khi ra thị trường sau khi, cũng đưa tới không nhỏ quan tâm. Nhưng sau đó không biết là bởi vì đồng hành chen ép, hoặc là thật sự có vấn đề, linh độ bên trong sử dụng A bạc ngọt, bị buộc nói là đến nham vật chất, đã từng có một quãng thời gian, ở toàn thế giới hạ giá, nhưng sau đó không biết thế nào, liền lại xuất hiện. Vật này đến cùng dồn bất trí nham, Tương Hải không biết, nhưng Tương Hải biết, vật này không có gì nhiệt lượng, uống cũng vẫn được. 3 món đồ. Tương Hải lấy được quầy hàng trước, liền chuẩn bị tính tiền, nhưng ở lúc này, một lăn lộn người mặc ấn thứ an trang phục nam nhân đi vào, xếp hạng Tương Hải phía sau, đối với người này, Tương Hải cũng không xa lạ. Đây là một cái người ý dồ qua, lúc trước Tương Hải cùng Hoa Lít trưởng trấn thương lượng ở trong trấn nhỏ là một người anh điên cửa hàng thời điểm, Hoa Lít trưởng trấn liền đi trong ngọn núi, cùng người ý dồ qua gặp mặt một lần, sau đó đứng ra thúc đẩy việc này. Cái này người ý dồ qua, chính là trong núi chi kia người ý dồ qua bộ lạc ở trong. Tối có đầu góc buôn bán, hắn đang nghe nói chuyện này sau, liền thuyết phục bọn họ bộ lạc tù trưởng, sau đó chính mình xuống núi, nhậm chức cái tiểu điếm này quản lý. Xác thực, một ấn thư an cửa hàng, nếu như không phải người anh điên đang bán đồ vật, bao nhiêu sẽ cho người một loại treo đầu dê bán thịt chó cảm giác. Cũng chính bởi vì cái này người ý dồ qua, vì lẽ đó cái cửa hàng này chuyện làm ăn đó là tương đối không sai. Ấn lại mốt sở ạ đảm tính toán, chỉ là tháng 8, tháng 9, 10 tháng 3 tháng này. Cái này ấn thư an cửa hàng tổng thu vào, thì có 70 vạn USD, khấu trừ nhập hàng dùng phí dụng 20 vạn USD, tịnh kiếm lời 50 vạn USD, trong đó Tương Hải phân 40%, cũng chính là 20 vạn, trên trấn phân 20%, cũng chính là 10 vạn, ý dồ qua bên kia cũng chia 40%, cũng chính là 20 vạn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, những hàng này, đều là từ người ý dồ qua nơi đó tiến vào. Nói cách khác, bọn họ tổng cộng kiếm lời 40 vạn USD, cái này ở bên ngoài xuất đầu lộ diện người ý dồ qua, tự nhiên cũng là kiếm buồn mãn bất mãn. Nguyên bản hắn là mướn một phòng ở, có điều Tương Hải nghe nói hắn đã muốn ở trấn nhỏ mua nhà. Này, Thương, ngươi cũng tới mua đồ A. Ở Tương Hải đánh giá hắn thời điểm, cái này nguyên bản sau khi đi vào, ngay ở ngẩng đầu, dường như ở tính toán muốn mua và vân vân người ý dồ qua, cũng chú ý tới Tương Hải, một mặt hưng phấn kêu lên, có điều cái này âm có chút lạ. Đúng đấy, ngươi cũng tới mua đồ. Tuy rằng khẩu âm có chút lạ, nhưng Tương Hải vẫn là nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Không có hút thuốc. Lại đây mua chút tiền. Nghe được Tương Hải, người này không khỏi cười nói lên. Ở nơi này người đến thời điểm, Tương Hải nhớ tới, hắn nhưng là không nỡ lòng bỏ mua yên, mà là trực tiếp quyển từ trong ngọn núi mang ra ngoài lá cây thuốc lá đến đánh. Tuy rằng kính lớn, thiên nhiên, nhưng hút đúng là không quá thoải mái, làm cho đầy miệng đều là yên bọt. Hiện tại hắn có tiền, tự nhiên cũng cần mua tốt hơn. Tương Hải nghe được hắn, liền cười nói với hắn lên. Hàn huyên một lúc, liền đến Tương Hải, những thứ đồ này sau khi trả tiền, Tương Hải liền rời đi cái này siêu thị. Mở ra coca uống một hớp, một lát sau đánh một đại cách, đúng là muốn thoải mái nhiều. Vừa đi, Tương Hải một bên uống đồ vật, còn trên đường người, đã ở không ngừng cùng Tương Hải chào hỏi. Đối với bọn hắn thiện ý, Tương Hải cũng nhất nhất cười đáp lại, trong lúc vô tình, hắn cũng đi tới trên bãi đỗ xe. Lên xe, Tương Hải liền lái về đến rồi trong trang viên, ở tới thời điểm mặt đường trên còn có một chút tuyết, tuy rằng quét tuyết xe, đem càng nhiều hơn tuyết, quét đến ven đường. Nhưng giữa đường vẫn có một ít tiểu tuyết động, lúc này Thái Dương vừa ra tới, liền đem những này tuyết cho sưởi thành nước. Đi bây giờ đến là không đáng kể, nhưng buổi tối một đông trên, thì phiền toái, liếc mắt nhìn mặt đường tình huống, Tương Hải cảm giác mấy ngày nay, nếu là không có chuyện quan trọng gì, vậy hay là đường hướng về trên trấn chạy. Một đường lái xe, vội vã trở về mình trang viên, Tương Hải xuống xe sau khi, liền đem đồ vật nắm vào trong nhà. Lúc này Lý Nạ các nàng cũng sớm đã đem hoa quả làm cho gần đủ rồi. Theo lý mà nói, kẹo hồ lô xuyến quả thời điểm, nói thí dụ như sơn tra, là đưa cái này sơn tra từ đó đem cắt ra, sau đó đi tới bên trong tử sau khi, sẽ đem sơn tra đóng lại. Tiếp theo dùng cây thăm bằng trúc cho xuyến trên, như thế xuyến có một vấn đề, đó chính là sơn tra cái mông nơi đó, sẽ không tốt làm ăn. Vì lẽ đó bọn mải sợ các nàng cách làm, chính là trực tiếp dùng chiếc đua đem sơn tra cho đâm một đối xuyên, từ cái mông nơi đó. Như vậy liền trực tiếp đem tử cho mang ra ngoài. Hơn nữa cái mông bên kia cũng rất xuống, tuy rằng sơn tra thịt, sẽ thiếu một ít, có điều đến là không ảnh hưởng toàn cục, còn những thứ đồ khác, vậy thì đơn giản nhiều, cây nho đi ra, đi tử, quả kiwi đi ra, sau đó cắt thành khối nhỏ, lam may cũng là đi ra đi tử, cây cỏ môi chính là trực tiếp cắt thành hai nửa là được. Ở Tương Hải lúc trở lại, những thứ đồ này đã đều làm cho gần đủ rồi, nhìn Tương Hải cầm một đầu ký trở về rồi, mọi người cũng bắt đầu xuyến lên, trong lúc vô tình chỉ mặc cái mấy chục xuyến. Nhìn chuỗi giang không nhiều lắm, Tương Hải bắt đầu ngao đường. Cái này cũng là làm sâu kẹo hồ lô điểm khó khăn nhất, ấn lại đường cùng nước 2 so với 1 tỷ lệ rót vào trong nồi, mạnh lửa ngao khoảng 20 phút. Cái này đường bên trong tức phải có đường cát, cũng phải có đường phèn, ngao 20 phút, ngao thời điểm phải không ngừng quấy, bằng không liền rán. Sau 20 phút, đường sôi trào rất lợi hại, hơn nữa đã xuất hiện bé nhỏ dày đặc bọc biển, màu sắc cũng thay đổi thành màu vàng óng, lúc này liền muốn nắm chiếc đũa chọn một hồi. Nhìn có thể hay không kéo ra tia đến, làm rút tia khoai lang thời điểm, cũng muốn dùng cái này đường. Vào lúc này liền muốn quan lửa, tốc độ liền muốn thay đổi nhanh hơn, bởi vì lại đốt một lúc, liền biến thành tiêu đường, vậy thì không có cách nào ăn. Đem đường cho tới một khối, sau đó thật nhanh cầm làm tốt kẹo hồ lô ở đường bên trong lăn một vòng, muốn toàn bộ tiếu trên sau khi, liền trực tiếp đặt ở đại lý thạch bản trên làm lạnh, bởi vì đại lý thạch bản bản thân nhiệt độ thấp, có thể giúp vật này thành hình, hơn nữa rất trợn, đến thời điểm cố định cũng tốt đem những này kẹo hồ lô cho lấy xuống. Chờ thật lâu, bọn mải sợ các nàng rốt cục đợi được kẹo hồ lô định hình, lập tức bọn mải sợ liền muốn nắm một khối, thế nhưng là bị Tương Hải đập lập tức đánh ở trên mu bàn tay, cảm nhận được Tương Hải động tác, bọn mải sợ không khỏi hướng về phía Tương Hải dương nhanh múa vuốt. Bây giờ còn không phải ăn thời điểm, muốn đông một buổi tối mới được. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải không khỏi buồn cười vỗ một cái đầu của nàng, có lúc bọn mải sợ giống như là một đứa bé như thế. Còn thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Thiết. Nghe được Tương Hải, bọn mải sợ không khỏi ba ba miệng, sau đó con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm những tia kẹo hồ lô. Được rồi, chúng ta tới chơi chút gì đi, bằng không ở trong nhà ở lại thật sự là thật không có. Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải vỗ tay một cái, quay về mọi người nói rằng, nghe được Tương Hải, quả nhiên rời đi những cô bé này đối với kẹo hồ lô niệm như, trong khoảng thời gian ngắn, ở bên trong phòng tất cả mọi người nhìn nhau lên, đều ở đây nghĩ, muốn chơi chút cái gì mới tốt đây. Chơi bài đi, rất đơn giản. Liếc mắt nhìn Tương Hải đám người, ạ dạ Lì Nạ đi đầu mở miệng nói rằng, nhưng là chơi bài không cá cược chút gì sẽ không có. Nghe được ạ dạ Lì Nạ, Tương Hải suy nghĩ một chút nói rằng, chơi phát khắc không cá cược chút gì, đúng là không có ý gì, dù sao phát khắc ngoạn pháp, quá mức đơn giản. Vậy chúng ta chơi phi hành kỳ đi. Liếc nhìn nhau, Lý Nạ không khỏi hưng phấn nói. Nhưng là cái vật kia, chỉ có thể 4 cái chơi a. Có điều nghe được lời của nàng, bên này bỡ nải sờ liền nói rằng. Nghe được bỡ nải sờ, Tương Hải bọn họ lần thứ 2 rơi vào đến rồi yên tĩnh ở trong, bởi vì bọn họ cũng không biết muốn chơi cái gì mới tốt. Bằng không, chúng ta chơi Tam Quốc giết đi. Giữa lúc tất cả mọi người có một ít bất đắc dĩ, không biết chơi cái gì mới tốt thời điểm, Tiểu Nhã nhưng ở bên cạnh nói một câu, nghe được Tiểu Nhã, Tương Hải bọn họ đều nhìn về nàng. Tam Quốc giết. Nghe được Tiểu Nhã nói, Tương Hải trong đầu không khỏi lóe lên một bộ, đã từng hắn và hắn cái nhóm này anh em chơi Tam Quốc giết hình ảnh, có điều nghĩ đến, đã thật lâu cũng không có chơi đùa. Hừm, Tam Quốc giết, trước đây ta chỉ có thể ngốc ở bên trong phòng, tổng nghiên cứu thực đơn cũng không có cái gì ý tứ. Ta cũng không có thể xem tivi, chơi điện thoại di động và vân vân, bởi vì sẽ có phóng xạ, vì lẽ đó ta liền yêu thích chơi một ít chắc dù các loại. Nghe được Tương Hải, Tiểu Nhã cười ha hả nói, nghe được Tiểu Nhã nói, Tương Hải bọn họ nhìn nhau một chút. Tam Quốc giết, là cái gì? Phảng phất nhìn thấu Tương Hải cùng Tiểu Nhã trong mắt nóng lòng muốn thử, bên này Lý Nạ cùng Mấy Giang không khỏi có chút kỳ quái hỏi, các nàng là thuần chánh người Mỹ, các nàng cũng không biết cái gì là Tam Quốc giết, thậm chí ngay cả Tam Quốc cũng không biết. Hừm, một thật đơn giản game, vui đùa một chút nhìn liền biết rồi. Nghe được Lý Nạ cùng Mấy Giải Ẳng, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó dùng ánh mắt hướng về Tiểu Nhã báo cho biết một hồi, Tiểu Nhã liền lập tức chạy trở về trên lầu. Từ khi Tương Hải trị bệnh của nàng sau khi, Tiểu Nhã mặc dù coi như vẫn là rất điềm đạm, nhưng cũng thực tại muốn vui mừng nhanh hơn không ít. Trước đây bởi vì sưởi không được thái dương, nàng nhưng là quanh năm thiếu cái, cộng thêm trên xương cốt tơi, nghiêm trọng khuyết thiếu tất cả vitamin các loại. Có thể nói nàng coi như là muốn chạy, cũng không chạy nổi, cũng may bởi vì có bờ nải sở quanh năm khai đạo. Vì lẽ đó nội tâm của nàng mới không có tự ti các loại, đến cái gì tự bế chứng các loại tinh thần bệnh tật. Nhưng bây giờ Tương Hải trị nàng sau khi, nàng liền lộ vẻ đặc biệt vui vẻ, bây giờ có thể chạy, nàng liền tuyệt đối sẽ không đi tới. Cùng Tương Hải bọn họ ăn cơm, nói chuyện trời đất thời điểm, có thể ngồi ở Thái Dương dưới đáy, liền tuyệt đối sẽ không ngồi ở dâm mát địa phương. Nhìn nàng biến hóa như thế. Bất kể là Tương Hải vẫn là bờ nải sở, kỳ thực đều là nhìn ở trong mắt, hài lòng ở trong lòng. Đặc biệt là ở Tương Hải xem ra, mình làm trôi qua chính xác nhất một chuyện, khả năng chính là đem nàng chưa khỏi đi, nhìn Tiểu Nhã cái kia gầy gò, cao điêu vóc người, một thân trắng non không tì vết thân thể, khắc. Dường như có chút đi trễ. Đăng bởi. Chương 638, không có nguy hiểm nguy cơ. Không chơi, cái quỷ gì, về đi ngủ. Nhìn lại một lần nữa chính mình thân là chúa công bị chụp xong 5 hát máu, Tương Hải dùng sức cầm trong tay bài ném vào trước mặt bài chồng ở trong, tối hôm nay thật sự là quá cóng. Tối hôm nay nói muốn chơi Tam Quốc giết chết sau, Tương Hải bọn họ liền bắt đầu chơi, có điều tối hôm nay Tương Hải, tuyệt đối là bối cực hạn, bối đến làm người giận sôi, hắn nắm trương phi, trong tay không có một tấm giết, hắn nắm quan vũ, trong tay không có một tấm hồng, thật vất vả làm cái chân cơ, phán định đều là màu đỏ. Nắm Hoàng Nguyệt Anh trong tay không có cầm tương, lên mặt kiểu trong tay không có phương khối, này một cái làm chúa công, hắn dùng tuấn quyền, đem đưa hành. Kết quả trong tay lăng là ngay cả một tấm thiểm cũng không có. Ngồi ở bên cạnh hắn bờ nải sở, dùng là Hoàng Trung, sau đó xếp vào một liền cùng giảm một con ngựa, được rồi, căn bản cũng không có cái gì đùa cần thiết. Cứ như vậy, hai cái hiệp, Tương Hải năm giọt máu liền xong đời. Thương, ngươi có thúi quá. Lần này làm trung thần Lý Nạ bất đắc dĩ nhìn Tương Hải nói rằng, bởi vì là 6 người cục, vì lẽ đó là một chủ 4 một chung một gian, đáng tiếc là, thật lòng đánh không lại a. Là bài thối, ngươi không hiểu, quên đi, trở lại ngủ, ngủ. Nhìn trước mặt này một đống bài, Tương Hải vô lực nói rằng, ngày hôm nay làm sao như thế bối đây. Chép chép miệng, Tương Hải cảm giác mình có phải là có chút quá thảm điểm. Đều nói tình trường đắc ý, thất ý, có chút đặc biệt bối thời điểm. Kỳ thực liền đại diện cho ở có chút phương diện thành công. Nói thí dụ như lúc này Tương Hải không biết tình huống, ở bồ tần một gian nhà trọ ở trong. Tì tơ hòa lúc này chính một mặt tái nhợt nhìn trước mặt phạ dạ đầy kỳ kẻ, tên đáng chết này, thu rồi tiền của mình, còn không cho mình làm việc, tuy rằng lúc này mặt của hắn càng thêm khó coi, nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở thành là chính mình buông tha lý do của hắn. Hòa tiên sinh, ta là thật không có biện pháp, phàm là có một chút xíu biện pháp có thể chỉnh đến Tương Hải cùng ấy rộm, ta đều sẽ nghĩa vô phản cố đi làm, nhưng ta là thật sự không có cách nào, hiện tại toàn bộ châu đều ở đây chờ hắn sang năm giao lên tiền thuế, dưới tình huống như vậy, ta là căn bản không khả năng động hắn. Nhìn trước mặt sắc mặt tái xanh đi tơ hoài, bên này phạ dạ được kỳ kẹ một mặt cầu khẩn nói rằng, hắn là làm sao cũng không biết, Tương Hải năng lượng lại có lớn như vậy. Kỳ kẹ tiên sinh, ta nghĩ ngươi lầm một chuyện đi, ta cũng không phải đang nghe ngươi tố khổ, ta chỉ muốn kết quả. Nhẹ nhàng gõ gõ chính mình dưới mông diện cái ghế phủ tay, đi tơ hoài một mặt âm trầm nói, ta là thật sự không có cách nào, tiền của các ngươi, ta có thể gấp bội trả lại cho các ngươi. Nếu như các ngươi muốn đi cáo ta, vậy thì đi cáo đi, có điều đến thời điểm ta đúng là nhận hối lộ, nhưng các ngươi cũng không trốn được căn hệ, ta nghe nói hòa học tiên sinh chính đang tranh cử sẽ lăn công ty tổng tài, nếu như vào lúc này chuyển ra cái gì không tốt tin tức, đối hòa học tiên sinh, cũng là bất lợi đi. Nhìn trước mặt đi tơ hòa học, phạ giả được kỳ kẻ là thật sự không có cách nào, cắn răng một cái, đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể phá quán tử phá xuất, hắn uy hiếp chính mình, vậy mình liền phản uy hiếp hắn, nhìn ai hơn sợ ai. A, ngươi uy hiếp ta. Được rồi, người giống như ngươi, phỏng chừng chúng ta sau đó cũng sẽ không có cái gì cơ hội gặp mặt, đem chúng ta đưa cho ngươi tiền, gấp 10 lần trả lại, thiếu một phân tiền, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả, không phải là vào ngục giam đơn giản như vậy. Nghe được phạ giả đấy lại vẫn dám uy hiếp chính mình, đi tơ hòa hiếp mắt lại, theo bản năng hắn liền muốn trực tiếp giết chết người này quên đi, nhưng cân nhắc đến, người này nơi ở là bổ tẩn khu nhà giàu, hơn nữa mình cũng không phải lại đây vụ án, hắn mới hít sâu một hơi. Đem lửa giận trong lòng ép xuống gấp 10 lần. Nghe được Peter nói, bên này phạ dạ được kỳ kẻ cũ kết, hắn tổng cộng thu rồi phạ dạ được 20 vạn USD, thật là tốt nơi phí, gấp 10 lần chính là 2 triệu USD, những năm này hắn tổng cộng cũng là chỉ kiếm lời hơn 200 vạn USD, này còn muốn tính cả, hiện tại hắn dưới chân căn biệt thự này, nếu như bồi gấp 10 lần, vậy hắn cũng thật là một khi trở lại trước giải phóng. Nhưng không lỗ, hắn khả năng liền thật sự muốn vào bên trong ngục giam đi nghĩ lại. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Peter Hoyle cũng không có cho hắn đi cơ hội phản bác, ở sau khi nói xong, hắn đã đứng lên, ly khai phạ dạ được kỳ kẻ ra. Đi ra này một mảnh khu nhà giàu, hắn quay trở về mình ở bộ tờn bên này ở khách sạn. Hoặc dù bên này, bọn họ cũng sớm đã không được, bởi vì tất cả dân chấn đều biết, ổ chủ tìm bọn họ cũng là bởi vì sẽ lằn những người này, mới có thể đi tới cùng Tương Hải đối kháng con đường, bọn họ liền ổ chủ tìm đều trừng phạt, huống chi là bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ ngoại trừ có thể ở Tương Hải bên trong biệt thự ở ngoài, bọn họ không mua được bất kỳ cơ hội nào, nhỏ đến thuốc lá, cái bật lửa, lớn đến đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn, cái gì cũng không mua được, mà Tương Hải sở dĩ để cho bọn họ tiếp tục ở tại mình cạnh biển bên trong biệt thự. Chủ yếu cũng là bởi vì ạ dạ Lì Nạ đang giám sát bọn họ, có thể như bây giờ, bọn họ cũng không có cách nào, phía trước ít ngày, liền chuyển tới bổ tần đi, theo Peter và quay trở về khách sạn. Sau đó liền nghe đến rồi trong phòng của hắn, truyền đến một loạt gầm lên cùng tiếng mắng chửi, buổi tối hôm đó hơn 9 giờ, một cùng Peter và một nhóm nam nhân ly khai khách sạn. Hắn đi bổ tờn Nam Khu, ở 10 giờ tối nhiều thời điểm, hắn liền từ một người, đã biến thành 10 người, những người này lái xe, đi tới bổ tờn cảng, ở nơi đó mướn một chiếc thuyền sau khi, liền từ đường biển hướng về Tương Hải Trang Viên đi. Đại ca, chúng ta thật sự muốn đi tìm cái kia Tương Hải phiền phức. Ở 1 giờ sáng khoảng trường, bọn họ mở thuyền, đi tới Tương Hải hải vực diện ngoài, trong đó một người trẻ tuổi có chút củ kết quay về bên người một người trung niên nhỏ giọng nói. Làm sao? Người sợ? Nghe được hắn, người trung niên chân mày cau lại, có chút phóng đăng nói. Không phải sợ, ngươi nghĩ, đây chính là Tương Hải, hệ so sánh lợi như vậy ra hỏa, đều cắm ở trong tay hắn, ta nghe nói những người kia nhưng là toàn gia đều chết hết. Nghe được người trung niên nói, người trẻ tuổi có chút củ kết nói rằng. Cũng không có chứng cứ cho thấy những người kia chính là Tương Hải làm, rất có thể là bởi vì biểu lì trước đây đắc tội rồi không ít người, vì lẽ đó hắn đổ ra đài, đã bị những bang phái khác người đem người nhà của bọn họ đều giết chết, không muốn nghi thần nghi quỷ. Nghe thế nhân, mặt khác một người trẻ tuổi cười hì hì nói, nhìn ra hắn có thể hoàn toàn không sợ. Nhưng là, chúng ta những người này được sao? Tương Hải nhà phòng ngự, nghe nói là tương đương kinh khủng. Nhưng người này theo như lời nói, nhưng không để cho người trẻ tuổi này yên tâm bên trong cảnh giác, một mặt củ kết hướng về bên người mọi người nói. Vì lẽ đó chúng ta lần này đi là đường biển, chính diện cường đột có thể không phải chúng ta phong cách. Nghe được hắn, lúc này ngồi ở trước mặt nhất, lần này cố chủ mở miệng nói rằng, sau khi nói xong, hắn cũng đem đầu quay lại, nhìn về phía sau lưng mọi người. Ta nhắc lại một hồi tối hôm nay tác chiến mục tiêu, không thể giết người, trói đi Tương Hải, hoặc là cùng Tương Hải có trọng yếu quan hệ người. Này hai cô bé, một cái tên là Đạt Liền cái kia, một cái tên là Mấy Giải Ảng, là Tương Hải trên danh nghĩa con gái. Đương nhiên, có phải là tình con gái ta cũng không biết, có điều các nàng quan hệ hẳn là cùng Tương Hải. Chúng ta phải làm, chính là bắt cóc ba người bọn hắn, ít nhất phải bắt cóc một cái trong đó người, rõ chưa? Nhìn trước mặt mọi người, cái này thuê người vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được hắn, tất cả mọi người gật gật đầu, này cũng là bọn hắn đồng ý tới đón cái này đan nguyên nhân. Chỉ là bắt cóc, không phải giết người, đây là kết quả tốt nhất, nếu quả như thật giết Tương Hải nhà bọn họ người bên kia, vậy làm phiền liền lớn. Nếu đều hiểu, vậy là được động đi. Nhìn người trước mặt đều gật gật đầu, cái này dẫn đầu người, cũng tròng lên một cái mặt nạ, một lần nữa phát động hướng về Tương Hải trang viên vội vã đi, nhưng hắn nhưng không có phát hiện, đang lúc bọn hắn tiến vào Tương Hải hải vực thời điểm, một đôi mắt to, đã ở biển sâu ở trong mở ra, tiếp theo một đạo nhân loại không cách nào phân biệt sóng âm truyền đến, chính đang trong biển dò xét một đám đại ngư, ở tiếp thu được tín hiệu sau khi, từ từ cũng chuyển hướng về phía bên này. Thời gian, 3 giờ sáng 20 phần, lúc này chiếc này thuyền nhỏ khoảng cách Tương Hải bến tàu, còn có gần như nửa giờ con đường, thậm chí bọn họ đều mơ hồ có thể nhìn thấy bến tàu trên đèn sáng, bất quá bọn hắn cũng không cho phép bị đi bến tàu, mà là trực tiếp chuyển hướng, sờ về phía xa xa rừng rậm, có điều nhưng vào lúc này, đột nhiên, thuyền của bọn họ thân chấn động, nguyên bản vẫn còn ở trong nước đưa đến thúc đẩy tác dụng cánh quạt vào lúc này nhưng ngừng lại, toàn bộ thuyền nhỏ cứ như vậy lẳng lặng dừng ở mặt biển. Xảy ra chuyện gì? Nhìn bất động thuyền, trước mặt cố chủ một mặt vội vàng nói. Không biết, cánh quạt không xoay chuyển, những này chết tiệt gian thương, dĩ nhiên cho chúng ta hàng ngái dọm. Nghe được cố chủ, đi một lần cánh quạt người không khỏi ám thanh mắng, nghe được hắn, không ít người đều đi theo nói. Nhanh lên một chút tu, thời gian của chúng ta không nhiều. Nhìn một chút thời gian, đã 3 giờ sáng hơn nhiều, thời gian của bọn họ đã không nhiều lắm, trời đã sáng bọn họ sẽ không có lại cơ hội đánh lén, vì lẽ đó nhất định phải thừa dịp hiện tại làm mới được. Nghe thế nhân, người phía sau cũng lập tức đáp một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đem cánh quạt rút ra mặt nước. Hắn đúng là thành công đem cánh quạt rút ra mặt nước, bất quá khi hắn đem vật này đánh lúc đi ra, con ngươi của hắn cũng theo không tự chủ phóng đại thật nhiều lần. Bởi vì lúc này khi hắn cánh quạt trên, chính quấn quýt lấy một to lớn vòi. Đây là, cái quỷ gì? Nhìn cái này to lớn vòi, hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng thầm nói. Thình thịch, có điều vẫn không có đợi được hắn làm rõ chuyện gì thế này trong nháy mắt, ở dưới mặt biển, trong nháy mắt thật là nhiều vòi đột phá mặt nước, tiến vào tầm mắt của bọn họ ở trong, ở ánh mắt của bọn họ dưới, những này vòi trong nháy mắt quấn lấy chiếc này thuyền bé, tiếp theo một trận đung đưa kịch liệt cảm, để cho bọn họ cơ hồ bị vẩy đi ra. Không được, là đại ô tặc, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Nhìn tình huống trước mặt, phần lớn người đều mang móng, nhưng những người đó người dẫn đầu, không phải cố nhân, mà là người trung niên kia, thì lại nhận ra cái kinh khủng đồ vật là cái gì. Nhưng hắn biết, nắm giữ loại này vòi con mực, cái đầu nhất định sẽ không nhỏ, hắn hoàn toàn không hiểu, vật này không phải sinh sống ở biển sâu sao. Làm sao Tương Hải nơi này cũng có. Nghe được tiếng la của hắn, nhưng không có người nào động, bởi vì lay động thật sự là quá kịch liệt. Xịt. Đi chết đi cho ta. Cái này thuyền nhỏ dù sao không phải đặc biệt gì rắn chắc gì đó, rất nhanh thuyền sẽ bị người này cho diêu tan vỡ tử. Lúc này sinh tồn nguy cơ cũng chiến thắng hoảng sợ, có một người trong nháy mắt rút ra chân của mình trên, trực tiếp cầm lên, chính là một, đánh ở trong đó một cái vòi trên, trong nháy mắt một luồng dòng máu màu xanh lam dâng trào ra. Nhưng chắc lần này không nói đối này con mực, coi như là đối điều này vòi mà nói, đều là như mối bỏ bể, mà này vòi phảng phất trong nháy mắt tìm được rồi phương hướng giống như vậy. Vương lòng ra thuyền, trong nháy mắt đánh về phía cái này mở người. Căn bản cũng không có cho hắn thời gian phản ứng, vòi trong nháy mắt quấn ở người này trên người, vòi phía trên sức măng rô, giống như một dạng, trực tiếp chát thấu người này quần áo, máu tươi trong nháy mắt lưu đầy vòi cùng khoang thuyền ở trong. Cụ ấy, nhìn mình đồng vị bị chát, lúc này không ít người đều giải khai trên người mình đai an toàn, chuẩn bị đi cứu dưới mình đồng bọn, có điều đáng tiếc là, này vòi cũng không có cho bọn họ cơ hội, trong nháy mắt phát lực. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem người này đang ngồi cái ghế cho trực tiếp đổ xuống, đồng thời lôi vào hải lý. Bọn họ chỉ nghe được một tiếng hét thảm sau khi, bên ngoài liền đã không có tiếng động, chỉ có cái kia như cùng ở tại thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, không ngừng lung lay, mắt thấy cũng sắp muốn tan vỡ tử, nhìn thấy nơi này, tất cả mọi người nhìn về phía người trung niên cùng người cố chủ kia. Bỏ thuyền. Cắn răng, người trung niên biết, tuy rằng ở tại trên thuyền là an toàn, nhưng là thuyền nếu như nát, bọn họ như thế muốn xong. Hắn và cố chủ nhìn nhau một chút sau, hắn liền hạ mệnh lệnh như vậy, nghe được người trung niên, tất cả mọi người ngay đầu tiên đứng lên, giải khai đai an toàn, mang tới một ít thứ mà chính mình cần sau khi, liền nhảy vào nước biển ở trong. Vừa vào nước, mọi người liền như là điên rồi vậy hướng về bờ bên kia bơi tới, nhưng bọn họ nhưng không có chú ý tới, tiến vào trong nước liền thật sự an toàn sao. Nếu như bọn họ lúc này có nhìn ban đêm năng lực nói, nếu như bọn họ lúc này có thể thấy được dưới mặt biển tình huống, phỏng chừng bọn họ liền sẽ không như thế nói rồi. Tại đây những người này liều mạng hướng về bên bờ bơi đi thời điểm, một ít bóng người khổng lồ cũng dần dần xuất hiện ở thân thể bọn họ phía dưới, theo một bóng người màu đen lóe lên, một giây sau, một bóng người màu đen trong nháy mắt từ mặt nước bên dưới sông lên trên, căn bản cũng không có cho những người này bất kỳ cơ hội nào cùng hy vọng, trực tiếp từ dưới đi lên, trong nháy mắt điêu ở một người trên eo, chúng ca cờ hờ đem hắn lộ ra mặt nước. Đây là, nhìn trước mặt cái này bóng người khổng lồ, còn có ở giữa không trung, liền kêu thảm thiết cũng không có tới cùng phát sinh, đã bị trực tiếp cắn thành hai nửa đồng bạn, tất cả mọi người choáng váng, bọn họ không hiểu, này, đến cùng là vì cái gì? Đăng bởi, chương 639, phòng ngự tuyệt đối. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, con cự thú kia, một lần nữa rơi vào nước biển ở trong, có điều đồng bạn của bọn họ nhưng thiếu một cái. Cảm thụ được bên người dưới mưa máu, bọn họ là hoàn toàn ngông. Trong mắt tràn đầy cho tàn biểu hiện. Bơi nhanh, nếu như không muốn biến thành đồ ăn, cũng nhanh chút du. Thiên quá đen, bọn họ không có nhìn rõ ràng sông lên là cái gì, nhưng xem ra, hẳn là cá mập, vẫn là người cầm đầu phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức chào hỏi mọi người hướng về bên bờ bơi đi. Nghe được người trung niên, lúc này những người này mới phản ứng được, ngay lập tức bắt đầu hướng về bên bờ bơi đi. Nhưng là bọn họ vẫn là quá chậm, lúc này những thứ khác đại ngư cũng phát động công kích, đại ngốc lao bà. Tuy rằng còn không có tìm được như đại ngốc lớn như vậy, có thể cũng không tính là nhỏ, nó ở phía sau đuổi theo một người, trong nháy mắt đem người này vẫn còn ở bay nhảy chân của cho cắn vào trong miệng. Theo người này không ngừng kêu thảm thiết, mọi người trơ mắt nhìn hắn bị đại ngốc vợ lôi tiến vào trong nước, cũng không có xuất hiện nữa. Đây càng thêm để những người này hoảng sợ dị thường, đều nói người tiềm lực là vô hạn, chết rồi ba cái đội hưu sau khi, còn dư lại 7 người, khả năng đời này cũng không có du nhanh như vậy quá. Liều mạng hướng về bên bờ bơi đi. Có thể đại ngư cũng không vẹn vẹn chỉ là đại ngốc cùng đại ngốc vợ mà thôi, nhưng vào lúc này, một bóng người từ dưới mặt biển trốn ra. Tuy rằng đạo thân ảnh này muốn so với trước hai người nhỏ hơn nhiều, có thể nó đồng dạng chí mạng, căn bản cũng không có cho mục tiêu của hắn bất kỳ cơ hội nào, cái kia đầy mỏ, trong nháy mắt chĩa vào một người trên lưng, người này lâm bị đâm vào hải lý trước, thấy rõ tập kích đồ vật của chính mình, đây là một con cá heo, có điều không phải nói cá heo là bạn của nhân loại sao? Tại sao nó sẽ tập kích chính mình đây? Kỳ thực hắn chính là nghĩ tới nhiều lắm, giữa người và người còn có thể lẫn nhau thương tổn đây, huống chi là động vật, nếu như nhân loại đem hy vọng ký thác vào động vật sẽ không làm thương tổn mình điều kiện tiên quyết, cái kia không khỏi cũng có một chút thật đáng buồn. Bơi nhanh, bơi nhanh. Nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, người cầm đầu, hiện tại ngoại trừ gọi bơi nhanh ở ngoài, hắn cũng không có biện pháp khác, dưới mặt biển những quái vật kia không phải bọn họ có thể chống lại, ngoại trừ bơi nhanh, bọn họ đầu óc mơ hồ. Dù cho trên người bọn họ có súng, nhưng đối với việc đó quái vật tới nói, súng trong biển còn có thể có cá điểu mao dùng. Huống hồ hiện tại còn là vào buổi tối, đây là bọn hắn đánh lén thời điểm tốt, cũng là những người này môn đánh lén thời điểm tốt. Có thể coi là bọn hắn đều đã vận dụng bú sữa mẹ kính, nhân viên vẫn là cái này tiếp theo cái kia mất đi. Chờ đến người cầm đầu này người bơi tới bên bờ thời điểm, người đứng bên cạnh hắn cũng chỉ còn sót lại người cố chủ kia, hắn mang đến 8 cái tiểu đệ, dĩ nhiên toàn bộ chôn thây ở vùng biển này ở trong, vừa lên bờ, hắn hoàn toàn không kịp đi chúc mừng quãng đời còn lại, liền ngay lập tức kéo lại người này cổ áo, đều là vì vậy ra hỏa, cái kia 8 cái người trẻ tuổi mới chết ở bên này. Không cần nói những kia không có tác dụng, thì ra là giá cả, ta tăng cao 5 lần, hiện tại chúng ta có thể cũng không lui lại cơ hội. Nhưng vẫn không có đợi được người dẫn đầu này rít gào, bên này cố chủ đã đẩy ra tay hắn. Một bên thở hổn hển, một bên bất đắc dĩ nói, hắn cũng không biết tương hải trong vùng biển dĩ nhiên sẽ nuôi những quái vật này, hắn này trong biển không phải nuôi cá sao? Nuôi những quái vật này còn làm sao nuôi cá? Nuôi cá còn chưa đủ những người này ăn đâu được không? Người tên khốn kiếp này. Nghe được hắn, tuy rằng người cầm đầu thật sự hy vọng khỏe mạnh đánh hắn một trận, nhưng hắn nói không có sai, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, bọn họ đã không có đường lui, dùng sức đem hắn ngã ở trên mặt đất. Hắn một lần nữa đứng lên, quan sát đến tình huống trước mặt. Bọn hắn lúc này bởi vì thoát thân, vì lẽ đó đổ bộ địa điểm là cách bọn họ lục địa. Bên này đã là Tương Hải Trang Viên biên giới, mở điện thanh sắt vây quanh ở bên kia, muốn rời khỏi, bằng không phải bị địa giật, bằng không phải thiệp thủy, có điều bọn hắn bây giờ là đánh chết cũng sẽ không lại xuống nước. Mà bọn họ muốn đi Tương Hải nơi đó, có hai con đường, một gần là dọc theo bãi cát đi, nhưng như vậy sẽ bị bến tàu trên người gác đêm phát hiện, thanh âm mới vừa rồi như vậy hưởng, phỏng chừng bến tàu người trên đã có chút cảm giác, như vậy là cái được không đủ bù đắp cái mất. Cái kia cũng chỉ còn sót lại một con đường khác, chính là từ trước mặt trong rừng rậm đi xuyên qua, thần không bên phải, quỷ không hay. Hai người nhìn nhau một chút, không cần nhiều lời, cũng đã hạ quyết tâm như thế, nghỉ ngơi một hồi, nhìn một chút thời gian, trong lúc vô tình đã buổi tối 3:40, khoảng cách hừng đông không có thời gian dài bao lâu, bọn họ phải thêm nhanh bước chân mới được. Sửa sang một chút trên người mình trang bị, đồ ăn, nước và vân vân, vừa nãy đều ở đây trên thuyền, cũng đã đâu khí, dù sao thuyền cũng đã biến thành mảnh vỡ, bị quái vật kia kéo vào hải lý, lúc này trên người bọn họ, cũng chỉ có một cây súng lục, bên trong có 10 năm phát đạn, một cái chiến thuật chủy thủ chỉ đến thế mà thôi, tuy rằng đồ vật rất ít, nhưng bọn họ không thể không đi thử vận may. Cầm súng lục, bọn họ cùng đi tiến vào trong rừng cây, nguyên bản lúc ở bên ngoài, còn có nguyệt lượng, còn có bầu trời sao, nhưng là vừa đi vào trong rừng cây, nguyệt lượng cũng không có, sao cũng không có, bởi vì tối ngày hôm qua rơi xuống tuyết, ngày hôm nay bị sưởi hóa sau khi, buổi tối lại đông lên, vì lẽ đó rừng rậm mặt đất cũng không được khá lắm đi, rất trợn. Hai người đi tới bước tiến, bao nhiêu vẫn là bị một ít ảnh hưởng, một bên lặng lẽ âm thầm vào rừng rậm ở trong, bọn họ đã ở không ngừng cảnh giác nhìn chu vi, Tương Hải trong nước đều có hải quái, ai biết bên trong vùng rừng rậm này có cái gì không đủ. Kỳ thực bọn họ cẩn thận là đúng, bởi vì đang lúc bọn hắn tiến vào trong rừng rậm thời điểm, một đôi con mắt màu xanh lục cũng lặng lẽ mở ra, sau đó một thân ảnh khổng lồ, cẩn thận từ rừng rậm nơi sâu xa đi từ từ đi ra. Dây đặc chân của lót, để nó dẫm trên mặt đất, cũng sẽ không phát ra âm thanh, mà người này cùng hai người kia khoảng cách, cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, ở hai người kia đi tới rừng rậm trung bộ thời điểm, ba người này gặp nhau. Có điều đáng tiếc là, con mồi vào lúc này cũng không có phát hiện, mình bị theo dõi. Ta nói tình huống dường như không đúng lắm, làm sao trong chớp mắt yên tĩnh như vậy. Nhìn chu vi, cố chủ không khỏi ngừng một chút, nhỏ giọng quay về bên người người dẫn đầu nói rằng, người dẫn đầu nghe được lời nói của hắn sau khi, cũng lắng nghe một hồi. Mẹ kiếp, ta suýt chút nữa bị ngươi cho vòng vào đi, bây giờ là tháng 11, sâu và vân vân sớm bất tử hết, chim cũng nên đi đều đi rồi, có thể không yên tĩnh sao. Có điều nghe xong nửa ngày, không có gì cả nghe được người dẫn đầu không khỏi quay về cố chủ mắng một câu, liền đi trước. Nghe được hắn, cố chủ cũng sửng sốt một chút, đúng đấy, hắn dường như là thật sự cả nghĩ quá rồi. Có điều giữa lúc hắn tự rêu nở nụ cười, chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên một trận kình phong kéo tới, một giây sau, hắn cũng cảm giác một luồng cự lực kéo tới, từ sau lưng của chính mình, trực tiếp đem hắn nhào ngã trên mặt đất, tiếp theo sau nào tê dần, hắn sẽ không có những khác chi giác, mà nghe được âm thanh này sau, đứng ở trước mặt hắn người dẫn đầu, không khỏi theo bản năng trận to hai mắt quay đầu lại. Nhưng ở hắn lại quay đầu thời điểm, nhưng có nhìn thấy người kia hình bóng đen, nhưng chỉ có thấy được một con to lớn dã thú bóng đen, lúc này con dã thú kia chính nằm nhoài cố chủ trên người, không ngừng gặm ăn cái gì. Dường như là cảm nhận được rồi ánh mắt của hắn, con dã thú này cũng ngẩng đầu lên, cái kia một đôi không có bất luận cảm tình gì con ngươi, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào người trước mặt, nhìn thấy ánh mắt của nó, bên này đầu lĩnh người đã bị sợ mất mật. Hắn đã quên đi rồi trong tay chính mình còn có súng, ngay lập tức hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy như điên, mà con dã thú này hãy cùng ở phía sau của nó, không nhanh không chậm theo, không biết chạy bao lâu, người này chạy vào trong rừng rậm một bên đầm nước, mà ở lúc này, con cự thú kia cũng đem hắn chặn ở nơi này, nhìn trước mặt cự thú, còn có sau lưng thủy đàm, người này có chút ngây dại. Xong, chết chắc rồi. Ý niệm như vậy, không ngừng cọ rửa người trung niên này nội tâm, hắn đã sắp muốn qua đời. Có điều đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong tay chính mình căng thẳng, hắn nghĩ tới, mình còn có súng đây. Muốn đến nơi này, hắn không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy súng, quay về trước mặt cái kia bóng người mơ hồ chính là một thương. Ầm, một tiếng súng vang, đêm này con cự thú cũng sợ hết hồn, có điều dù sao nó là có thể nhìn ban đêm, khi hắn giơ lên súng thời điểm, nó cũng đã làm lẩn tránh động tác, vì lẽ đó một thương này chỉ là đem nó sợ hết hồn, cũng không có để nó bị thương. Nhưng có vật này, nó nhưng kiêng kỵ rất nhiều, nhìn thấy này con cự thú không hề đi phía trước, bên này người trung niên cũng không có tiếp tục lái súng. Hắn lúc này cũng chỉ còn sót lại 14 phát đạn, hắn thiết yếu phải tiết kiệm dùng, bằng không hắn coi như là bất tử, đời sau cũng phải ở trong tù quá, vì lẽ đó hắn phải nghĩ biện pháp chạy ra nơi này mới được. Đi ra, tránh ra, tránh ra. Nhìn cự thú cái kia hơi có một ít ánh mắt sợ hãi, được rồi, hắn cũng chỉ có thể thấy được con mắt. Người trung niên này không ngừng lớn tiếng kêu lên, dường như cái này cự thú thật sự nghe hiểu hắn, khi nghe đến nó nói sau khi, vẫn đúng là từ từ lui mở, mãi cho đến biến mất ở rừng rậm ở trong, nhìn cự thú lui ra, người trung niên này cũng lăn lộn thân vô lực ngồi trên mặt đất, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tối hôm nay dĩ nhiên sẽ trôi qua khủng bố như vậy. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, đã biết những người này cùng Tương Hải bắn nhau, đã biết những người này thành công, đã biết những người này thất bại, thậm chí cảnh sát lại đây đánh chết chính mình. Những này hắn đều nghĩ tới, nhưng hắn chỉ có chưa hề nghĩ tới, đã biết những người này dĩ nhiên sẽ tắm ở một ít động vật tay bên trong, bất kể là trong biển động vật, hoặc là trên lục địa động vật, đều quá đáng sợ. Cái này Tương Hải, hắn chính là một người điên, hắn chính là một tinh khiết người điên, người bình thường làm sao có khả năng nuôi những thứ đồ này. Vô lực ngồi trên mặt đất trên, hắn không ngừng mắng, phảng phất vào lúc này nộ phun Tương Hải, sẽ làm tâm tình của hắn thay đổi khá hơn một chút. Nhưng hắn nhưng không có chú ý tới. Chính đang hắn nộ phun Tương Hải thời điểm, khi hắn sau lưng trong đầm nước, một đoạn như là cây khô vậy đổ vật, chậm rãi từ trong nước nổi lên, cá sấu cũng là có nhìn ban đêm năng lực, đôi mắt kia liều lĩnh sâu kín ánh sáng xanh lục. Từ từ trôi dạt đến không ngừng chửi bới nó chủ nhân người này phía sau, trong nháy mắt. Này con to lớn cá sấu từ trong nước bắn ra ra, đang nghe được sau lưng động tinh thì, trước mặt người trung niên ngay lập tức phản ứng lại, muốn quay đầu lại nhìn một chút, nhưng cũng tiếc, hắn thấy cũng chỉ một tấm huyết huyệt miệng lớn. Theo súng trong tay của hắn vô ý thức khu mấy phát đạn sau khi, toàn bộ rừng rậm một lần nữa về tới yên tĩnh trạng thái ở trong, gió thổi qua, mang theo nhẹ nhẹ mùi tanh, nhưng lại không biết, đây là mùi máu tanh, vẫn là biển mùi tanh. Ông chủ, tối ngày hôm qua ngươi nổ súng sao? Sau 3 tiếng, ở Tương Hải đi chạy bộ thời điểm, vừa vặn đi ngang qua bến tàu, lại bị tối ngày hôm qua gác đêm ỉ nó mổ xỉ cho ngăn lại, có chút nghi hoặc nhìn Tương Hải hỏi. Tối ngày hôm qua? Không có a. Về suy nghĩ một chút. Tối ngày hôm qua cũng chỉ có chính mình ở trong nhà ngủ, hắn liền cái kia súng cũng không có mở, huống chi là súng thật, muốn đến nơi này, hắn không khỏi có chút kỳ quái nhìn về phía Mô Si. Vậy thật là kỳ quái, ta tối ngày hôm qua nghe được một ít tiếng súng, nhưng mở ra sổ nạ sau khi, nhưng không có phát hiện cái gì, cũng thật là không giải thích được. Nghe được không phải Tương Hải, bên này ý nọ Mô Si không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không nên như vậy à. Ai, cũng có thể là bên ngoài truyền vào tới đi. Phía ta bên này cũng không có thu được cảnh báo. Khoát tay háo một cái, nếu không có chuyện gì, Tương Hải cũng là không thèm để ý, ở nước Mỹ hầu như nhân thủ đều có súng, vào buổi tối phát sinh một ít tiếng súng cũng không phải không thể nào. Trước đây Tương Hải cũng từng đụng phải, có mấy người uống nhiều rồi, liền lái xe, vừa lái, một bên hướng về trên trời nổ súng, đã từng hắn vừa tới thời điểm, đã bị những người này đánh thức quá, khi hắn nghĩ đến, tối ngày hôm qua khả năng cũng là có chuyện như vậy. Thật sao? Được rồi. Tuy rằng còn có một chút nghi hoặc, nhưng đúng là không có xảy ra chuyện gì, ý nọ mổ xì do dự một chút sau, liền gật đầu biểu thị chính mình hiểu, bởi vì Tương Hải nói sự tình, hắn trước đây cũng từng đụng phải. Đúng rồi, ngư trường tình huống thế nào? Nhìn đã tiếp nhận rồi tự mình nói pháp ý nọ mổ xì, Tương Hải cũng cười hướng về hắn hỏi tới chính mình quan tâm nhất vấn đề, này có thể là một đại vấn đề. Cá trưởng thành đều rất tốt, hơn nữa nước gấm cũng phải so với trước năm thời điểm cao một chút. Xem ra sang năm chúng ta sẽ là một được mùa năm. Vừa nhắc tới cá đến, y nọ mổ xì liền muốn nhiều hưng phấn, dù sao những này có thể là của mình bảo đảm. Tương Hải là một thần kỳ người, điểm này ẻ đùa Anderson là rồi cùng bọn họ đã nói, ở tại bọn hắn thấy được cao bồi bọn họ thu vào sau khi, những này các ngư dân đang nóng nảy đồng thời, cũng đúng Tương Hải tràn đầy tự tin, bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ khỏe mạnh làm, sau này thu vào, không nói so với kia chút cao bồi cao bao nhiêu. Như là vậy ngư dân cùng cao bồi như thế, nhưng ít ra bọn họ không thể so với bọn họ kiếm thiếu. Ngẫm lại một năm mấy chục, thậm chí hơn triệu USD thu vào, trong lòng của hắn liền ngứa một chút. Chính mình có vẻ như trong lúc vô tình, cũng phải tiến vào cao thu vào quần thể hàng ngũ ở trong, muốn đến nơi này, khoe miệng của hắn cũng không cấm nhếch mở, có như vậy ông chủ, còn có cái gì thật yêu cầu đây? Đăng bởi. Chương 640, Tiểu Nhã rót thang bao. Thật nham chắn a. Ngồi ở rời vào phòng trên ghế nằm, trong tay chơi điện thoại di động, nhìn, Tương Hải ánh mắt nhưng liếc về phía ngoài Diễm Dương Thiên, do dự mình là không phải đi tìm vài việc gì đó làm, bằng không thật lòng quá nhàm chán. Phương Bắc mùa đông, chính là như vậy, thật lòng là không có chuyện gì thật làm, nếu có người nghe được Tương Hải nói như vậy, phòng trừng sẽ nói, vậy cũng lấy ra ngoài chơi tuyết à, chồng người tuyết, ném tuyết các loại. Nếu như nghe có người nói như vậy, Tương Hải phỏng chừng sẽ một cái nước ga mặn phun chết hắn, trồng người tuyết ném tuyết. Đó là người trưởng thành chuyện cần làm sao? Không thể nhặt sao? Còn có, ở đâu ra tuyết? Nào có tuyết? Hiện tại mới đầu tháng 11, vào lúc này chỉ có thể coi là đầu mùa đông, có lúc buổi tối phiêu một ít hoa tuyết, nhưng này cũng là chỉ là tiểu tuyết hoa, bao cũng không có, ban ngày buổi trưa liền hóa, đầu mùa đông tiên, liền chỉ là một tự, lạnh, khiến người ta rất khó thích ứng. Thời tiết như vậy, Tương Hải coi như là có lòng muốn ra ngoài chơi, hắn cũng không có chỗ đi. Vạch rộp niên kỷ khinh người, đi học đến trường, ở trong nhà mèo đông, ai có bệnh à, lạnh như thế đi bên ngoài ai đông. Coi như là muốn ra ngoài chơi, bọn họ cũng biết đi quán bar một loại địa phương, có thể tất cả mọi người biết, Tương Hải phải không đi quầy rượu. Nhưng hắn bây giờ vẫn là rất buồn bực dáng vẻ, cứ như vậy như là một lão già như thế, nằm ở mình ngọc thạch trên ghế nằm, cứ như vậy thỉnh thoảng nhìn thiên, nhìn điện thoại di động, cũng một hữu sự tố. Nước Mỹ thời gian cùng quốc nội là ngược lại, đặc biệt là phía đông có 13 tiếng sai giờ, Tương Hải buổi sáng, ngày đó cũng đã trời tối, đợi được hắn buổi trưa khoảng chừng rỗi danh nhất thời điểm. Hoa hạ càng là ngủ tối thơm mát thời điểm. Hắn cũng không tiện, vào lúc này đi gọi điện thoại gọi hắn những bằng hữu kia lên đi nhà cầu đi, vì lẽ đó hắn còn thật không có chuyện làm. Kỳ thực Tương Hải là thật không có chuyện làm sao. Kỳ thực cũng không nhiên, nói thí dụ như chuồng bò bên kia liền có rất nhiều sống, nhưng hắn cảm giác tối, hắn không đi, cạnh biển cũng không có thiếu chú biết, có thể ra biển, hắn cảm giác lạnh, cũng không muốn đi. Vì lẽ đó ở trong nhà ngẩn ngơ, hắn đúng là không có chuyện gì thật làm. Phương Bắc mùa đông chính là như vậy, khi không có công tác thời điểm, đúng là rất nhàm chán, không giống như là xuân, hạ, thu còn có thể đi ra ngoài chơi một chút, nhưng bây giờ không có cái gì đùa. Thương, ngươi ăn kẹo hồ lô sao? Giữa lúc Tương Hải ở đây nghiên cứu mình là không phải phải làm những gì, Tiểu Nhã ăn mặc một đôi dép từ dưới lầu chạy tới, trong tay còn cầm hai cái sâu kẹo hồ lô, những này sâu kẹo hồ lô chính là lần trước Tương Hải làm. Mấy ngày nay buổi tối, ban ngày thời điểm Tương Hải đều đem những này sâu kẹo hồ lô bỏ vào kho lạnh, vào buổi tối nắm đi ra bên ngoài đông một hồi. Vì lẽ đó ăn mùi vị vẫn là tương đối tốt, nhận lấy Tiểu Nhã đưa tới một chuỗi cây cỏ môi kẹo hồ lô, Tương Hải mị mị bắt đầu ăn, nói đến những này cây cỏ môi thả thời gian cũng đủ lớn lên, cây cỏ môi ra thị trường thời gian là hàng năm tam nguyệt đến sáu khoảng trường. Tương Hải những này cây cỏ môi, chính là vào lúc ấy lưu lại, tuy rằng đông lên không có xấu đi, nhưng mùi vị dù sao cũng hơi chênh lệch. Sang năm nói cái gì cũng phải đem lều lớn dựng lên đến, ta cũng không quen thuộc ăn không vật mới mẻ. Vừa ăn cây cỏ môi kẹo hồ lô, Tương Hải vừa nghĩ, có điều nghĩ tới thời điểm, dư quang đến là nhìn lướt qua bên người Tiểu Nhã. Sau đó Tương Hải vô lực thở dài một hơi, lúc này mặc dù là mùa đông, khí trời bên ngoài ở 10 độ trở xuống, cũng chính là mấy độ khoảng trừng. Nhưng Tương Hải trong trang viên nhiệt độ là rất cao, Tương Hải bên này địa nhiệt, để nhiệt độ duy trì ở 26 độ, không phải đặc biệt nhiệt, nhưng là tuyệt đối không lạnh. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Tương Hải bên trong biệt thự các phái nữ, mặc đều rất, tự do. Lý nạ cùng mấy dài ẳng, liền thích mặc áo ngủ, lụa mỏng hai tầng, tuy rằng bên trong đồng dạng là không mặc gì cả, nhưng ít ra là quần áo cùng quần. Hơn nữa Tương Hải đối với các nàng cũng không có cái gì ý xấu, những thứ này đều là không sao cả. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải nói các nàng sẽ nghe, này mới là trọng yếu nhất một điểm. Nhưng bỡ ngoài sơ. Tiểu Nhã cùng ạ dạ ly nạ thì có một ít quá mức, trong đó bờ nải sờ nàng liền yêu thích mỗi ngày mặc một bộ bó sát người thắt lưng ở trong nhà qua lại lắc, bên trong cũng không mặc cái áo lót và vân vân. Nàng uốn cong eo, Tương Hải là có thể thấy rõ ràng tất cả không nên nhìn đồ vật, hạ thân chính là một cái kiện mị bó sát người bảy phần khố, đem bắp đùi, cái mông và vân vân, lạc vỡ căng thẳng. Ạ dạ ly nạ thì càng thêm trực tiếp, liền trực tiếp mặc một bộ dường như là Tương Hải ngắn tay tờ sợ, Tương Hải nhiều tráng. Hắn thân cao thì có 1m9 hơn 10, hơn nữa bây giờ thể trọng có tới hơn 260 cân. Đương nhiên, toàn bộ đều là mật độ cực lớn bắp thịt, nhưng coi như là như vậy, cái kia cánh tay cũng thô, ngực cũng lớn, mặc quần áo. Hắn đến mua Âu Mỹ bên này hãy hình XXL, cũng chính là 2m. Ả dạ lì nạ ăn mặc y phục của hắn, cái kia cổ áo một mặt ở cái cổ nơi này, một mặt khác, thậm chí cũng có thể đem vai hoàn toàn lộ ra, hạ thân có lúc mặc một cái quần lót, có lúc không mặc gì cả. Cứ như vậy mát mẻ ở trong phòng đi, có điều nếu có người gõ cửa, nàng sẽ trong nháy mắt quay ngược về phòng ở trong đi, ngược lại nàng có tốc độ như vậy. Nếu như giấu giếm vai, sẽ biểu diễn nàng cái kia rất hung tàn khe, nhìn Tương Hải phải không xem cũng không tiện, xem cũng không tiện. Tiểu Nhã ở trong những người này, xem như là khá là bình thường, có điều khả năng cũng bị các nàng cho làm hư. Như là ngày hôm nay, Tiểu Nhã nửa người trên cũng chỉ mặc vào, đêm qua, một cái sợi hoa lụa mỏng váy ngủ, nói là váy ngủ, nhưng thực y phục này liền bắp đùi căn cũng không có nắp đến, trên người cũng không mặc gì cả, tự cấp xong Tương Hải kẹo hồ lô sau khi, nàng liền trực tiếp toàn bộ chân, ngồi ở Tương Hải đối diện làm bằng gỗ trên ghế nằm, y phục kia đi xuống vừa rơi xuống, nửa người trên, Tương Hải có thể nói là có thể thấy rõ ràng, cái kia hai đám không hề lớn lăn lộn viên, còn có mặt trên, rất nhỏ bé một số không thể miêu tả gì đó. Đi xuống quét qua, là có thể thấy rõ ràng mặt trên còn có in gấu con Genie của Lót, Tương Hải có chút không quá bình tĩnh. Đặc biệt là cái kia hai cái chân dài to, trắng nón nả ở trước mặt chính mình, hoàng lai hoàng khứ, cái kia dường như chạm ngọc mà thành bàn chân nhỏ ngón tay, cũng nghịch ngợm một lúc ních, đến biểu diễn chủ nhân của nó, tâm tình bây giờ rất tốt. Khắc, ta nói ngươi không quay về nhiều mặc điểm A. Nhìn tiểu nhã dáng vẻ, Tương Hải không khỏi có chút buồn bực hướng về nàng nói rằng, à không, ta cảm giác như vậy vừa vặn, nếu như lạnh, ta phải đi ngươi trong ngực sượt một lúc. Nghe được Tương Hải, tiểu nhã cười híp mắt nở nụ cười, sau đó quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi liếc nàng một cái. Ngươi những này đều là học của ai? Đừng lao với ngươi tỉ học những kia không có tác dụng, ngươi có thời gian nhiều nghiên cứu một chút của ngươi món ăn đi. Nhìn tiểu nhã, Tương Hải tức giận nhìn nàng, quay về nàng nói rằng, ồ, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Ngươi theo ta nói, ta đi làm. Vừa nghe Tương Hải, tiểu nhã lông mày không khỏi vẩy một cái, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải chú ý lực cũng từ trên thân thể của nàng, chuyển đến ăn mặt trên. Xác thực, đối với Tương Hải người như vậy mà nói, ăn, có lẽ là duy nhất có thể cùng nữ nhân chống đỡ được tồn tại. Hắn cảm giác một lần, nếu như chính mình lại không khống chế được mình thời điểm, đã nghĩ muốn ăn đồ vật thì tốt rồi. Cũng không biết dựa vào vô căn cứ, có điều cái này đến là có thể thử một chút. Hiện tại tiểu nhã nhấc lên ăn, Tương Hải cũng nghĩ tới. Đúng rồi, ta muốn ăn rót thang bao, ngươi biết làm sao? Từ khi tiểu nhã khỏi bệnh rồi sau khi, Tương Hải chính là tình cờ buổi sáng làm một ít bữa sáng, lúc bình thường bữa trưa cùng cơm tối đều là do tiểu nhã đi giải quyết. Tiểu nhã thật sự rất có phương diện này thiên phú, trước đây nàng chỉ có thể làm kiểu Trung Quốc món ăn, hiện tại bởi vì không có gì thịt heo, cũng không có cá sông, vì lẽ đó làm càng nhiều hơn chính là phương Tây món ăn, nàng còn đem không ít đông, phương Tây món ăn dung hợp một hồi, mùi vị càng ca tụ. Vì lẽ đó lúc bình thường, Tương Hải đối ăn cũng không có cái gì yêu cầu, bất quá bây giờ nhắc tới, nhắc lên, hắn liền nói một nhìn. Rót thang bao. Tô Tỉnh bên kia sao? Nghe được Tương Hải, tiểu nhã cũng có một chút kỳ quái hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết, dường như là Bao Thanh Thiên bên kia. Do dự một chút, Tương Hải quay về tiểu nhã nói rằng. Kỳ thực nói đến, rót thang bao, là hoa hạ rất cổ xưa một loại đồ ăn, cách hiện nay đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Tương truyền sớm nhất thời điểm là ở Bắc Tống thời kỳ, cũng không phải đặc biệt gì tôn quý liệu lý, ở đầu đường, trên thị trường cũng đã có bán, lúc đó xưng phun xi măng bánh màn thầu hoặc là rót thang bao tử, trong đó chứ danh nhất nơi sản xuất, chính là khói hoa Tam Nguyệt dưới cái kia châu. Lúc trước ở Bắc Tống thời kỳ, Đông Kinh, Biện Lương, 72 gia chính điếm một trong Vương Lâu, chế bán tên là Sơn Động Hoa Mai bánh bao, chính là loại này bánh bao, được xưng Đông Kinh số 1, Bắc Tống sau khi, rót thang bao tử ở Mở Phong Phủ lưu truyền tới nay. Mãi cho đến thế kỷ 20 thập kỷ 20, mới từ điểm thứ nhất tâm quán chạy ra ngoài truyền ra đến, loại này bánh bao ở rất nhiều địa phương đều có. Nổi danh nhất, chính là Mở Phong, thứ yếu Giang Nam địa giới cũng đều có, Tây Hàng, Nam Đô chờ đã, này một mảnh đều là loại này bánh bao nơi sản xuất, vì lẽ đó hiện tại mọi người biết loại này bánh bao, càng nhiều hơn chính là Giang Nam địa giới, mà cũng không phải khởi nguồn địa. Vì lẽ đó hiện tại tiểu nhã mới có thể nói, có phải là Tô Tỉnh cái kia, Tương Hải suy nghĩ một chút, có vẻ như dường như đều không kém nhiều lắm. Ngược lại chính là rót thang bao chứ. Do dự một chút, Tương Hải quay về tiểu nhã nói rằng, hắn cũng không quá chắc chắn là cái nào, ngược lại không phải Băng Thành, điểm này hắn biết rõ, tuy rằng Băng Thành mở ra một nhà ăn ngon làm điếm. Hả, cái kia ta biết rồi, ta thử một chút, ta trước đây vẫn luôn là làm nấu ăn, nấu món chính ta còn thực sự chưa từng làm. Nghe được Tương Hải, tiểu nhã cũng có một chút hưng phấn, nàng cũng muốn thử một chút. Nàng nói nấu ăn cùng nấu món chính, là đầu bếp bên trong một loại thuyết pháp, nấu ăn, chủ cần phải làm là xào rau một loại, mà nấu món chính chỉ chính là làm chủ thực, điểm tâm, cơm thẻ, bánh màn thầu, bánh bao, chào rủ chờ đã, tất cả món chính loại đều thuộc về nấu món chính phạm chủ. Ngoài ra còn có nước án, cũng chính là rửa rau làm việc vặt, hiện tại cũng không chuyên môn gọi thủy án, liền cứ gọi làm việc vặt công. Đang quyết định muốn đi làm sau khi, tiểu nhã 2-3 lần tử, liền ăn xong rồi trong tay mình kẹo hồ lô. Sau đó liền thật nhanh chạy xuống lâu nghiên cứu lên, làm rót thang bao đúng là không có dễ dàng như vậy, phía trên gấp bên trong thang, diện độ cứng các loại, đều rất có chú ý. Đại khái qua một canh giờ, Tiểu Nhã mới gọi Tương Hải đi xuống lầu thử xem. Ở Tương Hải đi xuống lầu sau khi, liền phát hiện ở phòng khách trên bàn, đã bày một lồng bánh bao. Này một lồng bánh bao, từ ở vẻ ngoài đến xem, đúng là muốn so với Tương Hải ăn rồi tránh tông trên lệch một ít, nhưng xem ra dường như cũng không sai. Lúc này bỡ nải sờ, ạ dạ lì nạ, lì nạ cùng mấy giang cộng thêm trên Tiểu Nhã năm cái, chính vây quanh ở trước bàn, nhìn trước mặt này một lồng bánh bao, các nàng là muốn thí, lại không quá muốn thử. Nhìn thấy Tương Hải xuống, liền đều nhìn về hắn. Các ngươi không có nếm thử sao? Nhìn này một lồng bánh bao, xem ra dường như còn thực là không tồi dáng vẻ. Tương Hải liền hướng về các nàng hỏi, nghe được Tương Hải nói, mấy cái này em gái đều lắc lắc đầu, sau đó mong đợi nhìn Tương Hải. Cái gì nhân bánh? Nhìn dáng vẻ của các nàng, Tương Hải không khỏi cũng có một chút từ khước, nhưng này bánh bao mùi vị, ngửi lên đúng là không sai. Hắn vẫn có một ít không nhịn được, do dự một chút, hắn gắp lên một, hướng về Tiểu Nhã hỏi. Thịt tươi tôm bóc vỏ. Nhìn thấy Tương Hải muốn thử nghiệm, Tiểu Nhã không khỏi cẩn thận hướng về hắn nói rằng. Đây là rất bình thường liêu, Tương Hải nhìn trước mặt bánh bao do dự một chút, liền nhẹ nhàng cắn mở ra một cái miệng nhỏ, tiếp theo đem bên trong thang cho uống. Này thang vừa đến trong miệng, ngoại trừ nóng ở ngoài, Tương Hải ánh mắt không khỏi sáng ngời. Không phải không thừa nhận, chỉ là thang, làm vẫn là tương đối tốt, Tiểu Nhã làm hẳn là canh gà liêu, bên trong còn lẫn vào nhân bánh ở trong thịt hương vị cộng thêm trên tôm vị ngọt, chí ít cái này thang trên. Tương Hải phải cho vô cùng. Kỳ thực nghĩ đến cũng có thể lý giải, Tương Hải nơi này canh gà đừng nói, hắn thịt heo, đều là hắn từ quốc nội dẫn vào thơm mát heo thịt, tôm cũng là bắc cực tôm chỉ, đều là tiên, hơn nữa ăn được linh khí thực vật lớn lên, này thang không tiên mới có quỷ đâu. Đang uống xong thang sau khi, Tương Hải liền đem bánh bao ném vào trong miệng, một cắn xuống, thịt chặt thực, hòa lẫn canh gà mùi vị, cộng thêm trên cả hai cái tôm bóc vỏ chồng lên nhau vị, Tương Hải ánh mắt lập tức liền híp lại, mùi vị này, quá tuyệt vời. Thành công. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, bên này Tiểu Nhã không khỏi có chút lo lắng hỏi. Thành công. Tương Hải nghe được Tiểu Nhã, không nói hai lời trực tiếp đem lồng hấp cho cầm lên, sau đó một bên hướng về trên lầu chạy vừa nói, mà nghe được Tương Hải sau khi, bờ nải sờ, đi nạ, Mã Hiện An đều chạy theo lên, các nàng còn chưa từng ăn đây, nhìn Tương Hải từng cái một đem bánh bao ném vào trong miệng, các nàng không vội vã mới là lạ chứ. Để cho bọn họ đi cướp, ta nhớ tới ngươi còn bỏ không ít. Chúng ta đi đem chúng nó làm thủ. Nhìn tranh đoạt bốn người, bên này ạ dạ lì nạ nhưng đi tới Tiểu Nhã bên người, nhìn cũng muốn thử một chút Tiểu Nhã, nàng vô vô bờ vai của nàng nhỏ giọng nói. Nghe được nàng nói, Tiểu Nhã cũng cười gật gật đầu, nàng thiếu chút nữa đã quên rồi mình còn có bánh bao đây, liền hai người cũng chạy vào trong phòng bếp, một lần nữa bận bịu sống. Đúng vào lúc này, một chiếc xe thể thao cũng tới đến rồi Tương Hải trang viên trước cửa. Đăng bởi chương 641, phổ sau gặp nạn. Làm xe thể thao dừng hẳn sau, một cái vóc người yêu lượn quanh nữ nhân, đi từ trên xe xuống, nữ nhân này xem ra hơn 20 tuổi, là một người da vàng, vóc người cao điều, giữ lại mái tóc dài, da rẻ cũng rất trắng, đầy dưới đắng, dài nhỏ mà không ánh mắt, xem ra giống như là một con cáo nhỏ như thế, khiến người ta hận không thể ôm vào trong ngực khỏe mạnh thương tiếc một phen. Mặc trên người một cái trồn da áo khoác, bên trong ăn mặc một màu đen cao cổ áo lông, hạ thân nhưng là một cái lớp sân khố. Cộng thêm một đôi cao đồng ủng, đứng ở nơi đó, mấy chỗ chính là thành thuần cùng mê hoặc hóa thân, đúng là khá là đẹp mắt. Có điều lúc này vẻ mặt nàng, nhưng có một ít do dự cùng xoắn xuýt, đứng Tương Hải ra cửa trang viên, do dự đã lâu cũng không có ấn xuống chuông cửa, đại khái củ kết khoảng 10 phút, cũng không biết có phải hay không là nàng đông cứng, vẫn là nàng hạ quyết tâm, nhấn chuông cửa. Người cuối cùng là ta. Mà ở lúc này, Tương Hải, Bơ Nài Sơ, Lý Nạ cùng Mẩy Giang đã ngã xuống trên ghế xa lồng. Lý Nạ cười ở Tương Hải hậu bối trên, mây rằng đem mình hoàn toàn treo ở Tương Hải trong lồng ngực, lao lao ôm cánh tay của hắn, mà bờ nải sơ, cũng không quản cái gì có đi hay không quang các loại, hai tay hoàn Tương Hải đầu, để đầu của hắn tựa ở mình nguyệt hung trước, hai cái chân còn điều khiển Tương Hải một cánh tay, hoàn toàn không thèm để ý chỗ yếu hại của chính mình, cùng Tương Hải cánh tay thật chặt nằm. Đồng thời, hai tay trực tiếp đoạt đi rồi cái cuối cùng bánh bao, ném vào trong miệng của mình, sau đó mị tư tư bắt đầu ăn. Tại sao như vậy? Nhìn cái cuối cùng bánh bao biến mất rồi, Lý Nạ cùng Mẩy Giang cũng trong nháy mắt đã không có khí lực, bất đắc dĩ ngã xuống trên ghế sa lộng, mà bờ nải sở thì lại như là một đánh thắng trận tướng quân giống như vậy, cười tương đối đắc ý. Thì, yên tâm đi, bánh bao còn đủ. Có điều đúng vào lúc này, bên kia Tiểu Nhã không khỏi cười lại bưng thật nhiều lùng bánh bao đi ra, nhìn những này bánh bao, nguyên bản còn có một chút vô lực Lý Nạ cùng Mẩy Giang ngay lập tức nhảy lên, vừa nãy các nàng cũng một người đoạt một, đương nhiên. Là ở Tương Hải nhường tình huống dưới, không phải không thừa nhận, Tiểu Nhã làm rót thang bao, tuy rằng về mặt ngoại hình còn kém một ít, nhưng mùi vị trên hầu như đã không kém, đặc biệt là đang dùng tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn sau khi. Hiện tại có mới bánh bao, các nàng cũng lập tức ngồi lên rồi bàn ăn chuẩn bị khởi động, Tương Hải cũng từ trên ghế salon bỏ dậy, vừa nãy hắn vẫn không có ăn no đây, có điều đúng vào lúc này, Tương Hải chuông cửa vang lên, có chút ngạc nhiên liếc nhìn nhau, bọn họ cũng không biết vào lúc này sẽ có người nào lại đây. Tương Hải đi tới trước cửa, cầm điện thoại lên sau khi, phát hiện đối diện lại có một tấm quen thuộc mặt, nhưng nói thật, hắn cùng khuôn mặt này chủ nhân, cũng bất quá cũng chỉ. Thấy mấy mặt mà thôi, tuy rằng quan hệ có chút. Khúc khục. Tương. Quá tốt rồi, đúng là ngươi. Nhìn thấy Tương Hải mặt mũi xuất hiện ở trong video, đối diện cô gái đẹp kia lập tức kích động nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn bờ ngoài sở các nàng, phát hiện các nàng quả nhiên đều nhìn về bên này. Nhưng nhìn về phía Tương Hải ánh mắt, đều có một ít không giống nhau lắm, ở trong mắt Dạ Dạ Ly Nạ là không đáng kể, Tiểu Nhã trong mắt là rất hiếu kỳ, Ly Nạ cùng mẩy rằng nhưng là lại tới một. Hả? Tại sao muốn nói lại đây? Cho tới bờ ngoài sở ánh mắt, chính là loa lổ khách sáo, tìm đến Tương Hải nữ nhân sao nhiều như vậy chứ? Khắc, chờ gìn mau nhanh đi vào. Mạnh mẽ không thấy phía sau ánh mắt của những người này, Tương Hải ho khan một tiếng, đem đại môn đánh mở, đúng, người tới tên là chờ gìn. Tên đầy đủ gọi làm chờ gìn ly, nói tới nàng đến, nguyên bổn chính là một phụ gia nhân vật. Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần đấu tranh thời điểm, trong lúc vô tình xông vào một người bị hại mà thôi, mấy người quan hệ giữa, có chút loạn. Tương Hải cũng chưa hề nghĩ tới, nàng sẽ đơn độc tìm đến mình, nhưng nếu đi tìm đến rồi, Tương Hải lại không thể có thể đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa, xoa bóp mở cửa nút bấm, phía ngoài đại môn cũng một lần nữa đánh mở, tiếp theo chờ gìn cũng tới xe, đem xe lái đến Tương Hải trên bãi đỗ xe. Nàng ở bãi đậu xe lúc xuống xe, vừa vặn nhìn thấy Tương Hải đứng chờ ở cửa nàng đây. Tương, lúc này ngươi nói cái gì cũng muốn đi giúp một chút Dạ tiểu thư. Vừa nhìn Tương Hải, chờ gìn liền ngay lập tức nhào vào Tương Hải trong lồng ngực, sau đó có chút lo lắng nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải sửng sốt một chút, Dạ tiểu thư. Dạ Hoàn Tần xảy ra vấn đề rồi. Vào nhà trước, không nên gấp gáp, từ từ nói. Nhìn trước mặt chờ gìn, Tương Hải lập tức lôi kéo nàng đi vào phòng bên trong. Sau đó quay về nàng nói rằng, có điều vừa đi vào gian phòng, chờ gìn liền không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì lúc này nhìn trong phòng những này ăn mặc rất đơn giản nữ tính, khắc, nàng dường như có chút hiểu lầm, không khỏi sán nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Tương Hải. Vị này chính là bằng hữu của ta, chờ gìn ly, hai vị này là con gái của ta, Lý Nạ cùng mệ giải ẳng, ba vị này cũng là bạn của ta, bờ nài sở cùng Tiểu Nhã, vị này chính là ạ dạ Lý Nạ vì cặp gì ổ. Nhìn trước mặt mọi người bầu không khí có chút lạnh, liền Tương Hải liền giới thiệu, có điều tuy rằng lẫn nhau giới thiệu họ tên, nhưng nên có lúng túng vẫn có. Ăn cơm trước đi, có chuyện gì một lúc lại nói. Nhìn mọi người bầu không khí có chút lúng túng, Tương Hải liền chủ động giải vây nói rằng. Nghe được Tương Hải nói, chờ gìn cũng không hề nói gì, liền thoát áo khoác, cùng Tương Hải bọn họ ăn một bữa không tiếng động cơm trưa. Mặc dù không có âm thanh, nhưng người nào ăn cũng không ít, vì vậy rót thang bao, thật lòng là ăn quá ngon. Bọn họ 7 người, tổng cộng ăn 16 lung, đem Tiểu Nhã túi toàn bộ ăn hết sau khi, mới xem như là thỏa mãn. Đang uống một chút Tương Hải lá trà sau khi, Tương Hải mang theo chờ gìn ly đi tới lầu 2 thư phòng. Khắc, Tương Hải tuy rằng rất không thích xem thư, nhưng hắn vẫn có thư phòng, vậy cũng là tiêu phối sao, bằng không người đến đàm luận cái chuyện làm ăn, đều không có chỗ. Cùng chờ gìn ly, tiến vào thư phòng sau khi, Tương Hải liền nhìn về phía nàng, vừa nãy nàng nói muốn đi giúp Dạ Hoãn Tần là có ý gì. Nhìn Tương Hải ánh mắt, chờ gìn ly cũng tạm thời quên được vừa nãy tốt lắm ăn bánh bao, quay lại. Thương, ngươi nhất định phải giúp một chút Dạ tiểu thư. Vừa nhắc tới Dạ Hoàn Tần, nàng lại có một ít kích động. Chậm một chút nói, xảy ra chuyện gì? Tương Hải cùng Dạ Hoàn Tần trong lúc đó, cố sự này có chút. Không nói gì. Hắn và Dạ Hoàn Tần trong lúc đó, cũng không phải đơn thuần quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng bọn họ đúng là đã xảy ra một ít không nên chuyện đã xảy ra, nhưng là trọng yếu hơn là... Dạ Hoãn Tần cùng hắn là chuyện làm ăn trong lúc đó đồng bọn, bất kể là người trước quan hệ, hoặc là người sau quan hệ, Tương Hải đều không làm được đi làm một rút chim vô tình lang, hắn có thể giúp đỡ là nhất định phải giúp. Là như vậy. Nghe được Tương Hải, chờ gìn cũng tốt giống tìm được rồi tổ chức một hồi ngôn ngữ sau khi, quay về Tương Hải nói rằng, nguyên nhân ở chỗ Hoãn Tần gia tộc khởi nguyên, là Sảm Hoãn Tần. Là hắn sáng lập Hoãn Mạt công ty bách hóa, ở sau khi hắn chết. Nguyên bản giữ lấy nhiều nhất cổ quyền chính là hắn trưởng tử. Dọ bờ tờ sông Hoãn Tần, người này cũng chính là Dạ Hoãn Tần cha ruột, cái này tiểu lão đầu ở về buôn bán khíu giác cũng không tệ lắm, nhưng thực là một rất sắc gia hỏa, hắn tổng cộng có 5 cái hài tử, cộng thêm trên 3 cái con riêng. Dạ Hoãn Tần chính là một cái trong đó, có điều bởi vì nàng mẫu thân qua đời sớm, cho nên nàng lúc nhỏ là ở Hoãn Tần trong gia tộc trưởng thành, khi trưởng thành tới hiện tại trước, địa vị của nàng, nhưng là không quá bảo đảm, ở trong gia tộc cũng là tương đối không dễ chịu, có điều cũng may nàng phô bày mình ở kinh thương phương diện thiên phú, hiện tại mới đứng ổn gót chân. Mà lần này dung chuyển nguyên nhân, là đến từ với Dạ Hoãn Tần thúc thúc, Dìm Hoãn Tần. Hắn là Sạm Hoãn Tần tiểu nhi tử, tương tự là một thiên tài, mặc dù không có kế thừa phụ thân nhiều nhất cổ quyền, thế nhưng ở năm ngoái, hắn ở thế giới phú hào trên bảng vị trí là thứ 10, mà ra phụ thân của Hoãn Tần, do bợ thở sổng Hoãn Tần vị trí mới được thứ 17. Một thế giới đệ nhất gia tộc, có hai cái buôn bán thiên tài, nếu như bọn họ trong đó nhất phương không thỏa hiệp, vậy thì thế tất sẽ trở thành thủy hỏa tư thế, hai người ở trước đây, chủ tịch vị trí, vẫn là do dọ bợ thở sổng đến khống chế. Nhưng tổng tài vị trí, nhưng là do Dìm Hoãn Tần đang khống chế, có điều phía trước năm thời điểm, dọ bợ thở sổng bắt được Dìm Hoãn Tần một lực điểm, chính là lúc trước VNN nhục hoa sự kiện, dựa vào lấy cớ này, bảo lưu lại hắn cổ quyền, nhưng cũng đem hắn đá ra công ty, để Đồng Minh Luân, người nước ngoài, tiếp nhận tổng tài vị trí, hơn nữa để cho mình tối có thiên phú con gái, Dạ Hoãn Tần tiếp nhận Sam S. Luân, nguyên bản hắn cho rằng lúc này coi như là ổn định, nhưng không nghĩ tới, năm nay mùa. Đông Dìm Hoãn Tần quay đầu trở lại, hắn thuyết phục phần lớn cổ đông, muốn một lần nữa trở lại trong công ty. Mà Sam S. Luân, chính là hắn bước thứ nhất muốn bắt trở về. Nguyên bản Dạ Hoãn Tần cùng cha của hắn còn không xuất ruột, bởi vì bọn họ còn khống chế công ty, nhưng ở lúc này, nhưng truyền đến tin tức, Đồng Minh Luân kỳ thực cũng là Dìm Hoãn Tần người. Lúc này bọn họ sẽ bị động hơn, do bợ tờ sổng Hoãn Tần tìm Đồng Minh Luân, với hắn thương lượng muốn bảo vệ Sam S. lúc chuyện tình. Nhưng Đồng Minh Luân lại nói một đề nghị, để hắn gia nhập vào do bợ tờ sổng trận doanh không có vấn đề, hắn có thể làm như thế. Bất quá hắn có một điều kiện, đó chính là muốn kết hôn Dạ Hoãn Tần. Nghe được tin tức này sau khi toàn bộ Hoãn Tần gia tộc, do bợ tờ sổng nhất hệ liền đều mất tiếng. Dạ Hoãn Tần tự nhiên là không muốn, nhưng gia tộc quyết định, có thể không cho phép nàng có nguyện ý hay không. Những ngày gần đây, nàng trôi qua rất khó, một bên muốn duy trì Sam S. Luân, còn vừa muốn ứng phó Đồng Minh Luân kỳ yêu cùng gia tộc áp lực, nhìn bộ dáng của nàng, lúc sớm nhất, chờ gìn các nàng liền muốn báo cho Tương Hải. Có điều Dạ Hoãn Tần cũng không làm cho các nàng làm như thế, nhưng thắc thời gian tóm lại là không có chỗ nào dùng. Ấn lại chờ gìn, hậu thiên, Hoãn Tần gia tộc sẽ ở New York có một tiệc rượu, mà Đồng Minh Luân cho Hoãn Tần gia tộc sau cùng thời gian, chính là ở nơi này trong tiệc rượu, đến thời điểm hắn sẽ ở hiện trường hướng về Dạ Hoãn Tần cầu hôn. Nếu như nàng đồng ý cũng còn tốt, nếu như nàng không đồng ý, vậy hắn liền đem sẽ hoàn toàn ngã về Dìm Hoãn Tần bên kia. Vào lúc ấy Sam S. Luân vẫn là không giữ được, nhưng gia tộc này tụ hội, Dạ Hoãn Tần còn không đến không tham gia. Ở sáng sớm hôm nay nàng đi tham gia, nhưng cũng có thể là bởi vì sợ chờ gìn các nàng quấy rối. Ở Dạ Hoãn Tần đi rồi sau khi ngay lập tức, do bợ thở sổng Hoãn Tần liền phái người, đem nàng trang viên đóng cửa, chỉ được phép vào không cho phép ra. Cũng may chờ gìn trước đó vài ngày trở về nước. Ngày hôm nay vừa mới trở về, nếu không cũng không khả năng đi ra tìm Tương Hải. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không gọi điện thoại cho ta đây? Nghe được chờ gì nói, Tương Hải hơi nhướng mày, người đàn bà của chính mình, được rồi, dạ tình huống có thể có chút đặc thù, nhưng dù sao cũng là cùng chính mình đã xảy ra quan hệ nữ nhân, hơn nữa Tương Hải cũng biết, nàng thích nhưng thật ra là nữ nhân, làm cho nàng như thế ủy khuất gả cho một người đàn ông khác, Tương Hải có thể sẽ không đồng ý. Chúng ta không ngươi có điện thoại a? Nghe được Tương Hải, bên này chờ gìn bất đắc dĩ tủng một hồi kiên, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được nàng nói, Tương Hải cũng không cấm ngây ngẩn cả người, ạch, dường như chính mình thật không có đã cho các nàng điện thoại. Các ngươi nên sớm một chút lại đây gặp ta, bọn họ là ngày nào đó chiêu khai tiệc rượu. Nhìn trước mặt chờ gìn, Tương Hải thở ra một hơi, sau đó khẳng định nói, bất quá hắn kỳ thực cũng có một chút sức lực không đủ, ngẩng đầu nhìn chờ gìn, Tương Hải hướng về nàng hỏi. Ngày mùng ngày 6 tháng 11, cũng chính là hậu thiên. Nhìn Tương Hải, chờ gìn nói thật. Ta muốn nghĩ một biện pháp, làm sao ẩn vào đi đây. Sơ sơ cằm, Tương Hải nhỏ giọng nói thầm, đây là một cái chuyện phiền toái. Không cần nghĩ cũng biết, đệ nhất thế giới công ty lớn gia tộc biết, cái kia an ninh nhất định là không kém. Tuy rằng Tương Hải có 4 lần với thường thân thể của con người tố chất, nhưng đánh vào đi là không thể nào, nhưng là làm sao trà trộn vào đi, cái này cũng là một nan đề. Ngươi không cần trà trộn vào đi a, ngươi là cho mời giản. Nghe được Tương Hải, chờ gìn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó từ trong sách tay của chính mình diện, lấy ra một tấm thẻ từ, đây chính là thiệp mời, đến thời điểm đưa tới, tự nhiên sẽ có người tới xác định Tương Hải tin tức. Ta còn cho mời giản đây. Nhìn đưa tới thẻ từ, Tương Hải có chút mong muốn, những người kia không để phòng chính mình một ít. Đúng đấy, lần tụ hội này, mặc dù là Hoán Mạt gia tộc tụ hội, thế nhưng hắn và Hoán Tần công ty có trọng yếu quan hệ hợp tác người, cũng biết đáp ứng lời mời tham gia. Năm ngoái ngươi trợ giúp Hoán Mạt Sam S Club kiếm lời hơn 100 triệu USD, ngươi tự nhiên cũng là trọng yếu hợp tác đồng bọn, tên của ngươi là ở hàng thứ nhất đệ tam trác, là rất kháo tiền, nguyên bản không ra chuyện này, tấm thẻ này vào tháng trước nên sẽ gửi vượt qua rồi. Nghe trước mặt chờ gìn, Tương Hải trên trán diện sớm ra ba cái hát tuyến, mình còn có này đãi ngộ đây. Kỳ thực Tương Hải chính là quá mức đê điều, kỳ thực nếu như hắn chỉ cần kiêu căng một ít, chí ít bộ tợn, New York chung quanh đây thực rượu, hắn muốn đi đâu cái đều được, không có ai sẽ từ chối cả người ra vài tỷ USD người, không có ai. Đăng bởi. Chương 642, Hoán Tần tiệc rượu. Làm sao? Ngủ không được sao? Nhìn ngồi ở trên ban công chờ gìn ly, Tương Hải cầm hai bình nước đi tới, đưa cho nàng một bình sau khi, liền hướng về nàng hỏi, đồng thời ngồi ở đối diện với nàng. Ngày hôm nay chờ gìn sẽ ngủ ở Tương Hải trong trang viên, có điều nàng cũng không có đi ở tại Tương Hải trong gian phòng, như vậy dù sao không phải quá tốt, hơn nữa hai người cũng không phải như vậy thủ, không có giả Hoán Tần ở chính giữa, quan hệ của hai người kỳ thực cũng không xem như là đặc biệt gần, cho nên nàng sẽ ngủ ở phòng khách, hiện tại đã 2 giờ sáng, Tương Hải ngủ có chút khát, liền lên tìm nước uống. Có điều đáng tiếc là, trong phòng của hắn nước uống hết, liền đi dưới lầu nắm nước, cầm hai bình, vừa vặn lúc trở lại, nhìn thấy ở lầu 2 trên ban công, chờ gìn chính đang ngồi ở chỗ đó, nhìn phía ngoài nguyệt lượng. Tương Hải sân thượng, là loại kêu bán đóng kiến thức, toàn bộ sân thượng đều là dùng pha lê làm thành nhà, có điều mùa hè thời điểm, có thể pha lê thăng lên, thay đổi ở một cái hoàn toàn lộ thiên sân thượng, mùa đông thời điểm đem pha lê bung ra, nhưng cũng không làm lỡ xem bên ngoài. Vì lẽ đó mùa đông thời điểm, Tương Hải cũng rất thích ngồi ở nơi này xem bên ngoài, và buổi tối cũng có thể ngồi ở chỗ này xem sao. Là có một ít ngủ không được. Nghe được Tương Hải, chờ gìn ly nhận lấy Tương Hải đưa tới nước, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười, mở ra sau khi, uống một hớp, sau đó liền lại đờ ra nhìn bên ngoài. Kỳ thực ngươi không cần quá lo lắng, tin tưởng ta thì tốt rồi. Nhìn bộ dáng của nàng, không cần phải nói cũng biết, nàng đang lo lắng Dạ Hoạn Tần, nhưng có Tương Hải ở, nói cái gì hắn cũng sẽ không để Dạ Hoạn Tần có chuyện. Hừm, ta rất tin tưởng ngươi, chúng ta đều rất tin tưởng ngươi, có điều nên có lo lắng vẫn là ác không thể thiếu, liền giống như người nhà của mình, làm một tiểu thủ thuật như thế, mặc dù biết cái này giải phẫu tỷ lệ thành công vô cùng cao, nhưng này có thể là người nhà của mình, không lo lắng mới là lạ chứ. Nghe được Tương Hải, chờ gìn mím mím môi, rất nghiêm túc nói, nhưng tin tưởng Tương Hải cũng không lo lắng, nhưng thật ra là hai việc khác nhau. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, Dạ Hoạn Tần có những này bạn gái cũng là một chuyện tốt. Yên tâm ở lại đây đi, ta bảo đảm đem Dạ Hoạn Tần cho các ngươi xong hoàn hảo tốt mang về. Đứng lên, Tương Hải vô vô chờ gìn vai, sau đó nói thật, vừa nay hắn đã cùng chờ gìn nói xong rồi. Lần này đi tiệc rượu, cũng chỉ có Tương Hải chính mình đi, chờ gìn liền ở lại trong trang viên. Chuyện này vạn nhất nếu là không thể đồng ý, Tương Hải mang theo Dạ Hoạn Tần không chừng còn chạy, có điều nếu như hơn nữa một chờ gìn khả năng này liền treo. Ta hiểu được, ngươi vẫn là cản mau đi ngủ đi. Nghe được Tương Hải, bên này chờ gìn cảm kích nhìn Tương Hải một chút, ngày mai, Tương Hải còn muốn đi New York đây, nàng đến vì Tương Hải suy tính một chút. Liếc mắt nhìn chờ gìn ly sau khi, Tương Hải phất phất tay, đi vào gian phòng của mình ở trong. Hắn không biết chờ gìn là lúc nào ngủ, sáng ngày thứ hai, hắn đi ăn điểm tâm thời điểm, nàng cũng không ở nơi đó. Tương Hải ở ăn điểm tâm thời điểm, đem chuyện này cùng Lý Nạ các nàng nói một lần, Dạ Hoạn Tần, Lý Nạ cùng Mấy Giang là có ấn tượng. Là một có chút quái dị đại tỷ tỷ, nhưng nàng đưa cho các nàng không ít đồ vật. Cho tới bờ nại sờ, tiểu nhã cùng ạ dạ lì nạ liền không biết người này là ai, nhưng nếu là Tương Hải thu hàng thường, cái kia Tương Hải đi hỗ trợ cũng là tất nhiên, vì lẽ đó ở ăn rồi điểm tâm sau khi, Tương Hải liền mở riêng mình cùng bạt ly khai. Trực tiếp đi tới New York Hilton khách sạn, bởi vì ngày mai sẽ là Hoạn Tần gia tộc tụ hội thời gian, vì lẽ đó vì chiêu đãi những này trời Nam Biển Bắc tới được người. Không thể tất cả mọi người là ngắt lấy thời gian điểm tới được, luôn có đến tương đối sớm, vì lẽ đó Hoạn Tần gia tộc cũng sớm đã ấn lại những người này quy cách, ở bên trong quán rượu cho bọn họ thuê xong một gian phòng nghỉ ngơi. Ấn lại Hoạn Tần gia tộc tin tức, Tương Hải năm nay 27 tuổi, thân gia 2 tỷ USD khoảng trường, năm ngoái cho Hoạn Mạt Sam S Club mang đến 1,3761,8,290 USD thuế trước lợi nhuận, tuy rằng không phải tối đứng đầu nhất hợp tác quý khách, nhưng là đỉnh cấp hợp tác quý khách cấp bậc. Ở Tương Hải lấy ra mình giấy phép lái xe cùng mời tấm thẻ kia sau khi hắn liền lấy được một gian đỉnh cấp phòng xếp chìa khóa, tuy rằng không phải tổng thống phòng xếp, nhưng là hàng đầu phòng xếp, một trong 6 phòng có 3 cái gian phòng, một gian nhỏ, một phòng khách lớn, một thư phòng cùng một phòng ngủ chính. Đương nhiên, bình thường như là Tương Hải cấp bậc này người lại đây, khẳng định cũng là muốn mang bảo tiêu, cái kia gian phòng nhỏ chính là cho bảo tiêu ở, có điều bởi vì này một lần Tương Hải mục đích tới nơi này, không có như vậy thuần túy, vì lẽ đó hắn cũng không có mang ạ dạ lì nạ đến. Đi vào phòng xếp sau khi, Tương Hải bốn phía liếc mắt nhìn, vẫn là rất yêu thích nơi này, chủ cửa sổ phòng ngủ là đan diện cửa sổ, có thể từ bên trong nhìn ra phía ngoài, nhưng từ bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong, nhưng thấu quang tính nhưng tương đối không sai, cùng vậy pha lê như thế. Làm như vậy cái gì, cũng biết thoải mái nhiều, ở bên trong phòng đơn giản nghỉ ngơi một hồi sau, Tương Hải liền đi lầu dưới tiệc đứng thính ăn một bữa cơm trưa, ăn rồi cơm trưa sau khi, hắn liền đi đệ ngũ đại đạo, hắn muốn đi đâu một bên mua một bộ quần áo. Tương Hải người này, Vương Tùng đã quen, hắn thời điểm trước kia đi tham gia tiệc rượu và vân vân, hắn đều là ăn mặc hắn cái kia một thân có giá trị không nhỏ bên ngoài đồ thể thao đi, hắn cái kia một bộ quần áo, kỳ thực cũng không so với Âu phục tiện nghi, có điều xem ra đúng là không lên đẳng cấp. Nhưng nhiều lần đều là người khác mời hắn đi, vì lẽ đó hắn mặc thành dạng gì, đối phương cũng phải nhịn, cũng may hắn không thường thường đi tham gia những này hoạt động, nhưng tối hôm nay không giống nhau, nếu như nói hắn chỉ là được mời lại đây tham gia tiệc tối, hắn phỏng chừng vẫn là mặc này một thân đi. Ngày hôm nay hắn muốn dẫn Dạ Hoãn Tấn rời đi, vì lẽ đó hắn nói cái gì cũng phải mặc chính thức một ít không phải. Vì lẽ đó hắn khó được chuẩn bị đi mua một bộ Âu phục, Tương Hải cả đời này a, tổng cộng xuyên qua 2 lần Âu phục, lần đầu tiên là khi hắn kết hôn thời điểm, hắn dùng mẹ mình xong xuôi sự tình sau khi, còn dư lại hơn 3.000 đồng tiền, mua một bộ Âu phục, có điều chỉ mặc một lần, kết xong hôn sau khi, vẫn treo ở hắn và Tề Lệ nhà mới ở trong, có điều ở lúc đi, hắn cố ý đem bộ này Âu phục cũng mang đi. Hiện tại treo ở hắn ở băng thành trong nhà, nhất định là không chuẩn bị mặc nữa. Còn có một bộ Âu phục, là năm ngoái lúc sau Tết, Tề Lệ mua cho hắn, cũng chỉ mặc vào, đêm qua, một lần sau khi, liền treo ở băng thành trong nhà, ngoài ra, hắn sẽ không có Âu phục, ngày hôm nay cái trò này, phỏng chừng cũng là như thế. Nguyên bản ấn lại ý nghĩ của hắn, mua một bộ 1.000 USD tả hữu là tốt lắm rồi, nhưng gọi điện thoại cho mốt sờ ạ đảm sau khi, hắn nhưng khuyên chính mình mua một bộ tốt. Một là bởi vì Tương Hải không thiếu tiền, hai là bởi vì Tương Hải hiện tại cũng coi như là một người thể diện, trong nhà của hắn bị một bộ Âu phục cũng là nên, cũng không thể sau đó đến chỗ nào đều hiện mua Âu phục đi. Lại nói đi tham gia Hoạn Tần gia tộc tụ hội, mặc một bộ 1.000 USD Âu phục, đúng là có chút quá điệu giới. Liền Tương Hải ở mốt sở ạ đảm giao động bên dưới, đi tới đệ ngũ đại đạo một nhà tên là Alexander ạ mổ sổ đính chế Âu phục điếm, vừa đi vào đi, thì có một lao già nhìn về phía Tương Hải. Sau đó do dự một chút, đứng lên. Vị tiên sinh này, có nhu cầu gì giúp một tay sao? Nhìn Tương Hải, lão nhân có chút tò mò nhìn hắn nói rằng. Ta chuẩn bị đến mua một bộ Âu phục. Nghe được lão nhân nói, Tương Hải cũng có chút ngượng ngùng hỏi. Hả, vậy ngài là chuẩn bị đính chế, vẫn là đã đính được rồi. Nghe được Tương Hải là tới mua Âu phục, bên này lão nhân không khỏi có chút tò mò hỏi. Nghe được hắn, Tương Hải gãi đầu một cái, vật này còn phải đính sao? Ta cũng không có đính quá. Ta là muốn trực tiếp mua một bộ, không biết nơi này có không có. Nghe được Tương Hải, lão nhân thoáng sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, tiếp theo đối Tương Hải nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vị tiên sinh này, chúng ta nơi này cũng không bán thành phẩm Âu phục, chúng ta nơi này chỉ đính chế Âu phục, ta không biết ngươi là đi dạo tới được, hoặc là như thế nào, nhưng ta cũng không khuyên ngươi mua chúng ta quần áo, bởi vì nói thật, chúng ta quần áo có chút đắt kinh khủng. Nhìn Tương Hải, lão nhân khẽ cười một cái, sau đó nhún vai một cái nói rằng, ồ, đắt cỡ nào? Nghe được hắn, Tương Hải đến là hứng thú, mốt sở ạ đạm đề cử chính mình tới đây một cửa tiệm, nhất định là có nguyên nhân của hắn, đắt là chuyện đương nhiên, nhưng lão nhân tự mình nói đắt kinh khủng, vậy thì để Tương Hải có chút không nghĩ ra được, vừa đi, hắn vừa đi về phía trước mặt ông lão, mà lão nhân đã ở lúc này lật ra trước mặt bản mẫu tập tranh. Quả nhiên nhìn lướt qua bản mẫu phía trên những kia giá cả, Tương Hải tâm cũng không có từ trước đến nay nhiều dạo dực. Bởi vì này Âu phục, đúng là có một ít đắt kinh khủng, phóng tầm mắt nhìn sang, hầu như cũng 80-90 ngàn, đây vẫn chỉ là tương đối kém, khá hơn một chút hơn 10 vạn USD, thậm chí có 20 vạn USD Âu phục, dựa vào, đây là Âu phục sao? Đây là cướp đoạt đi. Rất đắt đi, nói thật, quanh năm suốt tháng, đến chúng ta nơi này đính chế Âu phục người cũng không phải nhiều lắm, nhưng chúng ta nhưng có thể kiếm không ít. Lão nhân nhìn thấy Tương Hải vẻ mặt, liền cười nói lên. Kỳ thực Tương Hải không biết là, cái này Alexander ạ mổ sổ đính chế Âu phục điếm, là toàn thế giới quý nhất đính chế Âu phục điếm, ngoại trừ dùng kim cương và vân vân đặc thù làm Âu phục ở ngoài, bình thường bán trong điếm, cái tiệm này là quý nhất quý nhất. nam trang Âu phục, đắt tiền đều là tinh khiết thủ công đính chế, như là cái gì ẻm mạ sĩ, a mã ni các loại, ở đứng đầu nhất xã hội thượng, là không xếp hạng tới cái gì tên gọi, bình thường đi tham gia đỉnh cấp tụ hội, những y phục này là sẽ không xuất hiện. Xuất hiện tương đối nhiều, như là bố khắc huynh đệ, kiệt nì à Âu phục, bố bên trong áo ni, K5, những này Âu phục mới thật sự là người có tiền mặc Âu phục, a mã ni, ẻm mạ sĩ, đó chính là 10 phần nhà giàu mới nổi. Mà cái này Alexander ạ mổ sổ chính là đính chế trong Tây Trang diện đứng đầu nhất hàng hiệu, nghe được lão nhân giải thích sau khi, Tương Hải đến là có chút lúng túng, nhưng lui nữa đi ra ngoài, hắn bao nhiêu cũng có một chút không tốt lắm ý tứ. Tiền không có vấn đề, nhưng ta buổi tối ngày mai tham gia dạ hội thời điểm liền muốn mặc, vì lẽ đó có chút phiền phức. Nhìn lão nhân, Tương Hải do dự một chút sau, liền nói rồi một câu nói như vậy, hắn vốn là ý tứ là, nếu như ngày mai cản không ra, vậy hắn cũng không cần. Có điều người Mỹ có thể nghe ra hắn trong lời nói ý tứ người cũng không nhiều. Ở tại bọn hắn nghe tới, Tương Hải đây chính là đang nói, hắn rất yêu thích những này Âu phục, nhưng hắn ngày mai sẽ phải vội vàng mặc, hỏi hắn có thể hay không làm được. Nghe được Tương Hải, bên này lão nhân không khỏi có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tương Hải còn rất thoải mái mau. Ngày mai phải mặc nói, ta tối hôm nay liền tham điểm hấp đi, ta biết tìm người lại đây hỗ trợ, nhất định ở trưa mai trước đem Âu phục làm được, ngươi ngày mai buổi trưa có thể lại đây thử một chút. Không thích hợp nói, còn có một buổi chiều có thể sửa, nếu như ngươi nhất định phải muốn, vậy ngươi liền chọn một hay hình cùng vật liệu đi. Nghe được lời của lão nhân, Tương Hải ở trong lòng thầm mắng một câu, lúc này xem như là nhất định phải mua, có điều mua liền mua đi, giống như là mốt sờ ạ đàm nói, hắn đúng là phải có một cái thật Âu phục, sau đó hắn liền cẩn thận nhìn, nơi này Âu phục chất liệu, chủ yếu là do lông dê, dê nhung cùng tảm ti hỗn hợp mà thành, mặc vào tức giữ ấm, lại nhẹ nhàng, còn rất chợt đồng thời. Còn có một chút dẻo dai tính, chí ít sẽ ca. Hông vừa nhấc cánh tay, liền đem quần áo làm hỏng, mà vật liệu hỗn hợp cường độ không giống, giá cả cũng không như thế. Tinh khiết lông dê giá khởi điểm ở 70.000 USD, dê nhung nhiều, giá khởi điểm ngay ở 90.000 USD. Tương Hải sờ soạn một hồi những tài liệu này, cuối cùng lựa chọn dê nhung tương đối nhiều vật liệu, cũng chính là 90.000 USD lên quần áo. Mà ở chọn hãy hình thời điểm, Tương Hải liền lại có một ít mê mang, bởi vì Âu phục cũng phải cần phân hãy hình. Theo lý mà nói là phân ba loại, một là nhàn nhã Âu phục, hai là chính trang, ba là thương vụ Âu phục, nhưng ở Tương Hải xem ra, kỳ thực chính là nút buộc bao nhiêu vấn đề. Nhàn nhã Âu phục một viên nút buộc, chính trang hai khỏa, thương vụ Âu phục ba viên, chỉ đến thế mà thôi, hắn cũng không phải một yêu thích hệ nút buộc người, vì lẽ đó hỏi một hồi lão nhân đi tham gia đỉnh cấp tiệc rượu nên mặc dạng gì, lão nhân nói cho Tương Hải, chỉ cần là Âu phục, những thứ khác kỳ thực không đáng kể, rất ít sẽ có người đi chú ý những này. Dù sao có không ít người có tiền, là buộc lên nút buộc, đều tệ mở ra Âu phục tình huống dưới, lại có ai sẽ đi quản này Âu phục có mấy viên. Nút buộc đây. Nghe xong lời của lão nhân sau khi, Tương Hải liền làm một nhàn nhã Âu phục, nộp 10.000 USD tiền đặt cọc sau khi, Tương Hải liền rời đi, mà lão nhân cũng gọi điện thoại, gọi tới một ít may giúp làm lên. Tiệm này Âu phục toàn bộ là do thủ công chế thành, mỗi một bộ Âu phục muốn dùng đến 16.000 châm, lời nói như vậy một người làm, không có một. Hai tháng là không thể nào, nhưng Tương Hải ngày mai sẽ phải, vì lẽ đó bọn họ liền bất đi bản mo dắt thời gian, nhiều hơn một ít nhân thủ lại đây làm đi. Ở giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Tương Hải nhận được điện thoại, bước đầu đã làm xong, Tương Hải đi tới trong điếm, thử một hồi, đúng là thủ công Âu phục, ăn mặc chính là rất thoải mái, nhưng ở lão nhân trong mắt bao nhiêu vẫn là chênh lệch một ít. Ở lão nhân giúp đỡ Tương Hải đổi thích hợp hơn thời điểm, Tương Hải cũng đi mua một ít đồng bộ gì đó. Áo sơ mi lão nhân đưa cho Tương Hải một cái, nhưng cà vạt, dây lưng cùng giày da, thì cần muốn Tương Hải chính mình đi mua về mới được. Nếu Âu phục đều bỏ ra 900 đô la Mỹ, cà vạt và vân vân, Tương Hải cũng không có cần thiết cho mình tỉnh. Giày da mua là lãng phàng trạch, chưa từng nghe nói đi, kỳ thực Tương Hải cũng chưa từng nghe nói, nhưng đây là đang đệ ngũ trên đại đạo quý nhất điếm, nghe nói là trên thế giới tốt nhất giày da, cá sấu da, mặc vào. Ngược lại là không có bên ngoài giày ăn mặc thoải mái chính là dây lưng cùng cà vạt mua đều là Hermès, một vùng lên, cái kia nhà giàu mới nổi khí chất, vẫn là thật nặng. Mua xong đồ vật sau khi, trở về cái kia Âu phục trong điếm, Tương Hải một lần nữa thử một hồi, không phải không thừa nhận, sửa lại sau khi, đúng là muốn so với không sửa trước ăn mặc thoải mái hơn một chút, lại phối hợp Tương Hải dây lưng, giày da, ăn mặc màu trắng lam điều văn áo sơ mi, trang bị cà vạt đánh, đúng là còn rất dọa người, đặc biệt là Tương Hải trên người mang cũng đen tạ, xem ra còn thật là có chút tiểu soái. Nam tính hormone mặc vào này một bộ quần áo, đúng là muốn so với ăn mặc bên ngoài quần áo bạo biểu, có điều Tương Hải còn chưa phải thích mặc. Đánh xong toàn bộ khoản sau khi, Tương Hải liền trực tiếp ngồi cái xe này quay trở về khách sạn, ở lúc trở lại chặn lại một lúc xe, đến khách sạn thời điểm, kỳ thực đã tới rất nhiều người, khoảng cách tiệc rượu bắt đầu thời gian đại khái cũng chỉ còn sót lại chừng nửa canh giờ. Tương Hải dừng xe xong sau khi, liền đi thẳng tới hội trường, dù sao cũng là thế giới đệ nhất đại gia tộc tụ hội. Nơi này bảo an, quả nhiên như là Tương Hải nghĩ tới như thế, tương đối nghiêm mật, nói là 3 bước 1 chạm canh gác, 5 bước 1 tốt, hoàn toàn không quá đáng. Tương Hải lên lầu sau khi, lấy ra mời mọc của mình thẻ, xác định thân phận sau, liền có thị giả dẫn hắn đi vào chủ phòng yến hội. Lúc này ở chủ phòng yến hội ở trong, đã có rất nhiều người, Tương Hải phóng tầm mắt nhìn sang, gần như đến có 200-300 người, trong đó nam tính so với liền đại khái chiếm một nửa, còn có một bán đều là nữ nhân, hơn nữa có không ít đều là trẻ tuổi nữ nhân. Những người này y phục trên người tức hoa lệ lại đơn giản, chính bưng chén rượu, con mắt tỏa sáng ở bên trong đại sảnh vòng tới vòng lui. Đối với việc đó nữ nhân, Tương Hải trước đây cũng thật là nghe nói qua, những nữ nhân này phải là trong truyền thuyết danh viện. Có thể tiến vào cái này tụ hội phòng khách ở trong, các nàng phòng trừng cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, hiện tại các nàng đang tìm, chính là các nàng con mồi, ở Tương Hải vào nhà thời điểm, những nữ nhân này ánh mắt soạt soạt soạt nhìn lại. Có điều đang nhìn đến là Tương Hải sau, có không ít mọi người đưa ánh mắt rời mở, bởi vì các nàng là tới tìm người có tiền, các nàng cũng không nhận ra, Tương Hải là người có tiền gì. Có điều có một ít người biết hàng, thì lại cũng không cho là như vậy. Hơn 9 vạn USD ô phục, hơn 1 vạn USD cả vạn, hơn 2 vạn USD dây lưng, hơn 3 vạn USD giày da, cộng thêm trên không biết bao nhiêu toàn bộ, nhưng ít ra cũng phải mấy trăm ngàn USD vệ tẹt phí lìm vệ đồng hồ đeo tay, này nhưng là một cái chính bản kim quy tế. Tuy rằng diện như có chút xinh, nhưng không có quan hệ, chỉ cần là người có tiền, các nàng đều có hứng thú nhận thức một chút. Giữa lúc những nữ nhân này chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, nguyên bản sau khi vào nhà, liền một mực bốn phía tìm kiếm Tương Hải, cũng ở trong đám người thấy được một đạo hắn tìm kiếm thân ảnh, lập tức sắc mặt một nét, liền bước nhanh đuổi tới. Đăng bởi. Chương 643, cái gì quy củ? Ở tiểu hội trung gian, Dạ Hoãn Tần ăn mặc một thân màu đen sợi khoảng không dạ phục, chính cao ngạo đứng trong sân, trong tay bưng một chén martini, ánh mắt nhưng không có tập trung, nhìn bộ dáng của nàng, nguyên bản không ít muốn tới chào hỏi thanh niên tuấn kiệt, cũng không khỏi quên mà lùi bước, ở trong cái vòng này nào có người không biết Dạ Hoãn Tần tinh khí rất quái lạ đây. Dạ, chúc mừng chúc mừng. Nhưng có lúc, sẽ có một ít khá là ngoại lệ, nói thí dụ như lúc này một người trung niên, một lấy mái tóc nhuộm thành màu nâu người trung niên, mang theo gương mặt ý cười đi tới, nhìn Dạ Hoãn Tần cười nói. Hát trùng. Dìm thúc thúc. Nhìn đi tới người này, Dạ Hoãn Tần hơi nhướng mày, một mặt chán ghét nói rằng. Ha ha, ngươi cái biểu tình này, không phải là quá hữu hảo vẻ mặt, chuyện của ngươi ta cũng nghe nói. Ngày hôm nay qua đi, ngươi nhưng dù là đồng minh luân người, không phải không thừa nhận, nhà các ngươi một chiêu này đùa cũng thật là đẹp đẽ, có điều các ngươi cho rằng như vậy là có thể bảo đảm được Sam S lúc sau. Nhìn Dạ Hoãn Tần mặt mũi, Dì Hoãn Tần khép cười một cái, sau đó đi tới trước mặt nàng, nhỏ giọng nhẹ giọng nói rằng, nghe được hắn, Dạ Hoãn Tần sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là chúng ta ra sự tình, ta nghĩ dìm thúc thúc, là không có cần thiết cùng quyền lực đi nhúng tay. Nhìn Dì Hoãn Tần, Dạ Hoãn Tần hít sâu một hơi. Sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được Dạ Hoãn Tần, Dìm Hoãn Tần nhưng chỉ là cười cợt, nụ cười ở trong mang theo một tia nồng nặc xem thường, vật hắn muốn, không phải dễ dàng như vậy sẽ buông tay. Dạ, ngươi ở nơi này a? Có điều giữa lúc hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một người cao lớn người da vàng chính đứng ở sau lưng hắn, nhìn nụ cười trên mặt hắn, không khó nhìn ra, người này hẳn là cùng Dạ Hoãn Tần biết. Nhưng hắn đối người này nhưng không có ấn tượng gì. Quay đầu lại, nhìn về phía Dạ Hoãn Tần, phát hiện nàng lúc này đã hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Tiểu tử ngươi mạnh khỏe, ngươi là Dạ Bằng Hữu. Nhìn Dạ Hoãn Tần trên mặt khiếp sợ, điều này đại biểu Dạ biết hắn là ai, nhưng không có nghĩ tới hắn sẽ đến, mà hắn mặc thành như vậy, cũng không thể nào là lẹn vào tiến vào, vậy thì có thể là cùng Dạ người quen biết, Dì Hoãn Tần năm nay Forbes bảng, toàn cầu thứ 10, đương nhiên. Không biết là một ngu ngốc. Chớp mắt một cái, hắn liền đã biết đại khái thân phận của Tương Hải, liền cười cùng Tương Hải nói rằng: "Đúng đấy, ta là Dạ Bằng Hữu, ngươi là?" Nghe được người trung niên này, Tương Hải cũng nhìn về phía hắn. "Ta là Dạ thúc thúc, ta tên làm gì Đoan Tần?" Nhìn Tương Hải, người trung niên chủ động thân ra tay, Tương Hải nghe xong lời nói của hắn sau khi, cũng sửng sốt một chút, đây chính là tổng tư sản có hơn 300 ức USD, thế giới thứ 10 phú thương, Dạ Đoan Tần. Xem ra giống như là một thông thường tiểu lão đầu nhi như thế, có có điều chính là thần tay không đánh người mặt tươi cười, tuy rằng hắn biết, cái này tiểu lão đầu nhi chính là cuối cùng nhân vật phản diện, nhưng hắn vẫn là thân ra tay, cùng hắn cầm một hồi. Vậy các ngươi người trẻ tuổi tán gẫu, ta đi trước nhìn những người khác. Nhìn Tương Hải cùng tay của chính mình vừa chạm vào tức cách, bên này Dìm Vạn Tần cũng nở nụ cười, sau đó rời khỏi nơi này, hướng đi xa xa. Ở Dìm đi rồi sau khi, bên này Dạ Vạn Tần trong nháy mắt tiến lên một bước, kéo lại Tương Hải tay, nàng lúc này có chút kích động. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn Tương Hải, Dạ Vạn Tần hít sâu một hơi, đè xuống chính mình ý nghĩ trong lòng, sau đó nhỏ giọng hướng về Tương Hải hỏi, phải biết trước đó, nàng vẫn luôn rất xoắn xuýt, vừa nghĩ tới nàng muốn cùng người khác kết hôn. Đặc biệt là một bộ nam nhân, nàng liền cảm giác mình theo chết háo tử như thế buồn nôn, ngày hôm nay nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù cho đem Sam S. Luke quyền lợi giao ra, nàng cũng kiên quyết sẽ không cùng cái kia đồng minh luân kết hôn. Có thể vừa lúc đó, Tương Hải dĩ nhiên xuất hiện, điều này làm cho nguyên bản cái này rất thấp thỏm nữ nhân, trong chớp mắt có một tia người tâm phúc. Nhưng sau đó vừa nghĩ, dựa vào Tương Hải thực lực, làm sao hãn động ở đây những người này đây? Có thể Tương Hải ở bên cạnh chính mình. Vậy thì muốn so với chính mình độc thân phấn khởi chiến đấu át phải tốt hơn nhiều. Thấy được trong mắt nàng ánh mắt, Tương Hải cười thân ra tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, sau đó đem nàng kéo vào trong ngực của chính mình. Dạ Hoạn Tần cảm nhận được rồi Tương Hải động tác, lúc mới bắt đầu đầu tiên là sững sờ, sau đó liền yên tĩnh lại, lặng lặng tựa ở Tương Hải trên bả vai, hai tay đã ở thân đi ra, cứ như vậy hoàn ở Tương Hải hướng của. Nhưng lại không biết, tình cảnh này lại làm cho người trong sân, làm vỡ nát đầy đất kính mắt. Hầu như ánh mắt của mọi người cùng dư quang, đều nhìn về Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần, trên mặt đều là một tia ánh mắt khiếp sợ. Dạ Hoạn Tần là ai? Hoạn Tần gia tộc tiểu công chúa, lúc bình thường đều là bằng lạnh mặt kỳ nhân. Đối mặt lại nam nhân ưu tú theo đuổi, nàng đều phải không tiết tàn nhẫn, nhưng ngày hôm nay đây là cái gì quỷ? Có thể là thật sự gặp quỷ. Nàng cũng biết như thế chim nhỏ nép vào người tựa ở nam nhân trên người. Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại bọn họ là sẽ không tin tưởng. Nhưng lúc này tình cảnh này liền ở trước mặt của bọn họ, không cho phép bọn họ không tin, bọn hắn bây giờ liền cảm giác lòng của mình a, can a, kính mắt a, nội tạng và vân vân, phá đều không khác mấy, đồng thời một ít nguyên bản vẫn còn ở đấu kỵ đồng minh luôn có thể ôm mỹ nhân về mọi người, lúc này đều ở đây nội tâm ở trong vui vẻ, bọn họ phảng phất nhìn thấy, đồng minh luôn trên đầu diện thì ra một tầng màu xanh biếc rừng rậm. Yên tâm đi, chuyện của ngươi ta biết giải quyết. Nhưng lúc này ôm ở chung với nhau Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần cũng không biết ý nghĩ của mọi người, giơ lên Dạ Hoạn Tần mặt mũi, Tương Hải ở trên khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái sau, liền ở bên thai của nàng nói rằng, nghe được Tương Hải, Dạ Hoạn Tần cũng thật lòng gật gật đầu, người Mỹ càng thêm am hiểu đi biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Hiện tại coi như là Tương Hải hôn miệng của nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ thẹn thùng, huống chi chỉ là hôn mặt, nhưng có Tương Hải giúp đỡ chính mình, nàng cũng càng có lòng tin, có thể đi cùng Hoạn Tần gia tộc chống đỡ được. Các ngươi đang làm gì, thả ra. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm kêu lên, theo âm thanh truyền đến, Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần cũng nhìn về phía xa xa, chỉ nhìn thấy ở đám người mặt sau, có hai người chính chậm rãi đi tới. Đi ở phía trước người trung niên, xem ra 40 tuổi, là một người da trắng bản tử, lúc này người này trên mặt một luồng tức giận trùng thiên, mà ở người này mập mạp phía sau, nhưng là một người da trắng lao nhân, trên người từ mang theo một cỗ không đứng đắn cảm giác. Mái tóc màu trắng sơ một tia bất kính, trên mặt còn mang một bộ màu trà kính mắt, thấy được Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần thời điểm cũng kinh ngạc một chút, nhưng cũng không để ý giống như vậy, đi từ từ lại đây, nhìn. Hai người này đi tới, bên cạnh người xem náo nhiệt cũng làm cho mở ra một vòng vị trí, có một ít hâm mộ Tương Hải có thể bẻ này cảnh mang đâm hoa hồng người, đều ở đây âm thầm buồn cười. Bọn họ biết, lúc này có trò hay để nhìn, hơn nữa có khả năng nhất, chính là Tương Hải muốn xong đời. Người tên khốn kiếp này, ngươi là ai? Ngươi ở nơi này làm gì? Bảo an đây. Tại sao có thể thả một người như vậy đi vào? Đi tới Tương Hải trước mặt, người này tiểu như cùng giống như bị điên, lớn tiếng quát, đối với hắn mà nói, Tương Hải ngày hôm nay nhưng là đang đánh mặt của hắn a. Ngày hôm nay nhưng là Hoạn Tần gia tộc tụ hội, cũng là chính mình có thể cưỡi Dạ Hoạn Tần thắng ngày, Tương Hải người này đột nhiên nô ra, tính là chuyện gì xảy ra, ở ngay trước mặt chính mình, ôm vị hôn thê của mình, dựa vào, này nhân vật phản diện tức coi cảm quá mãnh liệt. Ta tự nhiên là các ngươi mời tới được, ta tên Tương Hải, đàng lòng trang viên chủ nhân, có điều ngươi là ai? Nghe được cái tên mập mạp này, bên kia bảo an do dự một chút, vẫn là hướng về bên này đi xuống, tuy rằng ngày hôm nay đây là Hoạn Tần gia tộc tụ hội, đồng minh luôn là không có tư cách gì gọi bảo an cả người, bất quá hắn dù sao lại quá không lâu chính là Hoạn Tần gia tộc con rể, đồng thời còn là đương nhiệm tổng tài của, cho hắn một ít mặt mũi, là tất nhiên, mà nhìn đi tới bảo an, Tương Hải nhưng cười khẽ một hồi. Nghe được Tương Hải, ở đây không ít người, nguyên bản xem kịch vui ánh mắt, vào lúc này nhưng trong chớp mắt thay đổi. Tên Tương Hải, bọn họ khả năng không biết, nhưng Đằng Long Trang Viên, tại đây một năm nước Mỹ đỉnh cấp xã giao trong vòng, nói là như sấm bên thai không có chút nào vì là quá, dù sao hắn hầu như bao xuống đứng đầu nhất thịt bò. Có không ít mọi người đã từng đi tìm Tương Hải, muốn hợp tác với hắn thịt bò hạng mục, nhưng cũng đều không được pháp. Tương Hải sẽ không đi tham gia chỗ rượu này biết, tính ra đây là lần thứ ba, lần thứ nhất hắn vẫn không có tên, chỉ là làm quen Dạ Hoạn Tần, lần thứ hai hắn là ở quốc nội, ngày hôm nay mới được lần thứ ba, những người này không có gì phương pháp đi đón xúc Tương Hải. Hiện tại Tương Hải đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhìn lên cùng Dạ Hoạn Tần quan hệ rất gần, không cho phép bọn họ không nghĩ nhiều. Đằng Long Trang Viên, ngươi nếu là nơi này khách nhân, xin mời ngươi tuân thủ một ít quy củ. Vừa nghe Tương Hải tự giới thiệu, Đồng Minh Tổ Mạ chần chờ một chút, hắn là Hoàn Mạt tập đoàn đương nhiệm tổng tài, theo lý mà nói, Sam S Club cũng là Hoàn Mạt tập đoàn, tuy rằng hắn nhúng tay không đi vào, nhưng hắn biết Sam S Club thu vào tình huống. Tương Hải thịt bò, năm nay giúp đỡ Sam S Club kiếm lời hơn 130 triệu đô la Mỹ, đương nhiên, đây chỉ là trực tiếp lợi nhuận. Ngoại trừ cái này trực tiếp lợi nhuận ở ngoài, còn có rất nhiều cái khác đồng bộ lợi nhuận. Nói thí dụ như đi siêu thị uống, muốn mua thịt bò, người bình thường ra, phải không khả năng chỉ mua thịt bò, khẳng định còn có thể mua một ít những thứ đồ khác, cái này kêu là làm liên quan tiêu phí. Tương Hải thịt bò, trải qua này thời gian một năm, à không, kỳ thực tính ra mới thời gian nửa năm. Trải qua này thời gian nửa năm lên men, kỳ thực ở nước Mỹ xã hội thượng lưu đã tạo thành một danh tiếng cùng hàng hiệu hiệu ứng. Tương Hải thịt bò ở đây, thì tương đương với là một sống quảng cáo, ấn lại năm nay phép tính. Sạm sẽ nhân viên cửa hàng cùng cái này thịt bò có liên quan thu vào, đại khái muốn ở 300 triệu USD khoảng chừng, 300 triệu USD đây chính là lợi nhuận dòng. Không cho phép những kia đồng sự các loại không đi coi trọng, Đồng Minh Luân dù sao chỉ là một cao cấp làm công, tuy rằng hắn hiện tại có chút quyền lợi. Nhưng hắn quyền lợi là hội đồng quản trị cho, hắn thiết yếu đến làm cho này những người này kiếm tiền mới được, vì lẽ đó Đằng Long Trang Viên chủ nhân, hắn không đắc tội được. Tuy rằng cảm giác trên đầu của mình diện thẳng đang bước lên ánh sáng xanh lục, nhưng hắn nhưng không được nhịn xuống, hai mắt bước lửa quay về Tương Hải nói rằng: "Hạnh kiểm xấu, ta không có cảm giác có cái gì tốt hạnh kiểm xấu, Dạ Hoạn Tần là bạn gái của ta ôm bạn gái của ta, không có chỗ nào không đúng." Nhưng nghe Đồng Minh Luân, Tương Hải nhưng bá đạo ôm chầm Dạ Hoạn Tần, sau đó đầu vừa nhấc, một mặt cao ngạo quay về Đồng Minh Luân nói rằng, nghe được Tương Hải, hiện trường tất cả mọi người không khỏi một trận ô lên. "Ngươi là tới quấy rối?" Nhìn Tương Hải, Đồng Minh Luân ánh mắt híp lại, một mặt cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Tùy ngươi nghĩ ra sao, bất quá ta nghe nói, các ngươi ở kết phường bắt nạt bạn gái của ta, vì lẽ đó ta tới nơi này, chủ yếu chính là vì tới nói một chuyện." Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải lấy tay nhấc lên, vẻ mặt thành thật nói rằng: "Ta thịt bò người, không phải là các ngươi Hoán Mạt tập đoàn, càng không phải là Sam S Club, ta thịt bò, là cho Dạ Hoạn Tần, nếu như Sam S Club không ở Dạ Hoạn Tần dưới sự khống chế, vậy ta sẽ không cho các ngươi. Chúng ta cũng không có ký lâu dài cung hóa hợp đồng, ta thịt bò, là rất quý hiếm, ta trước đó, vừa cự tuyệt vì là đu ba hoàng thất thịt bò cơ hội, nhưng ta nghĩ, chỉ cần ta đồng ý, này một tông mua, bất cứ lúc nào là có thể thành lập, cũng nói là, bây giờ là phương thị trường." Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải cũng không biết bọn họ ai là ai, nhưng cũng không gây trở ngại, Tương Hải ở đây rất trâu 13 loẹ loẹ nói trở lên những câu nói này, nghe được Tương Hải, mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có can đảm đi uy hiếp Hoạn Tần gia tộc. Cái này Tương Hải cũng thật là sinh ra châu nghe không sợ cọp a, hiện tại liền nhìn Hoạn Tần gia tộc có thể hay không đỡ lấy Tương Hải lời, có điều nếu như Hoạn Tần gia tộc thật cùng Tương Hải làm lộn tung lên, cái kia bọn họ có phải hay không có cơ hội, có thể cùng Tương Hải Đằng Long Trang Viên triển khai hợp tác rồi. Cho tới Tương Hải nói đu đai hoàng thất, hắn không phải đã cự tuyệt sao? Chuyện này chính là người đó đi tới, ai trước hết đến, không có ai sẽ ngại tiền đâm tay. Tương Hải thịt bò, bọn họ đã từng cũng đã làm kiểm tra, không cách nào phòng chế, kia phương thị trường, sẽ nhất định rất vững chắc. Nghe được Tương Hải, toàn trường ở nơi này trong nháy mắt, yên lặng như tờ, tất cả mọi người đang nhìn Hoạn Tần người của gia tộc cùng Đồng Minh Luân. Chuyện này cuối cùng quyết định, còn phải xem bọn họ mới được, còn Dạ Hoạn Tần, vào lúc này đã hoàn toàn đã không có lúc trước nữ cường nhân một mặt, cứ như vậy ôm Tương Hải hướng của, túi đầu, nàng chưa từng có như là ngày hôm nay như thế có cảm giác an toàn. Nàng biết, Tương Hải thẻ đánh bạc không nhẹ, nàng cũng biết, Tương Hải cùng mình khả năng đi không đến cuối cùng, nhưng đây cũng có quan hệ gì đây? Có Tương Hải đứng bên cạnh chính mình, nàng trong chớp mắt cảm giác, nàng và Tương Hải, có thể cũng không phải hư như vậy trải nghiệm. Đăng bởi. Chương 644, Dạ Cố Sự. Tương tiên sinh, người của công ty chúng ta sự điều động, nên không có quan hệ gì với ngươi đi. Nhìn toàn bộ trên sân yên lặng như tờ, Đồng Minh Luân sắc mặt khó coi làm người giận sôi, nhưng vào lúc này hắn thiết yếu muốn đứng ra, nguyên bản mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng. Nếu như nói gì vạn tần mục tiêu là công ty, Sam Club là bước thứ nhất, vậy hắn liền biết, mình muốn công ty là không thể nào, có điều nếu như có thể cưỡi ra hoàn tần, vậy thì tương đương với Sam Club cũng về đến rồi mình dưới cờ. Nếu như vậy, sau đó chính mình thân là hoàn tần nhà con rể, cộng thêm trên khống chế được Sam Club. Mình ở thương mại địa vị, đem không thể hắn động, hắn đây là chuẩn bị tài sắc kiêm thu rồi. Hơn nữa như vậy Minh Nhiêu, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào, dạ hoàn tần có tài hoa đi nữa, có năng lực đi nữa, nàng bất quá là một người phụ nữ, một con gái rơi, vì bảo vệ quyền lực trong tay của chính mình, dạ phụ thân của hoàn tần, nói cái gì cũng sẽ không để Sam Club rơi vào đến đệ đệ hắn tay bên trong, vì lẽ đó đồng ý đề nghị của hắn, đây là bắt buộc. Nhưng đột nhiên nô ra cái này Tương Hải, nhưng là đem hắn bản tính có liềng xiềng, sắc bây giờ nhìn lại là thu không được. Tuy rằng hắn đã sớm đem dạ hoạn tần cái này băng sơn ngự tỷ cho rằng là của mình vật trong túi. Nhưng bây giờ Tương Hải động tác, rõ ràng để người ngoài xem ra, đầu của hắn không phải là vậy xanh biếc. Hơn nữa nếu quả như thật ấn lại Tương Hải lời giải thích, hắn đem giỏ trúc múc nước công giá tràng, nếu như Tương Hải thật sự sẽ từ chối cùng hoàn mặt tập đoàn hợp tác, cái kia dìm hoạn tần coi như là không muốn xa mét luôn, cũng sẽ không đi treo chọc Tương Hải. Bởi vì dìm hoạn tần, đầu tiên là một thương nhân. Thứ yếu hắn mới được muốn mưu đoạt gia sản tiểu nhi tử. Nếu như hắn tiếp nhận đoàn mạt tập đoàn, là một thiên sang bách khổng tập đoàn, cái kia phòng trường chính hắn cũng không tình nguyện. Hơn nữa chủ yếu nhất là, đoàn mạt tập đoàn những kia đồng sự, mới sẽ không để Tương Hải cho bọn họ mang tới của cải, cứ như vậy biến mất đây. Đúng đấy, đoàn mạt người của tập đoàn sự điều động không có quan hệ gì với ta, nhưng ta thịt bò có quan hệ tới ta đi, nếu như không phải dạ hoạn tần không chế xa mét luôn, ta sẽ không bán các ngươi. Nhìn trước mặt Đồng Minh Luân, Tương Hải liếc mắt nhìn bên người Dạ Hoạn Tần, nhà bọn họ diện chuyện tình, Tương Hải không có quyền, hắn cũng không muốn đi hỏi đến, bất quá hắn sẽ bảo đảm Dạ Hoạn Tần lợi ích. Ngươi, nghe được Tương Hải này cứng rắn đánh trả, Đồng Minh Luân trong khoảng thời gian ngắn cũng không cấm có chút nghẹn lời, hắn sẽ không đi rêu rao lên, ngươi cho rằng phía trên thế giới này cũng chỉ có ngươi có bò sao. Hắn biết rõ, Tương Hải thịt bò đúng là phía trên thế giới này độc nhất vô nhị. Tuy rằng hắn không biết, đây là tại sao, có điều xác thực. Phía trên thế giới này cũng chỉ có Tương Hải thịt bò là cái cấp bậc đó. Dù cho hắn thông thường thịt bò, mùi vị cũng phải so với bình thường thịt bò ăn ngon nhiều. Một chỉnh con bò tiến vào hoàn mặt tập đoàn, đặc ưu cấp bậc thịt bò tháo ra sau khi, sẽ thả đến Sam Club đi bán, bởi vì nơi đó bán đều là đắt tiền, mà vậy thịt bò, cũng biết cô y đang bình thường hoàn mặt trong siêu thị mở ra một chuyên khu đi bán. Nơi này bán thịt bò, tuy rằng chất lượng cùng vậy thịt bò như thế, nhưng giá cả chính là muốn đắt 1/3. Tương Hải trong trang viên thịt bò, hiện tại nghiễm nhiên đã là một hàng hiệu, một không cách nào thay thế hàng hiệu. Hắn chính là bò 13 phải ý kỳ, hắn chính là có thể nuôi đi ra tốt như vậy bò, thậm chí bọn họ cũng tiến vào sống bò. Tương Hải cũng không để ý sống bò dẫn ra ngoài, nhưng sống bò ly khai một mảnh kia đồng cỏ sau khi, sẽ dần dần thoái hóa, chính bọn hắn cũng hoàn toàn bồi dưỡng không ra. Ản chu bò không phải là cung bò, ở trên bản chất đúng là chênh lệch không ít, cũng không phải mọi người, cũng có thể đem ản chu bò nuôi cùng bò. Vì lẽ đó hiện tại Tương Hải dám cùng Đồng Minh Luân kêu tên, nhưng Đồng Minh Luân nhưng không dám nói gì. Tương tiên sinh, chúng ta hôm nay là một hồi tụ hội, là sung sướng, ngày hôm nay chúng ta không nói chuyện công sự, lời ngươi nói, ta biết hướng về hội đồng quản trị phản ứng một cái, hiện tại, là vui vẻ thời gian. Nhìn trên sân bầu không khí, sắp hạ xuống điểm đóng băng, lúc này vẫn đứng ở phía sau không nói gì gió bở tở sổng oạn tần đứng dậy, ông lão cười nói với Tương Hải, sau đó cũng không cho Tương Hải thời gian phản ứng. Liền giơ chén rượu lên, lớn tiếng quay về mọi người nói, nghe được hắn, mọi người cũng đều nâng cốc chén nhấc lên. Tiệc rượu lần thứ hai náo nhiệt, nhưng lần này, không ít ánh mắt của người, đều ở đây hưu ý vô ý quét mắt Tương Hải. Người trẻ tuổi, rất hân hạnh được biết ngươi, lời ngươi nói, ta biết chăm chú suy tính. Có điều bên này do bở tờ sổng hoạn tần lúc này cũng đi tới Tương Hải trước mặt, quay về Tương Hải nở nụ cười, tiếp theo cũng không có cùng Tương Hải nói nhiều, trực tiếp ly khai. Cho tới Đồng Minh Luân cũng là như thế. Hung hăng trợn mắt nhìn Tương Hải một chút sau khi, liền cũng theo ly khai, hắn cảm giác mình bị vũ nhục. Ngươi, như vậy không phải bại lộ sao? Nhìn bọn họ đều đi rồi, ơn còn ở Tương Hải trong ngực dạ hoạn tần ngẩng đầu lên, nhìn Tương Hải, nhẹ nhàng cắn môi một cái, có chút lo lắng nói. Không có quan hệ, ta phỏng chừng lần này ngươi còn có thể là Sam S. lúc tổng tài của, đến thời điểm ngươi giúp ta chặn đi những kia người có dụng tâm khác không phải tốt. Ngươi muốn ăn cái gì, ta đi lấy cho ngươi. Nhìn ra Hoãn Tần dáng vẻ, Tương Hải cười lấy tay quát một hồi mũi của nàng, sau đó quay về nàng khẽ cười nói, cảm thụ được Tương Hải động tác giả Hoãn Tần ánh mắt có chút mê ly. Ta cái gì cũng không muốn ăn, ta muốn đi theo ngươi. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoãn Tần nói thật. Đi. Đi đâu? Nghi ngờ nhìn Dạ Hoãn Tần một chút, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi. Đi phòng của ngươi. Nhưng Dạ Hoãn Tần nhưng phải so với Tương Hải trực tiếp nhiều, một đôi lửa nóng con mắt cứ như vậy nhìn Tương Hải, cảm nhận được rồi nội tâm của nàng ở trong hừng hực, Tương Hải cũng không do dự, khẽ cười một cái sau, liền lôi kéo Dạ Hoãn Tần lì khai. Nhìn hai người rời đi bóng người, không ít nam nhân đều lộ ra một đường chỉ có nam nhân mới hiểu biểu hiện. Cho tới Đồng Minh Luân, vậy càng là hận nha đều sắp muốn cắn nát, hắn cảm giác mình hiện tại chính là nì dạ rùa. Ở hai người ly khai tiểu hội hiện trường sau, liền trực tiếp ngồi vào thang máy, đi tới Tương Hải phòng xếp tầng trệt, tiến vào trong gian phòng, cửa vừa mới đóng lại, Dạ Hoãn Tần đã nhào tới, hai tay hoàn Tương Hải cổ, nặng nề thân ở Tương Hải ngoài miệng, nàng bây giờ thật sự không biết muốn hình dung như thế nào nội tâm của chính mình, Tương Hải mang cho an toàn của hắn cảm, vào lúc này bạo phát. Mấy ngày qua, nàng vẫn đang nghĩ biện pháp, nhưng cũng phát hiện đây là một cái minh lưu, đây là một cái bế tắc, nhà của nàng kiên quyết sẽ không nhân vì là quan hệ của mình, mà để Hoãn Mạt có tiếng mà không có miếng, vì lẽ đó có vẻ như mình và Đồng Minh Luân cùng nhau là một bế tắc. Nàng duy nhất có thể làm, chính là vào hôm nay tuyên bố, chính mình từ đi Sam S. lúc tổng tài chức vị. Như vậy nàng mới có thể bảo toàn chính mình, nhưng đối với một chuyện nghiệp hình người phụ nữ tới giảng, sự nghiệp của nàng nhưng thật ra là cao hơn tất cả đồ. Làm ra quyết định như vậy, có thể thấy được trong lòng nàng đến khổ thành ra sao, nhưng vào lúc này, Tương Hải tiểu như cùng một bạch mã vương tử giống như vậy, từ trên trời giáng xuống, chân đạp thất thải tường vân, không chỉ có chừng cứu mình, còn chừng cứu sự nghiệp của chính mình. Hiện tại Dạ Hoãn Tần tình cảm trong nội tâm hoàn toàn bạo phát ra, hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Theo hai người hôn nồng nhiệt, bên trong căn phòng nhiệt độ đã ở không ngừng lên cao, trong lúc vô tình, hai người đi tới phòng khách trên ghế salon, lúc này trên người của hai người đã trên căn bản không được thốn lâu, loa lổ, theo một tiếng ốn lượn quắc khẽ, bên trong gian phòng truyền đến có tiết tấu nhịp trống thanh. Sau mười mấy phút, giữa hai người chiến trường, từ sofa lăn tới trên đất, sau đó trở lại bên tường, cạnh cửa, gian phòng thẳng trên, trở lại tới trên giường thời điểm, đã là 2 giờ chuyện sau đó. Trong khoảng thời gian này, Tương Hải cũng đã có 3 lần, nhưng Dạ Hoãn Tần như là không biết hề hoài giống như vậy, vẫn như cũ cường lực. Nàng lúc này nằm nhoài Tương Hải trên người, hai tay hoàn Tương Hải đầu, vong tình hôn sâu, đồng thời để Tương Hải hai tay của chộp vào chính mình không thể miêu tả hai nơi, thân thể đã ở không ngừng động, hoàn toàn không có ý dừng lại. Như ngươi vậy sẽ không chịu nổi. Mai mới chờ đến lúc đến Dạ Hoãn Tần để thở thời điểm, Tương Hải không khỏi tức giận đánh cái mông của nàng một hồi, sau đó có chút bất đắc dĩ quay về Dạ Hoãn Tần nói rằng: "Không có quan hệ, ngày hôm nay ta chính là ngươi, ta muốn cùng với ngươi một buổi tối, một toàn bộ buổi tối, phía trước không xong rồi, ta còn có mặt sau không xong rồi, ta còn có miệng, ngày hôm nay ta chính là muốn cùng với ngươi." Nghe được Tương Hải, Dạ Hoãn Tần nhưng điên cuồng lắc lắc đầu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tương Hải, cái kia trong ánh mắt, đầy dây lửa nóng cảm tình. Nhìn Dạ Hoãn Tần dáng vẻ, Tương Hải biết, nàng là thật lòng. Có điều tuy rằng Tương Hải người này lúc bình thường tâm thái cũng không tệ, nhưng ở phương diện này, hắn còn thật không có phục quá ai đó. Ngày hôm nay hắn liền muốn thuần phục này thất ngựa hoang. Nghiêng người, đem Dạ Hoãn Tần một lần nữa đặt ở dưới thân, Tương Hải chiến đấu mở ra. Suốt đêm không nói chuyện, ạch, coi như là có chuyện, cũng là không thể miêu tả, vì lẽ đó coi như làm là suốt đêm không nói chuyện đi. Làm sáng sớm ngày thứ hai dương quang chiếu vào khách sạn trong phòng thời điểm, Tương Hải cũng mơ mơ màng màng bị mắc tiểu cho nghẹn tỉnh rồi. Lấy tay chặn con mắt của chính mình, liếc mắt nhìn đặt ở tủ đầu giường bên cạnh điện thoại di động, trong lúc vô tình đã sáng sớm đã hơn 7 giờ. Vừa định muốn động, nhưng phát hiện mình không thể miêu tả địa phương, lúc này lại vẫn theo Dạ Hoãn Tần mặt sau nối liền cùng nhau. Hắn hơi động, nguyên bản ở nàng trong ngực Dạ Hoãn Tần không khỏi khinh anh một tiếng. Tối ngày hôm qua, Dạ Hoãn Tần đúng là dị thường điên cuồng, giống như là nàng nói như vậy. Phía trước không xong rồi, liền miệng, miệng không xong rồi, liền mặt sau, cuối cùng Tương Hải cũng không nhớ tới chính mình đến rồi bao nhiêu lần, có điều ga trải giường của bọn họ là hoàn toàn ướt đẫm. Liếc mắt nhìn giữa hai người tình huống, Tương Hải từ từ lui đi ra, có điều này lùi lại đi ra, thì có một ít khắc, chảy ra, cảm nhận được rồi không đúng địa phương, Dạ Hoãn Tần không khỏi trong nháy mắt từ trong ngộng tỉnh lại, một màn phía sau của chính mình, nhìn lại một chút Tương Hải, không khỏi mặt nhỏ đỏ lên. Tiếp theo liền muốn xuống giường đi phòng vệ sinh, nhưng hai chân vừa mới ai tới đất trên mặt, nàng liền không khỏi một tiếng thở nhẹ, tối ngày hôm qua điên cuồng như vậy, tuy rằng Tương Hải đã cho nàng chuyển vận linh khí. Nhưng điên thành như vậy, linh tức cũng không được có thể 100% chữa trị, vì lẽ đó có chút đau cùng chân mềm là tất nhiên. Đồng thời đi, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, xuống giường, nói thật chân của hắn cũng có một chút mềm. Ôm lấy bên người Dạ Hoạn Tần, Tương Hải cùng nàng cùng đi phòng vệ sinh, ở trên song vê đút cờ sau khi, hai người vẫn còn ở đồng thời tắm một cái, nhưng ở tắm thời điểm, không thể tránh khỏi. Nam nhân sao, tất cả mọi người hiểu. Người còn cần sao? Chúng ta tiếp tục đi. Thấy được Tương Hải biến hóa, Dạ Hoạn Tần không khỏi cười nói với Tương Hải. Vẫn là quên đi, thân thể của ngươi không chịu được. Nghe được Dạ Hoạn Tần nói, Tương Hải tâm thần rung động, có điều sau đó nhưng kiên định lắc lắc đầu, hắn cũng không phải tìm nghề nghiệp nữ tính, Dạ Hoạn Tần là người đàn bà của hắn, ừ, một chồng, hắn là sẽ không để cho nàng quá mức cực khổ. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoạn Tần khẽ cười một cái, hai tay nhưng sờ soạng đi tới. Không có quan hệ, ta có thể là vậy là cái gì không được, nhưng miệng cùng tay đã chậm vượt qua rồi. Ở Tương Hải bên thai khinh nói một tiếng sau khi, nàng liền ngồi xổm xuống, bắt đầu tiến hành không thể miêu tả chiến tranh. Đại khái sau nửa giờ, hai người một lần nữa xông tới một lần, phản trở về phòng, Tương Hải để Dạ Hoạn Tần trước tiên dựa vào một lúc, chính mình đi trước đem ga trải giường cho đã đổi, tiếp theo hai người cũng không mặc quần áo, cứ như vậy loa lổ nằm ở trên giường. Thương, ngươi biết chuyện xưa của ta sao? Nhìn Tương Hải, Dạ Hoạn Tần do dự một chút sau, chủ động quay về Tương Hải nói rằng, hừm, cũng thật là không rõ lắm. Nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, hắn có vẻ như cũng thật là không quá quen thuộc Dạ Hoạn Tần, hắn chỉ biết là nàng gọi Dạ Hoạn Tần, cũng biết thân thể của nàng kết cấu, nhưng thân thế, thật sự không rõ ràng. Ta và ngươi nói một chút đi. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoạn Tần gối lên Tương Hải trong lồng ngực, quay về Tương Hải nói. Nói đến Dạ Hoạn Tần thân thế, cũng không tính là rất ly kỳ, trái lại có một ít máu chó. Mẹ của nàng vốn là do bở tờ sông Hoạn Tần thư ký, không phải ở Hoa Hạ mới có việc thư ký làm, không có chuyện làm. Khắc, truyền thống. Ở rõ bờ tờ sông Hoạn Tần 30 tuổi thời điểm, hắn và dạ mẫu thân của Hoạn Tần sinh ra nàng. Có điều người phụ nữ kia, cũng không phải một hợp lệ mẫu thân, kỳ thực nói là biểu tử nuôi không có chút nào vì là quá. Bởi vì nàng dùng dạ Hoạn Tần thay đổi 3 triệu USD sau khi, liền cùng một người đàn ông chạy. Dạ Hoạn Tần là một con gái rơi, nhưng từ nhỏ lại bị rõ bờ tờ sông Hoạn Tần mang theo bên người. Có điều bởi vì nàng mẫu thân quan hệ, rõ bờ tờ sông Hoạn Tần cũng không yêu thích hắn. Do vợ tờ sổng thê tử cũng không yêu thích nàng, của nàng những kia các huynh đệ tỷ muội đồng dạng không thích nàng. Ở vào tình thế như vậy, Dạ Hoạn Tần dưỡng thành bây giờ tính khí, rất quái dị, nhưng cùng lúc rất quật cường. Có điều nói như vậy, nhiều lắm nàng cũng chính là một tính cách quái dị nữ hài mà thôi, nhưng hết thảy đều muốn từ nàng 14 tuổi năm ấy nói tới. Dạ Hoạn Tần cùng Tương Hải thời điểm, cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa nàng yêu thích nữ nhân, cũng là muốn từ vào lúc ấy nói lên. Nơi này liền muốn đơn giản sơ lược. Bởi vì Tương Hải nhưng không hy vọng có cái gì ngược chủ tình tiết xuất hiện. Nói chung chuyện này là cùng gia tộc của nàng có liên quan, hơn nữa Dạ Hoạn Tần đã đem mối thù này cho báo. Có điều từ khi lần đó sự kiện sau khi, Dạ Hoạn Tần liền không tín nhiệm nữa nam nhân, bởi vì ở nàng xem ra, nam nhân đều là không dựa vào được. Vào lúc ấy bắt đầu, nàng cũng chỉ đối nữ hài cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng cảm giác sẽ không làm thương tổn nữ nhân cũng chỉ có nữ nhân, nhưng sau đó nàng phát hiện nàng dường như lại muốn hơn nhiều. Xác thực là có không ít nữ nhân lấy thương tổn nữ nhân làm vui, cái này liền khác nói đi. Sau đó có tiền, có quyền, nàng cũng góp nhặt không ít nữ sinh, như là chờ dịn các nàng như thế. Nghe được Dạ Hoạn Tần nói cố sự, Tương Hải đem nàng lao lao ôm vào trong lòng, hắn chưa hề nghĩ tới, cô bé này trước kia trải qua là như vậy, không trách nàng sẽ đối nam nhân xem thường, mà bây giờ nhìn lại, chính mình cũng thật là một kẻ may mắn. Ngươi là người thứ nhất đi vào nơi này nam nhân, ta hy vọng ngươi có thể vẫn ở nơi này. Ta không nên cùng ngươi kết hôn, bởi vì ta đã điều tra tình huống của ngươi, thế nhưng ta rất yêu thích ngươi, rất yêu thích, rất yêu thích, chúng ta còn vẫn duy trì tình huống bây giờ, được không? Mãi cho đến chúng ta chết đi. Tựa ở Tương Hải ngực, nghe Tương Hải cái kia mạnh mẽ nhịp tim, Dạ Hoạn Tần nhỏ giọng nói. Đương nhiên không có vấn đề. Nhìn trước mặt nữ nhân này, Tương Hải thật lòng ưng thuận lời hứa, có thể hắn có thể cho nàng không nhiều. Dạ Hoạn Tần cùng những người khác là giống nhau, Tương Hải nữ nhân khác, đều là hắn tự cấp dư. Có thể Dạ Hoạn Tần cũng không phải Tương Hải có thể dành cho, giữa bọn họ với nhau là bình đẳng. Hiện tại nàng muốn đồ vật, Tương Hải có thể cho, vậy hắn thì sẽ không đi keo kiệt những thứ đồ này. Ta lại muốn rồi không, chúng ta tiếp tục đi. Nghe được Tương Hải đồng ý, Dạ Hoạn Tần không khỏi ngẩng đầu lên, một mặt nụ cười nói rằng, đều nói lời ngon tiếng ngọt là đúng nữ nhân hữu hiệu nhất thế tiến công, Tương Hải cũng sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng chính là bởi vì biết hắn là người, vì lẽ đó Dạ Hoàn Tần biết, Tương Hải đã nói, liền nhất định sẽ chắc chắn. Ngươi có thể dẹp đi đi, đàng hoàng ở lại, ngươi mấy ngày nay cũng không có ăn cơm thật ngon đi, ta đều tìm thấy của ngươi sương sườn, ngươi muốn ăn vật gì không? Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi lần thứ hai hướng về nàng thịt nhiều địa phương đánh nàng một cái tát, sau đó ngồi dậy, hướng về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải nói, Dạ Hoàn Tần nũng nịu cơ cơ Tương Hải cánh tay. Ta không muốn ăn cơm, ta chỉ muốn ăn ngươi. Dạ Hoàn Tần vừa nói, một bên hướng về Tương Hải phía dưới quét tới. Ăn cơm lại trừng trị ngươi. Cảm thụ được Dạ Hoàn Tần động tác, Tương Hải không khỏi có chút dở khóc dở cười, người này cũng thật là có đủ điên, đẩy ra tay nàng, Tương Hải lắc lắc đầu đứng lên, mặc vào bên cạnh dục phục, cầm lấy bên trong căn phòng điện thoại, cho trước sân khấu gọi một cú điện thoại đặt trước một bàn ăn, mặc kệ Dạ Hoàn Tần có đói bụng hay không, ngược lại Tương Hải là đói bụng. Đang bởi. Chương 645, thỏa hiệp. Hữu Tần khách sạn tốc độ vẫn là thật mau, tuy rằng bọn họ người thừa kế một trong rất không lưu, có điều nơi này đầu bếp vẫn là rất có lực, đại khái thời gian nửa tiếng, cũng đã có một toa ăn xuất hiện ở Tương Hải căn phòng trước cửa. Mở cửa, cho đối phương tiền đoạt sau khi, Tương Hải cũng không có làm cho đối phương đi vào, bởi vì lúc này Dạ Hoàn Tần vẫn là lõa lộ đây, chính mình tự mình đẩy xe đi vào phòng ở trong, bên này vẫn như cũ lõa lộ Dạ Hoàn Tần, thấy được đồ ăn sau. Cũng không như là nàng nói như vậy, nàng hoàn toàn không đói bụng, kỳ thực nàng hiện tại cũng rất đói bụng. Bò dậy ngồi ở bên giường, liền mở ra mặt trên để thức ăn cái nắp, trong nháy mắt một khối đại ngưu bài xuất hiện ở trước mặt nàng. Hoa nha! Nhìn vẫn còn ở bốc hơi nóng bò bít tết, Dạ Hoàn Tần không khỏi hưng phấn kêu lên. Sau đó liền muốn sở trường đi bắt, hôm nay Dạ Hoàn Tần phảng phất về tới mười mấy năm trước, nàng còn lúc nhỏ. Hoàn toàn đã không có lúc trước nhìn thấy Tương Hải thì loại kia băng sơn, loại kia hung hăng. Có cũng chỉ là một tia đồng thú. Có điều Tương Hải cũng sẽ không làm cho nàng bắt cái nào đều là, đánh tay nhỏ bé của nàng một hồi sau, liền đem những này ăn bày ở đã sớm chuẩn bị xong trước bàn, Tương Hải điểm xem như là tinh khiết cơm tây đi, hai phần lớn nhất bò bít tết, một phần ý diện, một phần ngàn tầng diện, một lên ti cục tôm hùm, cộng thêm trên một bát thịt bò quả hồng cây su hào khoai tây thang, được rồi, tô ba thang. Cuối cùng là một cái giỏ mỡ bò bánh mì, tuy rằng đồ vật không nhiều, nhưng vẫn là rất đỉnh đói bụng. Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần ngồi ở cái bàn đối diện, hai người từ tối ngày hôm qua bắt đầu sẽ không có ăn món đồ gì, hiện tại tự nhiên cũng đói bụng, bắt đầu thật nhanh bắt đầu ăn, nhưng so với Tương Hải, Dạ Hoạn Tần sức ăn liền muốn nhỏ hơn nhiều. Nàng cũng chỉ ăn bò bít tết, cộng thêm trên một ít ý diện, bánh mì cũng không có ăn nàng cũng đã ăn no. Có điều Tương Hải còn dư lại những này, tự nhiên là trốn không thoát, có điều giữa lúc Tương Hải ở nơi đó ăn vui vẻ thời điểm, thân thể của hắn không khỏi chấn động. Bởi vì lúc này hắn cảm giác được có một đôi bàn chân nhỏ, trong lúc vô tình đi tới chính mình háng vị trí. Không ngừng nhẹ nhàng gây xích mích riêng mình một số không thể miêu tả gì đó, cảm nhận được rồi tình cảnh này, Tương Hải không khỏi nhìn về phía trước mặt Dạ Hoàn Tần, mà Dạ Hoàn Tần nhìn thấy Tương Hải nhìn lại, chỉ là ngồi ở chỗ đó cười xí ngốc. Lại nhìn xuống dưới, cái kia một đôi trắng mịn bàn chân nhỏ, ở cảm nhận được rồi Tương Hải biến hóa sau khi, chợt bắt đầu mô phỏng theo tay giống như vậy, bắt đầu chuyển động, cảm giác như vậy. Tương Hải vẫn là lần đầu tiên cảm thụ, không phải không thừa nhận, có chút ý nghĩa. Ăn cơm đây, đừng nghịch. Vỗ một cái Dạ Hoàn Tần chân nhỏ, được rồi, cùng với nói là đập, còn không bằng nói là mò đây. Ngươi ăn của ngươi, ta chơi ta, đây chính là bảo bối của ta, phía trên thế giới này ta yêu nhất gì đó. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoàn Tần ngạo kiều vừa ngẩng đầu, một bên tiếp tục động riêng mình chân, một bên cười hì hì nói. Ngươi người này, là tự tìm đường chết. Lúc này Tương Hải ở lại ăn vài miếng sau khi, hắn cũng ăn không vô nữa, không khỏi lắc lắc đầu, tiếp theo liền đứng lên, ở Dạ Hoạn Tần cười duyên trong tiếng, nhào tới. Giữa lúc Tương Hải Dạ Hoạn Tần ở nơi đó không biết xấu hổ không tao thời điểm, Hoạn Mạt cao tầng, nhưng ở mở ra một hội nghị cấp cao. Hoạn Mạt người sáng lập là Sạm Hoạn Tần, tuy rằng đây là một cái ra thị trường công ty, nhưng phần lớn cổ quyền đều là Sạm Hoạn Tần. Ở Sạm Hoạn Tần sau khi qua đời, hắn những này cổ quyền, liền giao cho con gái của hắn trong tay. Tuy rằng bây giờ nhìn lại, dọ bở tờ sông Hoạn Tần cổ quyền nhiều nhất, nhưng cũng nhiều không tới đi đâu. Cái này cũng là tại sao, dì Hoạn Tần có thể dễ dàng uy hiếp được vị trí hắn nguyên nhân, bởi vì hắn chỉ cần tùy tiện lôi kéo mấy người, là có thể vượt qua ca ca hắn cổ quyền, mà bọn họ huynh đệ của hắn, tỉ muội đều là duy trì trung lập, bọn họ chỉ cần chia tiền là tốt rồi. Có điều tuy rằng lúc này đang họp người, chí ít đều có hơn 100 ức USD thân ra, bất quá bọn hắn địa điểm họp, cũng rất đơn giản. Là một rất nhỏ bé phòng họp, cái này cũng là Hoạn Tần gia tộc truyền thống. Dạ Hoạn Tần như thế yêu thích khoe khoang, khả năng cùng với nàng cái kia hám làm giàu mẫu thân có quan hệ, nhưng Hoạn Tần gia tộc là nổi danh khu. Năm đó Sạm Hoạn Tần vẫn còn ở thời điểm, hắn liền khu làm người giận sôi, hắn là 1.000 tỷ phu ông, nhưng cũng chưa từng có mua qua biệt thự, vẫn ở tại bản Đồn Ville, thường thường mở riêng mình rách ra thẻ xe vận tải ra vào trấn nhỏ, trên trấn tất cả mọi người biết, hắn dị thường khu, hắn mỗi một lần cắt tóc, cũng chỉ hoa 5 USD, đây là địa phương cắt tóc giá rẻ nhất. Có điều ông lão này, nhưng như là nước Mỹ năm trường đại học quyên ra mấy trăm triệu USD, đồng thời ở toàn quốc thành lập rất nhiều tiền thường học. Hắn mấy cái nhi tử, cũng coi như là thừa kế hắn truyền thống, cái này nước Mỹ đệ nhất đại tập đoàn ở trong, Jim Hoạn Tần làm tổng tài thời điểm, phòng làm việc của hắn chỉ có 20 mét vuông, này hay là bởi vì hắn là tiểu nhi tử, khá là đắc ý nguyên nhân. Dọ bờ tờ sông Hoạn Tần cái này chủ tịch phòng làm việc, chỉ có 12 mét vuông, hơn nữa văn phòng phương tiện cũng dị thường cổ xưa. Không cần hòng rồi, là tuyệt đối sẽ không đổi, vì lẽ đó ở nước Mỹ người có tiền trong phạm vi, cũng có người chua chát xương hoạn mặt là một người nghèo mở cửa tiệm người nghèo mua địa phương, có điều những người này cũng chính là chua xót thôi. Toàn cầu đệ nhất bán lẻ nghiệp bá chủ, cũng không như là nói một chút đơn giản như vậy, bọn họ điếm, là thật khai biến toàn thế giới. Bất quá bọn hắn đúng là rất khu, bên trong căn phòng gian này người tính gộp lại, thân gia vượt qua hơn 1.000 ức USD, nhưng bọn họ muốn nhưng là ít nhất một gian phòng họp. Thậm chí những người này ngồi ở chỗ này đều có một ít chen hoảng. Đại ca, ngươi không muốn nói một chút chúng ta bây giờ phải làm sao sao? Nhưng mặc kệ phòng họp dạng gì, bọn hắn cũng đều thói quen, bọn họ bây giờ là đến nói chuyện chính sự, ngồi ở đầu dưới, Jim Hoạn Tần nhìn dò bở tờ sổng Hoạn Tần một mặt nụ cười nói rằng, ta muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Nghe Jim Hoạn Tần, dò bở tờ sổng cũng là một mặt phong vân nhạt nói. Không thể đáp ứng hắn, tuyệt đối không thể. Chúng ta không thể bị một đứa bé cho tùy ý bắt bí. Dọ bờ tờ sông Hoạn Tần vừa dứt lời, đồng minh luân liền đỏ mắt lên đứng lên, lớn tiếng quát. Hắn tối ngày hôm qua một đêm cũng không có ngủ, hắn cũng ngủ không được, hắn nhắm mắt lại, liền giống như nhìn thấy Dạ Hoạn Tần cùng Tương Hải ở lằn ga trải giường, có điều xác thực, hai người bọn họ ở lằn ga trải giường. Nhưng không biết cũng biết, đúng là không đồng dạng như vậy. Hiện tại để hắn cùng Tương Hải thỏa hiệp, chỉ cần hắn vẫn một người đàn ông, hắn lại không thể có thể làm đến. Thế nhưng không đáp ứng hắn, ngươi có thể làm đến hắn thịt bò sao? Lúc này ngồi ở bên cạnh một lão bà nhẹ giọng nói rằng, nữ nhân này gọi là Alin Soan Tần, Sam Hoan Tần con gái lớn, đã từng toàn cầu phú hào bảng người thứ hai, có điều ở Hoan Tần gia tộc, nàng dù sao cũng là một người phụ nữ, vì lẽ đó không quá công ty đưa vào hoạt động, nàng muốn chỉ là tiền. Ta, nghe được Alin Soan Tần, bên này đồng minh luôn không khỏi trong nháy mắt choáng váng, đây là phủ để chịu tân một câu nói. Giống như là ạ Linh Soạn Tần nói, hắn không có cách nào bảo đảm, mình nhất định có thể làm đến Tương Hải thịt bò. Hắn không đánh cuộc được, vạn nhất nếu là thật sự rút lui Dạ Hoạn Tần trước, Tương Hải liền thật sự không cung ứng, bọn họ tìm ai đi. Bọn họ không thể mất đi cái này cung hóa thương, tuy rằng không tới sống còn độ cao, nhưng hoàn toàn không phải một biến động có thể so sánh được. Chị dâu, ngươi thấy thế nào? Nhìn đồng minh luôn nghẹn đỏ cả mặt dáng vẻ, bên này Dạ Hoạn Tần cũng không cấm nở nụ cười. Hướng về bên cạnh một có chút mập người da trắng nữ tính nói rằng, nữ nhân này gọi là Cờ Sĩ Hoạn Tần, có điều nàng kỳ thực cũng không xem như là Hoạn Tần người của gia tộc, chồng của nàng gọi là John Hoạn Tần, là Sạm Hoạn Tần con thứ hai. Có điều qua đời, quản gia sinh đều để lại cho nàng, ấn lại năm nay Forbes bảng, dòng dõi của nàng có tới 200 ức USD, kỳ thực mọi người đang ngồi trong đám người, nàng mới thật sự là có tiền nhất, nhưng nàng lại biết tiến thối, biết nói cái gì mình có thể nói cái gì mình không thể nói. Nghe được Sạm Hoạn Tần, nàng chỉ là cười cợt, biểu thị chính mình không có ý kiến. Jim, đại tỷ bọn họ cũng sẽ không có cái gì nói, ý của ngươi thế nào? Hỏi một vòng người, ngoại trừ đồng minh luôn mãnh liệt biểu thị, muốn cùng Tương Hải ăn thua đủ ở ngoài, những người khác đều giữ vững trung lập, liền xem này hai huynh đệ giải quyết thế nào. Dọ bờ tờ sổng Hoạn Tần liếc mắt nhìn đối diện Jim Hoạn Tần, kỳ thực chân chính người nói chuyện, cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Ý của ta, cái này cung hóa thương, chúng ta không thể mất đi. Vẫn để cho Dạ Hoạn Tần đến làm cái này tổng tài đi, có điều, ca ca, trải qua chuyện này sau khi, ngươi còn dám dùng nàng sao? Gõ bàn một cái, Jim Hoạn Tần cười nói lên. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phế tâm. Nghe được Jim Hoạn Tần, dọ bờ tờ sổng cũng là hỉ nộ không được vu sắc, chỉ là thản nhiên nói. Lúc này Tương Hải bọn họ cũng không biết, ở tại bọn hắn vui vẻ thời điểm, bên này Hoạn Mạt cao tầng đã làm ra quyết định. Hai người ngày hôm nay ngày đó, đều không hề rời đi gian phòng, không phải không thừa nhận. Nước Mỹ nữ nhân sức chiến đấu đúng là mạnh, cực cường. Lại cùng Tương Hải chiến đấu một ngày, mặc dù có linh khí quan hệ, có điều nàng vẫn không có bị Tương Hải hoàn toàn áp chế. Thậm chí có lúc còn có thể phản kháng một hồi, nhưng phản kháng thời điểm bị trấn áp càng nhanh hơn. Một tận tới đêm khuya, Dạ Hoãn Tần mới nhận được Elizabeth Jolene điện thoại, nói cho nàng biết tổng công ty rơi xuống mới quyết định, sang năm nàng đem tiếp tục lo lắng Sam S. Club tổng tài của, chiếm được tin tức này sau khi, Dạ Hoãn Tần không khỏi kích động lần thứ hai ôm lấy Tương Hải, không phải không thừa nhận, Tương Hải lần này đúng là giúp nàng một đại ân, một đặc biệt lớn khó khăn. Mà tin tức này phát sau khi đi ra, không ít người đều ngay đầu tiên biết rồi tin tức này, đã tham gia tối ngày hôm qua tụ hội người, đã ở một ít cao tầng trong vòng giảng thuật liên quan với tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện tình. Có điều trong miệng của bọn họ, nhân vật chính không phải là Hoãn Tần gia tộc nội đấu, mà là Tương Hải, cái này nắm giữ đem thông thường bò, biến thành đặc ưu cấp bậc bò niên kỷ nhẹ người Hoa, có thể người không bình thường vật, có thể ép Hoãn Tần gia tộc thỏa hiệp, người này không thể bảo là không trọng yếu, nhưng mọi người càng nhiều chú ý, hay là hắn thịt bò. Bọn họ 100% khẳng định đây là có mật phương. Nhưng mật mới là cái gì, bọn họ không biết, nhưng bọn họ cũng rất có hứng thú đi thám thính một hồi. Đang xác định chính mình đã không có sự tình sau khi, Dạ Hoãn Tần lại cùng Tương Hải ở New York triển cầm một ngày, lúc này mới quay trở về mình ở thành phố Atlantic ra. Những ngày gần đây, không chỉ có là nàng lo lắng sợ hãi, liền ngay cả Sam S. Club các công nhân viên cũng không có quá tốt. Nàng phải đi về động viên một chút các nàng, này mới là chủ yếu nhất. Mà Tương Hải cũng không có cùng nàng đồng thời trở lại, mà là quay trở về mình trang viên. Hai ngày nay ba túc, Tương Hải liền chưa từng sinh ra hắn phòng xếp, làm cái gì ở bên trong vậy thì không cần nói nhiều. Dạ Hoãn Tần chậm vượt qua rồi, sẽ tìm đến Tương Hải làm loại kia không thể miêu tả chuyện tình. Ít nhiều Tương Hải thân thể được, hơn nữa có linh khí, bằng không chỉ bằng như vậy cường độ, không phải hắn chết, chính là Dạ Hoãn Tần chết, dù sao người tinh lực là có hạn, bọn họ cái này đùa cũng quá mức với cực hạn. Làm Tương Hải về tới trong trang viên thời điểm, chờ Dìn Ly cũng nhận được tin tức xác thực, có điều nàng cũng không có gấp đi. Mà là phải ngay mặt cảm tạ một hồi Tương Hải, nguyên bản nàng còn chuẩn bị dùng thân thể để báo đáp một hồi Tương Hải đây, có điều Tương Hải đều không có gì dục vọng rồi, chí ít 3 ngày hắn hẳn là không muốn chạm nữ nhân. Nhìn thấy Tương Hải cũng không có cùng với chính mình kích động, chờ Dìn Ly nội tâm nhưng thật ra là rất cảm động, xem ra Tương Hải cũng không phải thật chỉ là bởi vì loại chuyện kia mới giúp bận điệu. Hắn đối với mình cùng Dạ Hoãn Tần ở trong lòng là có một ít tôn trọng. Điều này làm cho Trở Dìn càng thêm cảm giác, Tương Hải kỳ thực đúng là một người tốt, chính là của hắn nữ quá nhiều người. Ở chỗ này 3 ngày, nàng có ngốc cũng nhìn ra đến, không nói ạ phở các nàng, ở Tương Hải bên trong biệt thự này nằm cái nữ nhân, kỳ thực đối Tương Hải đều rất có phương diện kia ý tứ, nếu như Tương Hải đồng ý, các nàng đều sẽ đi cùng Tương Hải cái kia và vân vân. Khả năng cũng chỉ có Tương Hải cái này ngốc đầu Nga không thấy được đi. Cuối cùng cùng với Tương Hải đến rồi một hôn sâu sau khi, chờ Dìn Ly mở ra xe thể thao của nàng ly khai Tương Hải trang viên, nàng phải chạy về đến thành phố Atlantic đi, nàng đã có đoạn thời gian chưa từng thấy Dạ Hoãn Tần, nếu Tương Hải không chuẩn bị lưu mình ở nơi này qua đêm, vậy mình liền muốn đi tìm chính mình chân chính nửa kia. Tuy rằng lời nói này có chút khó chịu, nhưng là nói nhưng là thật tình, Tương Hải cùng Dạ Hoãn Tần tính ra hẳn là tình địch đi. Chỉ có điều khả năng hai cái người trong cuộc cũng không nghĩ như vậy là được rồi. Lúc này Dạ Hoãn Tần nội tâm, ngoại trừ những kia các cô gái ở ngoài, lần thứ nhất đi vào một người đàn ông, mà Tương Hải nguyên bản liền chen có chút mãn nội tâm, cũng đi vào Dạ Hoãn Tần. Hai người chuyện sau đó sẽ như thế nào, không có ai biết, bởi vì kỳ thực liền ngay cả Tương Hải cũng không rõ ràng, sách này đến cùng có hay không vai nữ chính là ai. Trong lúc vô tình biến hóa hơn 1 năm, vai nữ chính cũng không có định, rất thê thảm a. Đăng bởi chương 646 Sẽ lẹ nạ gô mơ mời. Hà a. Xoa xoa mình còn có một ít khốn đốn ánh mắt, Tương Hải từ trên lầu, nhất bộ tam diêu đi xuống. Dùng cú quảng cáo từ mà nói, liền giống như cả người bị móc giống như thế, đi tới lầu 1, liền hướng về trên ghế xạ lồng mở ra, cũng không đồng ý nhúc nhích, nhìn hắn này chán trường dáng vẻ, chính ngồi ở bên cạnh uống sữa bò ăn cây yến mạch cháo bờ nải sở không khỏi cường điệu liếc mắt nhìn hắn. Người đi New York mấy ngày nay làm cái gì? Làm sao như thế chán trường đây? Kỳ thực từ tối ngày hôm qua lúc trở lại, Bờ Nải Sơ liền phát hiện Tương Hải có một ít chán trường, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Tương Hải đây là mệt đây, dù sao mở ra thật mấy tiếng xe. Nhưng khi nhìn hiện tại Tương Hải dáng vẻ, theo lý mà nói sẽ không à, Tương Hải tố chất thân thể, nàng mặc dù không có tự mình thể nghiệm qua, nhưng cũng gần như có hiểu một chút, mệt mỏi nữa ngủ một giấc, Tương Hải cũng là nên chậm vượt qua rồi mới đúng, làm sao vẫn như thế chán trường đây. Khắc, những ngày gần đây, chủ yếu vẫn là cùng Oãn Tần người của gia tộc nói giao dịch vấn đề, bởi vì có chút phí công, cũng không có làm sao ngủ. Nghe được Bờ Nải Sơ, Tương Hải ánh mắt né tránh một hồi, có điều rất nhanh sẽ rất nghiêm túc nhìn về phía Bờ Nải Sơ, nói thật. Nghe được Tương Hải nói, vợ nải sờ hơi nhướng mày, của nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, Tương Hải ở nói bậy. Tương Hải là ai? Nàng đã nhìn hắn thật mấy tháng, người này lúc bình thường lười làm người giận sôi. Hơn nữa nhìn ra, Tương Hải thông minh cũng không phải rất cao, cái gì văn án, cái gì quỷ kế các loại, hắn đều lười suy nghĩ. Hắn chính là yêu thích dốc hết toàn lực, người như vậy ngươi buộc hắn đi cùng oán tần người của gia tộc nói giao dịch. Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại nàng là sẽ không tin tưởng, ánh mắt kia rõ ràng liền viết, ta mới không tin đây. Có điều Tương Hải lựa chọn vô thị ánh mắt của nàng, hắn cũng không thể nói mình ở bên trong quán rượu lăn 3 ngày ga trải giường đi. Trên thực tế chứng minh, có Tương Hải linh khí sau khi, thật không có canh xấu địa, chỉ có mệnh chết bỏ. Được rồi, công tác thời điểm cũng phải chú ý thân thể à, này còn có một mọi người từ người, chờ ngươi ăn cơm đây. Cuối cùng do dự đã lâu, vợ nải sở vẫn là lựa chọn tin tưởng Tương Hải, ngồi ở chỗ đó đem hai cái chân dài to hướng về trên khay trà diện một đáp, liền dựa vào bắt đầu ăn. Nhìn vợ nải sở này hai cái chân dài to, Tương Hải theo bản năng liền nghĩ tới Dạ Hoàn Tần, có điều cũng may, hắn rất nhanh sẽ đem ý nghĩ này ép xuống, hít sâu một hơi, lẩm bẩm, tâm như băng thanh, trời sập không sợ hãi. Cuối cùng là đem cái kia sợi tà hỏa cho đè ép xuống, nhưng là không dám ngồi ở chỗ này, mà là trực tiếp đi tới nhà bếp, ở nơi đó lấy một ít ăn bắt đầu ăn, ở ăn một vài thứ sau khi, Tương Hải cảm giác mình đúng là muốn thư thái không ít. Hoạt động một chút, hắn đi trước chuồng ngựa liếc mắt nhìn, thật nhiều ngày không nhìn thấy tiểu hạ, hắn mau chân đến xem này thất tiểu. Đại mã, đi đút nó ăn một ít cà rốt, sau đó chạy hết một vòng, cảm thụ được gió lạnh ở trên mặt không ngừng thổi. Tương Hải cũng tinh thần rất nhiều, hoạt động một chút hắn đều có một ít đau xót hông của, Tương Hải ngẩng đầu lên. Lúc này hắn trang viên bầu trời, màu sắc cũng không phải quá tốt, mặc dù không có hắc gáp háp mây đen, nhưng là có một tầng mỏng vân, chống đỡ bầu trời, lộ vẻ trên trời hôi mông ngông, tháng 11 hắc rộp, khí trời rất lạnh, phong cũng không nhỏ, cũng không biết cuộc kế tiếp tuyết là lúc nào, có điều nghĩ đến hẳn là sẽ không để Tương Hải chờ quá lâu đi. Ở bên ngoài quay một vòng, Tương Hải quay trở về trong trang viên, ăn cơm buổi trưa. Rõ ràng Tương Hải ở nhà, Tiểu Nhã cũng rất vui vẻ. Đã làm nhiều lần thật là tốt ăn, còn có Tương Hải lại đi trước một ngày, muốn ăn rót thang bao, mị mị ăn một bữa bên trong sau cơm trưa. Tương Hải cũng khó đến về tới gian phòng đi ngủ vừa cảm giác, những ngày qua hắn đúng là có một ít thiếu ngủ. Ngủ một giấc đến rồi hơn 2 giờ chiều Tương Hải mới tỉnh lại, bất quá hắn tỉnh lại không là bởi vì mình tỉnh ngủ, mà là bởi vì điện thoại đem hắn đánh thức, liếc mắt nhìn trên điện thoại di động nhắc nhở người tên, dĩ nhiên là sẽ lẹ nạ Gomer. Điều này làm cho Tương Hải có chút bất ngờ. Sẽ lẹ nạ. Nàng tìm ta làm gì? Từ khi lần trước mang theo sẽ lẹ nạ Gomer ra ngoài chơi một vòng sau khi, Tương Hải cùng nàng trong lúc đó liên hệ liền thiếu rất nhiều, tuy rằng trên căn bản cách cái 2-3 ngày buổi tối, bọn họ cũng biết gửi nhắn tin một chút, video một hồi các loại, ở Tương Hải trước mặt, sẽ lẹ nạ Gomer lộ vẻ rất tùy ý, hầu như mỗi một lần video thời điểm, đều là mới vừa tắm xong thời điểm, cũng không mặc quần áo. Cứ như vậy cùng Tương Hải video, nhìn ra, nàng là cực kỳ tín nhiệm Tương Hải. Bằng không đem những bức họa này diện ghi lại lui tới Internet vừa để xuống, đó chính là báo táp, đương nhiên, Tương Hải cũng không khả năng làm như thế. Vì lẽ đó Tương Hải là biết tình huống của nàng, trước đó vài ngày, New York bắt đầu lạnh sau khi, nàng liền trở về Los Angeles. Hiện tại nàng chắc còn ở Los Angeles mới đúng, vào lúc này gọi điện thoại cho mình là vì cái gì đây? Này, Selena! Ngươi tìm ta. Có điều tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng Tương Hải vẫn là nhận nghe điện thoại, trực tiếp hướng về nàng hỏi. Này, Tương, ngươi ở đâu đây? Nghe Tương Hải thanh âm, sẽ lẹ nạ Gomer bên kia nhưng lộ vẻ có chút loạn, trong đó sẽ lẹ nạ thanh âm cơ hồ là đang kêu giống như vậy. Điều này làm cho Tương Hải có chút mong muốn, đây là cái gì quỷ? Hít, ta ở nhà A, chính đang giấc ngủ trưa. Xoa xoa con mắt của chính mình, Tương Hải quay về sẽ lẹ nạ Gomer nói rằng. Ngủ cái gì rác? Đến, lên, đến New York, ta dẫn ngươi đi chơi. Nghe được Tương Hải đang ngủ, sẽ lẽ nạ Gomer không khỏi gắt một cái, nàng là biết Tương Hải, người này xưa nay ở ban ngày không ngủ, hắn đây là đang khiêu khích chính mình đi. Chơi cái gì a? Đại tỷ, ta hôm qua mới từ New York trở về. Vừa nghe lại muốn đi New York, Tương Hải trên trán toát ra 3 cái hát tuyến, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, nghe được Tương Hải, bên này sẽ lẽ nạ Gomer phỏng chừng cũng là một con hát tuyến. Liền nói ngươi tới không đến đây đi, ta giới thiệu cho ngươi mỹ nữ, ngươi còn không vui. Quay về điện thoại bên này Tương Hải, sẽ lẽ nạ Gomer có chút tức giận nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải thở dài một hơi, mình là thật sự dằn vặt bất động. Có điều cân nhắc đến, nếu như mình không đi, sau đó cùng sẽ lẽ nạ Gomer bao nhiêu sẽ có một ít ngăn cách, Tương Hải vẫn gật đầu một cái, biểu thị chính mình lập tức đi qua, khi chiếm được Tương Hải sẽ đến tin tức sau khi, Selena Gomez cũng nở nụ cười. Lại đang trên giường lại một lúc, Tương Hải mạnh mẽ để cho mình vẫn không có chậm tới được thân thể, từ trên giường bỏ dậy. Mặc vào chính mình quen thuộc cái kia một bộ quần áo đi xuống lầu, nhìn thấy Tương Hải ăn mặc quần áo xuống, nguyên bản ở dưới lầu mấy cái nữ hải cũng không khỏi sửng sốt một chút, hơn nữa sắc mặt đều khá là khó coi. Ngươi lại muốn đi ra ngoài. Nhìn Tương Hải, bỡ ngoài sờ có chút khó chịu nói rằng. Hừm, hay là đi New York, lần trước sự tình còn có một chút không có đàm luận lòng, còn muốn lại đi một chuyến. Hữu khí vô lực nói một câu, Tương Hải từ từ đi tới cửa, nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn ở né tránh. Tương Hải cũng biết mình trời sinh liền sẽ không nói khoác và vân vân, vì lẽ đó không cho các nàng nhìn thấy ánh mắt của chính mình, cũng là hắn ngụy trang một trong. Hả, vậy muốn lúc nào trở về? Nghe được Tương Hải là bởi vì lần trước sự tình, mặc dù có chút không muốn, nhưng bợ nải sở các nàng cũng sẽ không ngăn hắn, nhưng bợ nải sở vẫn là nói thật, nghe được lời của nàng, Tương Hải nhíu mày một cái. Ta cũng không rõ ràng, có điều có thể sẽ vào ngày mai, hoặc là ngày kia trở về đi, hẳn là sẽ không đi quá lâu. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cho ra một cũng không phải quá xác thực thời gian, nghe được Tương Hải, bỡ ngoài sờ các nàng liếc nhìn nhau. Vậy thì đi thôi, trên đường chú ý an toàn, ngươi đừng chỉnh đợi được lễ Giáng sinh lại trở về là được. Nghe được các nàng, Tương Hải cũng lung túng nở nụ cười, đi ra biệt thự, liếc mắt nhìn chính mình nhàn nhã tiểu gia, không khỏi thở dài một hơi. Hắn người này, ghét nhất chính là bận rộn, nhưng không biết tính sao, làm sao cứ như vậy bận điệu đây. Không nên a. Lên xe hơi. Tương Hải một cước chân ga, ô tô liền hướng về New York thành đi. Hắn lúc đi cũng đã hơn 3 giờ chiều, đợi được hắn đến thời điểm, cũng đã sắp 7 giờ, tiến vào New York sau khi, Tương Hải cho Selena Gomez gọi một cú điện thoại, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Selena Gomez gọi mình là vì cùng chính mình cùng hai người thời gian đây, nhưng không nghĩ, nàng dĩ nhiên cho mình một cờ tờ vờ vị trí, điều này làm cho Tương Hải có chút không nói gì. Có vẻ như nàng vừa nãy trong điện thoại đúng là nói, phải cho chính mình giới thiệu mỹ nữ ha. Nguyên bản Tương Hải cho là nàng chính là đang nói đùa. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như cũng không như là chuyện cười đơn giản như vậy a. Vì để ngừa một lúc muốn uống rượu, Tương Hải ở đi thời điểm, cố ý ở rìa đường mua hai cái sandwich cùng một bộ Mexico bánh rán, trước ăn sau khi, mới đến chỗ đó, khi hắn tới đây thời điểm, cũng đã là 8 giờ tối chừng. Nhà này cờ tờ vờ, kỳ thực nói là quán ăn đêm cũng không quá đáng, lầu 1 đúng là khiêu vũ, nhưng lầu 2 nhưng là chuyên môn phòng khách. Ở New York, người có tiền, minh tinh có khi là, vì lẽ đó vì bảo vệ những người này, có không ít mọi người mở ra như vậy an ninh vô cùng tốt, có thể để cho phóng viên và vân vân không vào được địa phương. Ở đây nếu như không phải soạt mặt danh nhân, vậy thì cần phải có người mang theo mới có thể đi vào, nếu không thì người bình thường có thể là không vào được, giống như là lần trước Tương Hải đi chỗ đó như thế. Lần đó nếu như không phải có một sở ạ đạm mang theo, Tương Hải cũng là không vào được, ngày hôm nay cũng là như thế. Ở đêm sau khi xe dừng lại, Tương Hải liền đi tiến vào nhà này quán ăn đêm ở trong, lầu 1 tự nhiên là rất ồn ào, Tương Hải cũng không có hứng thú. Ngồi thang máy đến rồi lầu 2, nhưng vừa mới ra thang máy, liền bị hai cái đại hán cản lại đường đi. Tiên sinh, xin lỗi, xin lấy ra ngài thẻ hội viên. Nghe được hai cái đại hán, Tương Hải không khỏi mông một hồi. Hắn nào có bên này thẻ hội viên và vân vân. Có điều cũng may phản ứng của hắn không chậm, lập tức nhớ lại cho Selena Gomez gọi điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng đã bị tiếp thông, đang nói rõ tình huống sau, không tới 1 phút, Selena Gomez liền hấp tấp chạy tới, nhìn trước mặt Selena Gomez, Tương Hải không khỏi sáng mắt lên, sau đó chính là tối sầm. Bởi vì lúc này Selena Gomez cũng không phải ăn mặc thường phục tới, mà là ăn mặc một bộ màu đen da váy, chỉ có điều nhất làm cho Tương Hải để ý là, nàng cái kia nguyệt hung khẩu A, hầu như hãy cùng không có mặc cũng gần như, cái kia đại sâu V, vẫn mở ra rốn mắt. Tương Hải người nọ là một truyền thống người Hoa, độc chiếm muốn là rất mạnh, tuy rằng hắn biết, hắn không cách nào để cho Selena Gomez các nàng đều hết hy vọng đạp đất đi theo bên cạnh chính mình, dù sao hắn họ Tương, lại không họ Long, cũng không cứ gọi ngạo thiên. Có điều để hắn nhìn thấy tình huống như vậy, hắn vẫn còn có chút khó chịu, trực tiếp bỏ đi áo khoác, khoác ở Selena Gomez trên người, mà đang cùng hai bảo vệ nói Tương Hải là bằng hữu mình Selena Gomez, ở cảm nhận được rồi Tương Hải động tác sau, không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Nắm thật chặt y phục của chính mình, nàng cũng không quản Tương Hải quần áo cùng mình đáp không đáp, liền cười kéo qua Tương Hải tay, trực tiếp vén lên Tương Hải cánh tay, hướng về một cái trong đó phòng khách đi tới. Ngươi có hay không nhớ ta a? Nhìn Tương Hải, Selena Gomez một mặt nụ cười nói rằng. Ngươi có hay không nhớ ta đây? Nhìn nàng, Tương Hải sờ sờ mũi, sau đó hỏi ngược lại. Thiết, ta mới sẽ không nhớ ngươi này tên đại bại hoại đây. Nghe được Tương Hải, sẽ lẽ nạ gô mơ mũi vừa nhíu, khả ái nói rằng, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó theo nàng đi vào một cái phòng ở trong. Làm Tương Hải đi lúc tiến vào, phát hiện trong phòng vẫn đúng là có không ít người. Phần lớn đều là nữ nhân, hơn nữa đều là loại kia vóc người cao điều mỹ nữ, trong đó cũng có mấy nam nhân, còn có một chút khá là quen mặt người. Tương Hải nhìn này gần như đến có hơn 20 người phòng khách, không khỏi sửng sốt một chút, hắn cũng không phải rất yêu thích như vậy trường hợp. Đến đây đi, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là bạn trai của ta, Tương Hải, là một kẻ có tiền người, có điều ta nói cho các ngươi biết, cũng không cho phép có ý đồ với hắn, những này đều là bằng hữu của ta, sẽ không nhất nhất giới thiệu. Nhìn cửa mở ra, ở bên trong phòng tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, đang nhìn đến là Tương Hải thời điểm, bọn họ cũng không khỏi sửng sốt một chút, mà Tương Hải cũng sửng sốt một chút, lúc này sẽ lẹ nạ gô mơ liền nhảy ra ngoài, một mặt đắc ý lôi kéo Tương Hải liền giới thiệu. Nghe được sẽ lẹ nạ gô mơ nói Tương Hải là một kẻ có tiền người thời điểm, trong phòng tất cả mọi người không khỏi suýt một tiếng. Rõ ràng những người này cũng không có quá để ý sẽ lẹ nạ gô mơ, mà sẽ lẹ nạ gô mơ cũng lôi kéo Tương Hải đi vào phòng khách ở trong. Đi tới bao xương trước quầy ba, cùng Tương Hải mặt đối mặt ngồi ở nơi đó. Đây là cái gì tình huống a? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là gọi ta lại đây chơi đây. Liếc mắt nhìn trong phòng mọi người, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái, hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ đây là cái gì quỷ đâu. Những người này đều là một ít ca sĩ cùng diễn viên, nha, nhiều nhất chính là người mẫu, ngươi xem những kia chân dài to, đại tên cao gia hỏa, đều là cực kỳ không, ngày mai ta có một tú, đưa cho ngươi phúc lợi. Cho ngươi mở mang tầm mắt. Nghe được Tương Hải, sẽ lẽ nạ gô mơ cũng nở nụ cười, vừa cười nói, một bên cho Tương Hải đưa qua một tấm thư mời. Đăng bởi. Chương 647, sẽ lẽ nạ gô mơ tụ hội. Tiếp nhận thư mời, Tương Hải liền ở ngay trước mặt nàng mở ra liếc mắt nhìn. Này thư mời là một tấm màu hồng phong thư, còn có đồ án màu vàng óng, mặt trên có thiếp vàng không biết món đồ gì, in một chuỗi tiếng Anh, Victoria sở xí cờ dịt. Duy có thể nhiều lợi á tư khoa thủy rất. Nhìn này một chuỗi tiếng Anh, Tương Hải từ từ thì thầm. Nghe được Tương Hải, sẽ lẽ nạ gô mơ không khỏi lườm hắn một cái, sau đó chỉ trỏ phía trên thư mời. Cái này gọi là Victoria xí cờ dịt. Nhìn Tương Hải, sẽ lẽ nạ gô mơ nói thật. Ta biết, một bán áo lót sao, không trách người mặc thành như vậy. Nhìn lướt qua vật này, Tương Hải đem nó thả lại thư mời bên trong. Cái này hàng hiệu, hắn nghe nói qua, ừ, cũng chính là nghe nói qua, một các lao ra. Không có chuyện gì hỏi nữ thức áo lót hàng hiệu làm gì. Hắn cũng không phải biến thái. Tuy rằng ngươi nói đúng, nhưng làm sao cảm giác lời này từ trong miệng của ngươi nói ra cứ như vậy cấp thấp đây. Bất quá ta yêu thích, hì hì. Nghe được Tương Hải, bên này sẽ lẽ nạ gô mơ đắc ý cơ cơ đầu, sau đó cười hì hì nói. Ta là bọn họ mời, năm nay chú hát khách quý, ta đến phải không dùng tẩu tú, thế nhưng là phải mặc thoáng, ừ, mát mẻ một ít, ngươi hiểu. Những người kia lại đây không phải là xem vũ nhung phục, ha ha, muốn uống chút gì không? Ta đi nắm. Nhìn Tương Hải cái kia một mặt bất đắc dĩ biểu hiện, sẽ lẽ nạ gô mơ không khỏi cười nói lên, sau đó rất sáng suốt rời đi đề tài. Bia chứ, ta cũng không thích uống những khác. Nhún vai một cái, Tương Hải bất đắc dĩ nói, đây là sẽ lẽ nạ gô mơ chuyên nghiệp, chính mình không có quyền hỏi đến, đây cũng là bởi vì sẽ lẽ nạ gô mơ cùng quan hệ của mình, có chút cùng dạ hoãn tần là giống nhau. Giữa bọn họ đúng là xảy ra một ít chuyện, hơn nữa, quan hệ cũng có một chút mơ hồ, có điều Tương Hải đúng là không có lập trường can thiệp đối phương. Nếu như đối phương là vai nữ chính, dám mặc thành như vậy, Tương Hải đến mắng chết nàng, ừ, nếu như ở Tương Hải trước mặt, chỉ có Tương Hải một người tình huống mặc thành như vậy, cái kia đến là còn rất khá, nhưng bây giờ vấn đề là, có vẻ như Tương Hải bên này vấn đề lớn hơn một chút. Nghe được Tương Hải, sẽ lẽ nạ gô mơ cũng cười rời khỏi nơi này, đi bên cạnh nắm bia đi tới. Có điều ngay ở nàng đi rồi không tới mười mấy giây, một người da trắng nữ tính đi tới, nữ nhân này lớn lên, đúng là thật đẹp mắt, trên người từ mang theo một cỗ tiên khí, cũng mặc. Ảch, rất mát mẻ, đi tới Tương Hải trước mặt sau, liền trực tiếp ngồi ở sẽ lẹ nạ gô mơ trước mặt. Này, ngươi mạnh khỏe. Nhìn nàng ngồi xuống, Tương Hải dù sao cũng hơi lung túng, có điều nàng nhưng trước tiên sớm hướng về Tương Hải chào hỏi. Hít, ngươi mạnh khỏe. Đáp một tiếng. Tương Hải ở trong đám người bắt đầu tìm kiếm sẽ lẽ nạ gô mơ, hắn có chút không có cảm giác an toàn. Ta tên éo lì gạo đỉnh, là sẽ lẽ nạ gô mơ thật là tốt bằng hữu, cũng là lần này chú hát khách quý một chồng, ta nghe sẽ lẽ nạ gô mơ nhắc qua ngươi, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn thấy Tương Hải này có chút không lễ phép hành vi, nhưng đối phương nhưng cũng không để ý, trái lại nở nụ cười quay về Tương Hải nói rằng, sau đó còn thân ra tay của chính mình, Tương Hải cũng cùng nàng cầm một hồi, có điều Tương Hải thật sự không biết nàng là ai. Hả, ngươi mạnh khỏe, ta nghe qua của ngươi ca, may gặp, may gặp. Tuy rằng Tương Hải không biết nàng là ai, nhưng nàng đã nói, mình là chú hát khách quý, cái kia tiểu ứng cai thị hát đi, vì lẽ đó Tương Hải có chút chột dạ nói rằng, ồ, ngươi nghe qua ta ca, hát một bài nghe một chút. Có điều nghe được Tương Hải sau khi, nữ nhân này nhưng lộ vẻ rất tò mò, không khỏi nhướng mày quay về Tương Hải nói rằng, lúc này Tương Hải nhưng là sở bà tạ, hắn nào có biết người này là ai. Ê! Trong nháy mắt Tương Hải cảm giác mình lúng túng nham đều sắp muốn tái phát, đây là cái gì quỷ? Quá lúng túng. Được rồi, kéo ly, ta và ngươi đã nói, bạn trai của ta, hắn cũng không nghe chúng ta âm nhạc. Có điều giữa lúc Tương Hải tối lúng túng thời điểm, sẽ lẽ nạ gô mơ nhưng cười đi tới. Trong tay còn cầm bán đặc địa, nơi này địa, đều là loại kia 330ml, rất nhỏ bình loại kia, vì lẽ đó 6 bình đặt ở cùng một chỗ, xem ra cũng không có bao lớn. Vung xuống địa, nàng liền trực tiếp mở ra 3 bình, Tương Hải một bình, nàng một bình, lại đưa cho nữ nhân này một bình. Ta biết, bất quá hắn mới vừa nói nghe qua ta ca, ta cũng rất tò mò. Nhận lấy địa, kéo lì gạo đỉnh cũng cười nói lên. Được rồi, đừng nói ngươi không biết đây là Đông Phương Thức lời khách sáo. Liếc nàng một cái, Sệ Lệ Nạ Gô Mơ một mặt bất đắc dĩ nói. Này, bọn tỉ muội, chúng ta tới rồi. Giữa lúc Sệ Lệ Nạ Gô Mơ ở nơi đó lúc nói chuyện, đột nhiên bao xương đại môn lần thứ hai mở ra, tiếp theo một lớn lên rất tốt, nhưng môi nhưng như là xóa sạch mới vừa ăn xong người vậy nữ nhân xinh đẹp, mang theo hai cái xem ra số tuổi không lớn, nhưng cũng rất thanh xuân tịnh lệ nữ hài đi vào, vừa nhìn thấy ba người này, Sệ Lệ Nạ Gô Mơ lông mày không khỏi vừa nhíu. Là người gọi các nàng. Nhìn đi tới ba người, Sệ Lệ Nạ Gô Mơ sắc mặt có chút không quen. Xin nhờ, đó chỉ là nghe đồn, các ngươi không thể bởi vì một kẻ cặn bã, náo động đến ngay cả mặt mũi đều không thấy đi. Nhìn Sệ Lệ Nạ Gô Mơ khó coi mặt mũi, bên này kéo lì gạo đỉnh có chút bất đắc dĩ nói, mà nghe được lời của nàng, Sệ Lệ Nạ Gô Mơ cũng không cấm có chút trầm mặc. Có điều đúng vào lúc này, bên này tiến vào ba người, cũng đi theo trong phòng mọi người chào hỏi, liếc mắt liền thấy được ngồi ở bên cạnh Tương Hải ba người. Được rồi, nhưng thật ra là không thấy Tương Hải, chỉ là thấy được Sệ Lệ Nạ Gô Mơ cùng Eo Lì Gạo Đỉnh mà thôi. Này, Eo Lì, Sệ Lệ Nạ, chúng ta có đoạn thời gian không có cùng đi ra tới chơi đi. Người phụ nữ kia đi tới, một tay khoát lên Eo Lì Gạo Đỉnh trên bả vai, cái tay còn lại ôm Sệ Lệ Nạ Gô Mơ, trong lời nói dù sao cũng hơi. Ấy nấy quay về Sệ Lệ Nạ Gô Mơ nói rằng, nghe được nàng chủ này động tốt như thế nói, Sệ Lệ Nạ Gô Mơ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn làm sao nhận. Này, Taylor, ngươi tới đủ muộn à, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Tương, Tương Hải, là Sệ Lệ Nạ bạn trai, Tương, vị này chính là Taylor Swift, là ta cùng Sệ Lệ Nạ hảo hữu. Nhìn bầu không khí có chút lúng túng, bên này kéo lì gạo đỉnh cũng không cấm cười nói lên, mà Tương Hải nghe được lời của nàng sau khi, cũng đứng lên, bởi vì nghe được Sệ Lệ Nạ nói, biết nàng và cái này Taylor có chút không cùng, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có biểu hiện quá mức nhiệt tình. Chỉ là mỉm, cười gật đầu, xem như là chào hỏi. Cho tới nữ nhân này là ai? Tương Hải chỉ có thể nói, ha ha, hắn không quan tâm nước Mỹ thế giới giải trí. Nếu như ngươi nói cái nào nở bờ A ngôi sao bóng đá, hắn phỏng chừng hắn là biết đến. Nhưng nếu như là cái nào Hollywood hoặc là cách lai Mỹ nữ tinh, Tương Hải là thật không biết. Tương Hải, Đàng Long Trang Viên. Nhìn Tương Hải, trước mặt tay lơ sờ híp híp mắt lại, nhỏ giọng hỏi. Hít, là ta. Có điều Tương Hải không nghĩ tới, nàng lại vẫn nhận biết mình, thật là có chút bất ngờ. Xin lỗi không tiếp được một hồi, Sệ Lệ Nạ, ta nghĩ chúng ta cần nói một chút, Eo Lì cũng tới đi. Hướng về Tương Hải khiểm nợ nụ cười, tay lơ sờ bíp mạnh mẽ lôi kéo Sệ Lệ Nạ còn hướng về Eo Lì nháy mắt, sau đó ba người phụ nữ liền đi hướng về phía xa xa góc ở trong. Mới vừa đến trong góc, tay lơ sờ bíp sắc mặt liền trở nên âm trầm. Sệ Lệ Nạ, ngươi điên rồi, tên kia là của ngươi bạn trai. Hắn ở mấy ngày trước vẫn lạp ra hoàn tần nam nhân. Chỉ vào Tương Hải, Taylor Swift một mặt tức giận nói, nghe được lời của nàng, bên này kéo lì gạo đỉnh cũng không cấm ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, Taylor, ra hoàn tần. Cái kia hoàn mặt người của tập đoàn. Này cùng với nàng có quan hệ gì? Thân một hồi tay, kéo lì gạo đỉnh ngăn trở còn muốn nói tiếp Taylor Swift, sau đó có chút ngạc nhiên nói. Kéo lì, tin tức này ở trên tầng xã hội đã truyền ra, ngay ở mấy ngày trước. Nhìn kéo lì gạo đỉnh, Taylor Swift thở dài một hơi, sau đó quay về Eo Lì Gạo Đỉnh nói, liên quan với mấy ngày trước phát sinh ở hữu tần chuyện của quán rượu, Ta biết ta, kỳ thực ta cũng không phải của hắn chính quy bạn gái, chúng ta chỉ là loại quan hệ đó. Có điều nghe xong tay lơ sở huyết, sẽ lẹ nạ gô mơ nhưng nhún vai một cái, một mặt không sao cả nói rằng, nghe xong lời của nàng, hai người phụ nữ đều kinh hãi. Trời ạ, sẽ lẹ nạ, ngươi điên rồi sao? Ngươi chỉ là tên kia tình nhân một trong. Trời ạ, ta xem tên kia xem ra còn rất thành thật, nhưng không nghĩ dĩ nhiên là như vậy người. Sẽ lẹ nạ, ngươi muốn đuổi nhanh cùng hắn biệt ly mới được. Bên này kéo lì gạo đình nhìn sẽ lẹ nạ gô mơ, vẻ mặt thành thật nói rằng, nàng thật không có nghĩ tới, Tương Hải dĩ nhiên là như vậy người. Sẽ lẹ nạ, Justin là một người cha, ta chưa hề nghĩ tới lợi dụng hắn cho ngươi tạo thành tổn thương gì, nếu có, ta hiện tại như ngươi nói khiểm, nhưng ngươi không thể như vậy, ngươi chọn lựa nam nhân ánh mắt, đúng là quá kém. Nhìn sẽ lẹ nạ gô mơ, Taylor Swift cũng vẻ mặt thành thật nói rằng, giữa các nàng, nguyên bản quan hệ vẫn là rất thân mật, có điều sau đó bởi vì Justin bị hệ bở xảy ra một ít không tốt lắm chuyện tình. Từ cái kia sau khi, quan hệ của hai người, thì có một ít lúng túng, mặc dù bây giờ hai người cũng đã cùng Justin không có quan hệ. Nhưng thấy diện sau khi, sẽ lẽ nạ Gomer vẫn là sẽ rất chán ghét Taylor Swift, có điều Taylor Swift dù sao muốn so với nàng lớn hơn 3 tuổi, nàng không thể trơ mắt nhìn tỷ muội của mình, bị Tương Hải cho hãm hại. Chuyện giữa chúng ta, các ngươi là không biết, Tương Hải là một người tốt, hắn là sẽ không làm thương tổn ta, giữa chúng ta quyền chủ động, kỳ thực ở ta, không ở hắn, hắn giống như là một đóa anh túc hoa như thế, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Quay đầu lại, nhìn ngồi ở đó một bên chính đang một mặt ngốc manh nghiên cứu trước mặt bia Tương Hải, sẽ lẽ nạ gô mơ nhưng cười nói lên, nàng biết Tương Hải không phải người tốt lành gì. Liền Tương Hải cũng tuyệt đối không phải cái gì người xấu, nàng thích nhìn như vậy Tương Hải đúng là rất đáng yêu. Trời ạ, ngươi nhất định bị hắn làm đông phương ma pháp. Nhưng sẽ lẽ nạ gô mơ cái kia một bộ ăn quả cân quyết tâm dáng vẻ, bên này Taylor Swift cùng éo lì gạo đỉnh không khỏi nhìn nhau một chút, các nàng cũng không có thể làm cho tiểu muội của chính mình muội cứ như vậy càng lún càng sâu. Đúng vào lúc này, các nàng đúng dịp thấy theo Taylor Swift cùng đi đến một người phụ nữ, đi tới Tương Hải trước mặt. Nhìn thấy màn này, các nàng đều không nhịn được cười một tiếng, bởi vì người phụ nữ kia, các nàng đều rất quen thuộc, có nàng ra tay, để sẽ lẽ nạ gô mơ nhận rõ Tương Hải bản tính, vẫn là không có vấn đề. Ngươi đã như vậy tin tưởng tên kia, vậy hãy để cho ngươi xem một chút người này cấm không chịu đựng được thử thách đi. Ban quá sẽ lẽ nạ gô mơ vai, Taylor Swift ở sẽ lẽ nạ gô mơ bên thai nói rằng, con mắt cũng liên tục nhìn chằm chằm vào bên kia Tương Hải cùng người phụ nữ kia. Xin chào, ngươi là gọi Tương Hải sao? Ta tên kẻ nắn Jenner, ta nghe nói ngươi có một trang viên. Nữ nhân này mang theo vẻ tươi cười, đi tới Tương Hải trước mặt, cũng không có hỏi Tương Hải có đồng ý hay không, liền trực tiếp ngồi ở Tương Hải đối diện, mặt mang mê hoặc quay về Tương Hải nói rằng, là có một trang viên. Nghe được trước mặt người nữ nhân này nói, Tương Hải tạm thời dừng lại nghiên cứu bia ý nghĩ, liếc mắt nhìn nữ nhân này, sau đó hơi có một ít chất phác nói, nữ nhân này xem ra rất cao điều, hiện tại mang giày cao gấp đây, ít nhất phải có một M85 khoảng trừng, chân trần phòng trừng cũng phải sắp tới 1m8, trên người mặc quần áo, tương tự rất mát mẻ, tuy rằng bên ngoài đã sắp muốn dưới không. Làm người khác chú ý nhất, chính là nàng lộ ở bên ngoài tỏa cốt, thật sự rất đẹp, nhưng tỏa cốt phía dưới nguyệt hung bộ, liền lộ vẻ nhỏ hơn hơn. Trên mặt từ mang một loại hồ mị hòa thanh tinh khiết hỗn hợp lại cùng nhau khí tức, nhưng đối với Tương Hải không có cái gì sức hấp dẫn, bởi vì bây giờ Tương Hải, cơ hồ bị dạ hoạn tần cho tra kiển, hắn bây giờ ở vào thánh nhân hình thức dưới, sẽ không vì là ngoại vật xâm. Kỳ thực nếu như Tương Hải hiện tại khỏe mạnh ngẫm lại, không chừng hắn sẽ nhớ lại người này là ai. Cái này kẹn đắn Jenner, là nước Mỹ danh viện Kim Kardashian, cùng mẫu dị phụ muội muội ở nước Mỹ Kim Kardashian rất nổi danh. Bởi vì một số quốc nội không tìm được lục tượng đái, nhưng ở quốc nội có tiếng là bởi vì nàng một cái trong đó muội muội gả cho lúc trước hồ người hai quan thời kỳ công hân cầu thủ La Mã Ô Đồn, vì lẽ đó Kim Kardashian ở quốc nội biệt hiệu, liền gọi chị vợ, mà kẽn đàn Jenner biệt hiệu liền gọi làm thiếp di tử hoặc là Kim Tiểu Muội, có điều cái ngoại hiệu này, bị nàng cái kia càng có thể là muội muội đoạt đi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho kẽn đàn Jenner danh tiếng thấp, đặc biệt là ở cực kỳ khung nghề này. Nàng năm nay 20 tuổi, nhưng đã là cực kỳ khung ở trong tiểu kiều người, mà nàng cũng là năm nay duy bí tẩu tú người cực kỳ khung một trong. Vậy ngươi trong trang viên đều nuôi món đồ gì đây? Nhìn Tương Hải, kẽn đàn Jenner đối Tương Hải vẫn rất có hứng thú. Các nàng gia tộc ở nước Mỹ tuy rằng không tính là gia tộc cao cấp, rất có tiền, nhưng tin tức nhưng là rất linh thông. Tương Hải là một không tới 30 tuổi, một năm có thể kiếm lời mười mấy ước USD niên kỷ khinh phú hào, tin tức này nàng không thể không biết. Đăng bởi. Chương 648, biểu hiện hài lòng. Há, liền nuôi một ít bò A, cá A, và vân vân. Nhìn trước mặt khuôn mặt này tinh xảo, còn tiết lộ ra một tia hồ mị nữ nhân, Tương Hải rõ ràng đối với nàng cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, một là bởi vì dạ hoạn tần quan hệ, hai cũng là bởi vì sẽ lẹ nạ gô mơ liền ở ngay đây. Đương nhiên, Tương Hải bản thân đối những người mẫu này và vân vân, cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú là được rồi. Hít, là như thế này a, được rồi. Nghe Tương Hải cái kia quặng cu ẽ trả lời, đối diện kẹn đản Jenner không khỏi hơi lung túng một hồi. Nàng nhìn ra, Tương Hải đối với mình dường như cũng không có hứng thú gì, liền hướng về xa xa theo nàng cùng đi, cắt cắt ha đi nạ bĩu môi đứng lên ly khai, mà lúc này ở phía xa, nhìn Tương Hải chịu đựng được khảo nghiệm tay lơ sờ bíp các nàng, không khỏi có chút bất mãn. Người này xảy ra chuyện gì, kẹn đản vẫn là rất tốt, hắn không biết là đối với nữ nhân không có hứng thú đi. Mặt rất trắng, nhưng môi xóa sạch tương đương đỏ tay lơ sờ bíp không khỏi hơi nhướng mày, rất là bất mãn nói. Được rồi, chuyện của chúng ta. Ngày hôm nay trước hết như vậy đi, ta còn có nam nhân của ta phải bồi đây. Liếc mắt nhìn tay lơ sờ bíp, sẽ lẽ nạ gô mơ không khỏi cũng theo hơi nhướng mày, người này, nàng đúng là càng ngày càng chán ghét nàng. Nói xong, nàng cũng không tiếp tục để ý tay lơ sờ bíp cùng éo lì gặp đỉnh, trực tiếp tiêu sái đến rồi Tương Hải bên người. Làm sao bây giờ? Nhìn sẽ lẽ nạ gô mơ cái kia một bộ u mê không tỉnh dáng vẻ, bên này éo lì gạo đỉnh không khỏi hơi nhướng mày, một mặt bất đắc dĩ nói, nàng là thật sự không muốn nhìn sẽ lẽ nạ gô mơ lại bị thương tổn. Chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Nhìn bên kia đứng lên Tương Hải, tay lơ sờ bíp ánh mắt cũng híp lại. Hít, ngươi đã về rồi, mùi của rượu này làm sao là lạ. Mặc kệ bên kia tay lơ sờ bíp cùng éo lì gạo đỉnh, Tương Hải nhìn sẽ lẽ nạ gô mơ sau khi trở về, liền không khỏi liệt liễu liệt miệng. Chỉ trên tay mình cái này bia. Đây là Hà Lan sinh bia, tên là kẻ liều mạng, rượu mời rất lớn, bên trong đổi cỏ lưỡi rồng, vì lẽ đó uống thời điểm có một ít ngọt, nhưng không thói quen người, uống đúng là sẽ cảm giác là lạ. Nghe được Tương Hải làm loạn, Taylor Swift không khỏi cười nói lên. Thật sao? Nghe được lời của nàng, Tương Hải liếc mắt nhìn chiếc lọ mặt trên ấn những kia chữ Anh, hắn đúng là có một ít mong muốn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút các bằng hữu của ta, đều là mỹ nữ nha. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, sẽ lẽ nạ gô mơ không khỏi nở nụ cười, Tương Hải có lúc chính là như thế manh manh, vỗ vỗ Tương Hải vai, nàng mang theo Tương Hải hướng đi xa xa chính đang vui đùa mọi người. Nhìn thấy sẽ lẽ nạ gô mơ vượt qua rồi, những người này cũng đều nhìn về phía nàng, còn có bên người nàng Tương Hải. Ở người mẫu quyền người, tin tức kỳ thực cũng đều thật mau, Tương Hải là ai, các nàng khả năng không biết, nhưng cũng nghe nói qua danh tự này. Chỉ có điều nguyên bản Tương Hải tới thời điểm, các nàng không tốt lắm biểu hiện quá mức. Bất quá bây giờ Tương Hải vượt qua rồi, các nàng cũng cười nhìn về phía hắn. Ngày mai người mẫu tổng cộng sẽ ra tràng 42 người, trong đó 15 thiên sứ, 27 vị cực kỳ không. Có điều những người này có không ít cũng không có đến, nói thí dụ như của ngươi đồng bào, hề cung hà, nhưng người tới cũng không ít, vị này chính là Adriana Lima tỷ tỷ, nàng đến từ chính Gia Xin. Nhìn những nữ nhân này ánh mắt, sẽ lẽ nạ gô mơ dường như ép căn bản không hề chú ý tới giống như vậy, bắt đầu giới thiệu. Người thứ nhất giới thiệu là một gia xin người, gọi là Adriana Lima, nữ nhân này kỳ thực ở trong giới người mẫu diện là rất nổi danh, 13 năm thời điểm đã từng một năm thu vào 6 triệu USD, là trên thế giới ra trận giới đệ tam cao người mẫu. Tại sao cái thứ nhất giới thiệu nàng đây? Bởi vì ngày mai Duy Bí hầu như chính là nàng sân nhà, 81 năm ra đời nàng, là cùng Duy Bí ký kết thời gian dài nhất một người mẫu, ở đây của nàng tư lịch cũng là xấu nhất. Một M78 nàng. Xem ra cũng không như là Tương Hải biết Nam Mỹ người như thế, vóc người của nàng rất cao điêu, da rẻ hơi có một ít màu đồng cổ, nhưng cũng không phải rất nặng, hơn nữa nắm giữ một đôi Nam Mỹ rất ít người có thon dài bốn, một con tông mái tóc màu đen, xem ra cũng thật là rất đẹp. Khi nghe đến sẽ lẽ nạ gô mơ giới thiệu lời của mình sau khi, nàng liền cái thứ nhất đứng lên, cười cùng Tương Hải nắm tay lại. Có điều ở lúc bắt tay, nàng nhưng lặng lẽ dùng sức, điều này làm cho Tương Hải cảm giác thấy hơi không tốt lắm. Hắn không phải một người tùy tiện. Vì lẽ đó Tương Hải rất nhanh sẽ lấy tay giật trở về, quay về nàng khách khí nở nụ cười. Vị này chính là ả lệ sản giờ ra ả mờ dọ xì ổ, cũng lạp ra xin người. Giới thiệu xong Lima, sẽ lẽ nạ gô mơ liền giới thiệu Lima bên người một người phụ nữ, nhưng nữ nhân này liền muốn hàm xúc nhiều lắm, chỉ là nắm tay lại mà thôi. Dù sao nữ nhân này nhưng là gả cho người, được rồi, ạt gì ả nạ Lima cũng là gả cho người, có điều ở năm ngoái thời điểm ly hôn. Nữ nhân này lùi chính là một phú thương, vì lẽ đó có thể nói, ả lệ sản giờ dạ ảm bờ dọ xì ổ cũng không thiếu tiền, đối Tương Hải cũng không có hứng thú gì. Chỉ là nhẹ nhàng nắm tay lại, nở nụ cười, liền buông lỏng ra, cũng không có dư thừa mở ám. Đây là bệ hạ tỷ Dinh Dù, đây là Cạn Đại Sở ở Hoa Nệ Vô En, đây là Lý Lì Ản Giờ Di, đây là Xạ Hồ Sơ, đây là Mạt Thả Hùn. Ở Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ chỉ huy bên dưới, Tương Hải cũng cùng các nàng từng cái một giới thiệu. Những nữ nhân này, có thể nói lớn lên sao, khuôn mặt đều thuộc về cũng không tệ lắm phải không, có thể là bởi vì đông, phương Tây thẩm mỹ có chút bất đồng quan hệ. Ở Tương Hải xem ra hoàn toàn không tính là cái gì tuyệt sắc, thế nhưng các nàng vóc người thật lòng là thật đến bạo, hơn nữa các nàng cũng rất tình nguyện với đi biểu diễn vóc người của chính mình. Lúc này mặc dù bên ngoài là trời đất ngập tràn băng tuyết, nhưng những nữ nhân này ở nơi này bên trong bao xương, đều mặc khá là mát mẻ. Các nàng cũng không ngại, bên trong căn phòng nam nhân dùng ánh mắt ở trên người chính mình quét tới quét lui. Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ biết Tương Hải tuy rằng không phải cái gì sắc bên trong ác quỷ các loại, nhưng đối với mỹ nữ miễn dịch lực đúng là không quá cao. Bất quá hôm nay buổi tối, Tương Hải nhưng khó được trở thành chính nhân quân tử, xem ai đều là mắt nhìn thẳng, nụ cười trên mặt cũng chỉ là rất bình tĩnh, điều này làm cho Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ rất hài lòng. Ở giới thiệu một vòng người sau khi, Tương Hải liền đi qua tiếp tục uống rượu, mà Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ cũng không có sẽ rời đi quá Tương Hải bên người. Một mãi đến tận 11 giờ đêm thời điểm, mọi người mới đều lấy ngày mai có tú làm tên, tản đi lần này tụ hội, Tương Hải cũng cùng Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ cùng rời đi. Đương nhiên, ở lúc rời đi, Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ còn ăn mặc Tương Hải cái này rất đất áo khoác. Có điều này áo khoác cho dù là lại đất, Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ cũng không lưu ý, bởi vì này nhưng là Tương Hải cho mình. Ly khai cái này quán ăn đêm sau, Tương Hải cũng lấy xe, cái này quán ăn đêm có chuyên trách tài xế, đem Tương Hải bọn họ đưa đến bọn họ địa phương muốn đi. Nguyên bản Tương Hải còn muốn đi mở một khách sạn ở đây, nhưng cũng không nghĩ, Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ nhưng trực tiếp bảo tài xế đem xe mở ra nhà của nàng. Đêm sau khi xe dừng lại, Tương Hải cũng bị Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ cho kéo vào biệt thự của chính mình, vừa đóng cửa trên, nàng liền trực tiếp đem Tương Hải nhào đặt tại trên cửa, nhìn trước mặt càng ngày càng gần Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ mặt mũi, Tương Hải cũng biết, nàng vào lúc này là có ý gì. Ôm lấy của nàng mặt cười, Tương Hải hướng về cái kia trước mặt môi đỏ liền hôn lên. Một nụ hôn dài qua đi, Tương Hải cùng Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ mới chậm rãi tách ra, nhìn trước mặt Tương Hải, Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ không khỏi nở nụ cười. Tối hôm nay biểu hiện của ngươi cũng thực không tồi, quả thực không giống như là ta biết Tương Hải, nhìn thấy nhiều như vậy trắng toát trên vây cùng chân, ngươi liền không có cảm giác gì sao. Nhìn Tương Hải, Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ ở Tương Hải bên tai nói rằng, có là có điều ngươi không phải ở bên cạnh ta sao, ta biết ta chỉ muốn nhịn được, ngươi nhất định sẽ cho ta tưởng thưởng. Nghe xong Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó nhỏ giọng quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải nói, Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ cũng không cấm nở nụ cười, sau đó lôi kéo Tương Hải quần áo, liền đi tiến vào bên cạnh trong gian phòng. Đêm đó, có thêm cũng không cần nói quá nhiều, Tương Hải tuy rằng còn ở vào bán thánh người hình thức tình huống dưới, nhưng hắn bao nhiêu cũng là một nam nhân trẻ tuổi. Có ở đây không cho Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ cung cấp linh khí tình huống, hắn đối phó nàng còn chưa phải thành vấn đề gì. Bận rộn đến sau nửa đêm chừng 2 giờ, hai người liền ôm nhau ngủ thiếp đi, ngủ một giấc đến trời sáng choang, mai cho đến giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm hai người mới tỉnh lại đến, tiếp theo cùng đi ăn một bữa sớm, cơm trưa, sau đó Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ liền đi lần này chàng quán vị trí. Tương Hải thì lại ở New York tùy tiện đi dạo một hồi sau khi, mới đi chàng quán vị trí, cùng những kia gặp may thảm mình tinh không giống nhau, Tương Hải là sớm vào sân, Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ biết, Tương Hải cũng không phải loại kia yêu thích làm náo động người. Tuy rằng vị trí của hắn cực kỳ cao, nhưng hắn nhưng cũng không là cái gì minh tinh. Ngồi ở chỗ này sau khi, hắn liền nhìn một chính mình cũng không quen thuộc minh tinh đi vào. Ở bên cạnh hắn đang ngồi nhưng là một người da đen, tên gì Tương Hải. Cũng không rõ ràng, hắn đang nhìn đến Tương Hải sau khi, cười chào hỏi một tiếng. Tương Hải cũng chào hỏi một tiếng, sau đó liền không có thanh âm, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó chờ xem tú. Tối hôm nay Taylor Swift cũng tới, thân là nam giới giải Grammy người đoạt được. Taylor Swift rõ ràng mặc kệ ở nơi nào, đều là tiêu điểm của mọi người, ở bên ngoài ký xong tên của chính mình sau khi, nàng cũng đi vào hội trường ở trong, đi tới vị trí của mình, có điều của nàng dư quang quét qua, vừa vặn thấy được ngồi ở xa xa Tương Hải, liền nàng vậy còn không hề ngồi xuống cái mông, liền lại dơ lên. Sau đó cứ như vậy cất bước, đi tới Tương Hải bên này, đồng thời nhìn về phía Tương Hải bên người người da đen. Này, dậy rét, lão bà ngươi đây. Lão bà ngươi không ở. Ngươi ở nơi này xem vật này, không hay lắm chứ? Nhìn Tương Hải bên người nam nhân, Taylor Swift một mặt hài hước nói rằng, mà nhìn nàng đi tới cũng cảm giác không tốt lắm người đàn ông này, vừa nghe lời của nàng không khỏi trên mặt một lúng túng, sau đó bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Ta nói ta là xin nghỉ đi ra nhìn, không biết ngươi tin không tin. Nhún vai một cái, người da đen này nam nhân, có chút không thể đưa phủ nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi, bất quá bây giờ ta cần chúng ta đổi một hồi vị trí của ta ở bên kia. Khẽ cười một cái, Taylor Swift một mặt nụ cười quay về giày Z nói rằng, nghe được lời của nàng, giày Z không khỏi thở dài một hơi. Bị người này theo dõi, chuẩn không có được, tuy rằng không biết bên người người đàn ông này là ai, nhưng vẫn là tự cầu phúc đi. Giày Z cầm tay lơ thư mời sau khi, đem mình cho nàng, sau đó phải đi vị trí của nàng tòa hạ, còn Taylor Swift thì lại ngồi ở Tương Hải bên người. Có điều Tương Hải đến là không có phản ứng gì, bởi vì hắn cũng không quen biết nàng, chỉ biết là nàng là Selena Gomez hảo hữu, có điều ngồi ở nàng một mặt khác người, còn có người phía sau cũng không khỏi kích động hỏng rồi. Này, ngươi còn nhớ ta đi. Ngồi xuống, nhìn ngồi ở bên cạnh Tương Hải, Taylor Swift nhẹ giọng nói rằng, ôi nhớ tới, ngươi là bạn của Selena, có điều các ngươi xem ra dường như cũng không phải rất đúng phó. Nghe được lời của nàng, Tương Hải gật gật đầu nói rằng, mà nghe được Tương Hải nói, Taylor Swift không khỏi gióng lên miệng, cái tên này cũng thật là hết chuyện để nói. Nghe, ta biết ngươi và Dạ Hoãn Tần chuyện tình, ngươi tên cặn bã này, ta là nói cái gì cũng sẽ không cho ngươi cùng với Selena. Nhìn thấy Tương Hải bình tĩnh như vậy không thấy chính mình, bên này Taylor Swift không khỏi có chút áo nào nói rằng, người này quá đáng ghét. Ha ha, thật sao? Ừ, vậy ngươi nhiều nỗ lực. Nguyên bản Tương Hải vẫn còn ở kỳ quái, nữ nhân này thế nào thấy dường như cùng mình có cựu oán như thế, bây giờ nghĩ lại, có thể là bởi vì Selena Gomez đi, có điều ngăn cản Selena Gomez cùng với chính mình, vậy hãy để cho nàng đi nhìn thử một chút được rồi, có điều nói đi nói lại, Tương Hải cùng Selena Gomez quan hệ, dường như cũng không phải nàng nghĩ tới như vậy. Ngươi, nghe được Tương Hải này cường mạnh mẽ đánh trả, bên này Taylor Swift không khỏi con mắt xoay ngang, nhưng cân nhắc đến mình là nhân vật công chúng, nàng cũng không có gì quá khích ngôn tình, mà là lần thứ hai ngồi xuống, nhưng ánh mắt nhưng hung tợn trừng mắt Tương Hải. Vẫn là xem Tú đi, Tú bắt đầu rồi, ngươi lại trừng ta cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Cảm thụ được bên người tràn đầy địch ý, Tương Hải vớt mũi nở nụ cười, sau đó đem ánh mắt hoàn toàn bỏ vào trước mặt Tú trên sân, hắn không phải là lại đây đưa tức giận. Có thể là nghe được Tương Hải, có điều có khả năng nhất, không phải là bởi vì nàng biết, trận này Tú là muốn ghi lại đến sau khi ở đài truyền hình truyền phát tin, vì lẽ đó Taylor Swift mạnh mẽ đè xuống lửa giận của chính mình, sau đó ngồi ở chỗ đó nhìn lên trống rông sân khấu. Có điều nhưng vào lúc này, đột nhiên một ánh hào quang né qua, buộc vòng quanh sân khấu hình tượng, quét ngựa vằn cách né qua, một đạo màu xanh nhạt quang ở trên màn ảnh lớn bốc lên, đã biến thành màu đỏ, lại biến thành đốm lửa, cuối cùng kim quang lóe lên, người mẫu đầu tiên ra sân. Đăng bởi chương 649, Hoàng Kim Thánh Y Điề. Theo tiếng nhạc vang lên, ánh đèn đánh, một đôi vàng chói lọi cánh, xuất hiện ở Tương Hải trong tầm mắt. Sau đó cái kia người mẫu xoay một cái lại đây, Tương Hải cũng không cấm hoa nha một tiếng, không phải là bởi vì cái này người mẫu vóc người đẹp, hoặc là khuôn mặt đẹp đẽ, chủ yếu là bởi vì cái kia một thân kim sắc khôi giáp, thật lòng là thiểm mù Tương Hải khắc kim cầu mắt. Theo nàng đi hết, thứ hai người mẫu ra trận, bên trong mặc vẫn tính là bình thường, nhưng bên ngoài nhưng khoác một đôi kim sắc cánh. Cái thứ ba kim sắc cánh trực tiếp trương khai, phía sau cũng trên căn bản đều là kim khôi kim giáp, không lâu lắm, tương truyền Tương Hải hoa hạ đồng bào cực kỳ khung hà dã ra sân, trên bả vai đẩy hai cái kim sắc tán tỉnh, quả nhiên là khắp thành tận ổ bị tổ hào kim. Hít, phiền phức hỏi một chút, cái này Victory ạ xí cờ dịp, rốt cuộc là bán món đồ gì? Nhìn trên đài không ngừng lóe lên mỹ nữ, còn có dưới đài không ngừng chuyển tới tiếng thét chói tai. Tương Hải có chút mê man nhìn về phía ở bên người đã ở hoan hô Taylor Swift. Còn phải hỏi sao? Bán áo lót ta. Nghe được Tương Hải, Taylor Swift ánh mắt cũng không rời đi sân khấu, tùy ý trở về Tương Hải một câu. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi gãi đầu một cái. Nếu như là bán áo lót, đây là cái gì quỷ? Có người sẽ mua những này áo lót sao? Từng cái mặc cùng Hoàng Kim Thánh Ý như thế. Nói thật, nhìn những này kim khôi kim giáp, Tương Hải nghĩ tới thứ một vật. Chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ. Cái kia một thân khôi giáp vừa mặc vào đến, đúng là rất dọa người, chí ít đem Tương Hải dọa quá chừng. Để Tương Hải đều có một loại các nàng có thể một quyền xé rách bầu trời, một cước đạp nát đại địa ảo giác, những thứ này đều là cái quỷ gì a? Hoàng Kim Thánh Ý là vật gì? Nghe được Tương Hải, Taylor Swift không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, ở nước Mỹ ra đời nàng, cũng không biết cái gì Hoàng Kim Thánh Ý gì hết. Dạ phản ạ nỉm ở nước Mỹ tương đối lửa, nhưng hot nhất nhưng là Long Châu. Ngoại trừ Long Châu ở ngoài, những thứ khác cũng thật là chênh lệch không ít, nếu như vẫn cứ muốn xếp hạng, cái kia loại thứ hai hẳn là loại cơ giáp. Bởi vì ấn lại nước Mỹ thành lập thời gian rất muộn, bồi dưỡng loài người lòng tự tin, ạ nỉm là một lựa chọn tốt, vì lẽ đó người Mỹ vì bồi dưỡng chính bọn hắn người lòng tự tin, sáng tạo ra được tranh châm biếm đều có một ít, ạch, chém gió, lấy mạ và cùng giờ cờ nước tiểu tính trình độ đến xem. Nếu như không có vũ trụ đại chiến, cũng thật là không cách nào hấp dẫn những người Mỹ này, như là hải tặc, hổ cạ và vân vân, chỉ là trên địa cầu đánh tới đánh lui, cũng không có thể hủy diệt vị diện, đừng nói là vị diện, liền ngay cả địa cầu cũng không có hủy quá, đúng là cách cục nhỏ hơn hơn. Long Châu liền không giống nhau, mặc dù không cách nào hủy diệt vị diện, nhưng ít ra tinh cầu và vân vân vẫn là rất dễ dàng bạo đi. Một lời không hợp liền siêu xài dạn, cho nên đối với người Mỹ mà nói, có lúc ngươi nói với bọn họ Long Châu, bọn họ có lẽ sẽ biết. Nhưng ngươi nói với bọn họ những thứ khác gạ nỉm, bọn họ thì có một ít ngông, cũng tỉ như nói hiện tại Tương Hải nói Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ. Hy Lạp thần thoại ngươi hẳn phải biết đi. Nghe được tay lơ sờ Uyếp có chút giọng nghi ngờ, Tương Hải cũng nói với nàng lên. Cái này biết. Nghe được Tương Hải, tay lơ sờ Uyếp liền gật đầu, người phương Tây tuy rằng không biết Thánh Đấu Sĩ, nhưng đối với Hy Lạp thần thoại vẫn là hiểu rất rõ, dù sao ở phương Tây thế giới, có không ít thần thoại hệ thống chính là đến từ chính Hy Lạp. Như là nổi danh giờ cờ cùng mạ vẹo, hai cái thế giới này ở trong, đều có thần vực tồn tại, nhưng bởi vì giờ cờ chiếm tiên cơ cơ, vì lẽ đó giờ cờ thần tộc, chính là Hy Lạp thần thoại ở trong thần tộc, như là nổi danh Phờ Lát Men, hắn chấp giật lực lượng, chính là Hermes ban cho. Mạ vẹo chính là Bắc Âu thần tộc, vì lẽ đó mặc dù nói người Mỹ tín ngưỡng là thượng đế, nhưng Hy Lạp thần tộc bọn họ là rất rõ ràng. Biết cái này là tốt rồi, bởi vì hiện tại mặc dù là khoa học kỹ thuật thời đại, nhưng Hy Lạp chúng thần đấu tranh vẫn không có biến mất quá. Nhìn tay lơ sơ biết, Tương Hải liền nói, một mặt nghiêm chỉnh giao động nói. Giống như là tờ si rắt sơn như thế. Nghe được Tương Hải, tay lơ sơ không khỏi có chút tò mò hỏi. Miệng nàng tờ si rắt sơn là một điện ảnh siêu di, vai nam chính là Hy Lạp một trong ba bá chủ, hải thần họ xây đồn nửa người hải tử. Sau đó lấy cái này vì là khởi điểm, bắt đầu viết một cố sự, không phải không thừa nhận, cố sự kỳ thực cũng không khá lắm xem. Nhưng phòng bán vẽ không thấp. Không phải, muốn so với bọn họ lợi hại nhiều, trước hết nghe ta nói, không muốn xen mồm, Hy Lạp những này thần, một mực chuẩn bị chiếm trước địa cầu, nhưng bọn họ cũng không có thể bị hiện đại khoa học kỹ thuật phát hiện, vì lẽ đó bọn họ cần ở nhân gian tìm một ít phát ngôn viên, đến thu được sức mạnh của bọn họ, Zeus tìm tới chiến sĩ, gọi là thần đấu sĩ, họ xây đồn tìm tới chiến sĩ gọi là hải đấu sĩ, Hades tìm tới đấu sĩ gọi là minh đấu sĩ, nhưng trong bọn họ, mạnh nhất nhưng là Athena tìm tới. Đấu sĩ, thánh đấu sĩ. Nhìn tay lơ sơ huyếp, Tương Hải nghiêm trang nói hưu nói vượng. Nhưng nghe Tương Hải này rõ ràng lừa gạt quỷ, lại làm cho tay lơ sơ huyếp nghe có chút không giải thích được. Mặc kệ tay lơ sơ huyếp nghĩ như thế nào, Tương Hải tiếp tục một bên nhìn tẩu tú, một bên nghiêm trang nói hưu nói vượng. Thánh đấu sĩ chia làm 3 đẳng cấp, hoàng kim, bạch ngân cùng thanh đồng. Hoàng kim đại diện cho hoàng đạo 12 sao ngồi, bạch ngân đại diện cho cách hoàng đạo tròm sao 24 tròm sao, thanh đồng đại diện cho những thứ khác tròm sao. Tổng cộng có 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ, 24 bạch ngân thánh đấu sĩ, còn có 52 cái thanh đồng thánh đấu sĩ. Đối ứng còn có bọn họ thánh y gì, có điều thánh y cũng không phải hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng làm thành, mà là do thần thiết chế tạo. Bọn hắn bây giờ những người này mặc trên người hoàng kim loẹ loẹ, hay cùng hoàng kim thánh đấu sĩ hoàng kim thánh y gần như. Ngươi thiếu dọa ta, ngươi làm sao sẽ biết những thứ đồ này, ngươi nhất định là viện đại lại đây gạt ta, các nàng đây chỉ là một xưa gì mà thôi. Năm nay tổng cộng có 6 cái series muốn biểu diễn, Mê Huyễn, Băng Thiên Sứ Chân Dung, Khói Hoa, Phấn Hồng cùng Dị Vực Hồ Điệp, cái này cùng ngươi nói cái gì Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ có quan hệ gì. Nhìn trước mặt Tương Hải, tay lơ sờ bíp một mặt không tin nhìn Tương Hải, nàng mới sẽ không tin tưởng người này ở đây nói bậy gì đó đây, ạch, hẳn là sẽ không tin tưởng đi. Vì lẽ đó ta nói cũng chỉ là như, còn ta vì sao lại biết. Nếu như ngươi điều tra chi tiết của ta, ngươi thì nên biết, ta ở năm ngoái trước, chẳng là cái thá gì, ta trong chớp mắt có lớn như vậy trang viên, nhiều như vậy tài sản, kỳ thực chủ yếu nhất cũng là bởi vì ta chính là thánh đấu sĩ, cuối cùng hiện tại ta còn là cấp bậc thấp nhất, chờ ta cường sau khi lớn lên, quả đấm của ta sẽ xé rách bầu trời, chân có thể đạp nát đại địa. Nghe xong tay lơ sờ huyếp, Tương Hải cũng bắt đầu miệng đầy phao xe lửa, kỳ thực chính hắn cũng chưa chắc nhớ tới mình nói cái gì, tuy rằng những này cực kỳ không chừng như, nói thật, cũng không phải quá mức tinh xảo. Đặc biệt là đối người Đông Phương mà nói, nhưng các nàng vóc người, thật lòng là không chữa được. Tất cả đều là 1m75 trở lên thân cao, nên mập địa phương mập, nên xấu địa phương xấu, vừa đi lên đường đến, một số địa phương không ngừng rung động. Hai cái thẳng tắp chân dài to, hơn nữa vậy không có một tia sẹo lồi hồng của thân. Khắc, Tương Hải đây là đang thưởng thức, không phải có cái gì tà niệm. Về phần hắn cùng Taylor Swift nói cái gì, hắn mới sẽ không lưu ý đây, cố sự này coi như là nàng nói ra, cũng sẽ không có người tin. Không thể, ngươi nhất định là tại dọa ta. Nghe xong Tương Hải, Taylor Swift cũng không sai, đem đầu xoay một cái, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Tương Hải, còn nắm đấm có thể xé rách bầu trời, chân có thể đạp nát đại địa đây. Hắn sao không nói chính mình siêu nhân đây? Ngươi xem, ngươi còn chưa tin. Nghe lời của nàng, thừa dịp cái hệ này liệt kết thúc, cái kế tiếp xưa gì không có bắt đầu trước, Tương Hải cũng nhìn về phía nàng, sau đó liếc mắt nhìn hai phía, lặng lẽ nhìn một chút cái ghế của mình, bọn họ ngồi cái ghế, cũng không phải quá tốt cái ghế. Cùng trong dạp chiếu bóng cái ghế gần như, có điều chất lượng càng tốt hơn một chút, có một vài chỗ là thiết bọc lại, đặc biệt là liên tiếp nơi nơi đó. Tương Hải nhìn một chút khối này thiết, vừa vặn tìm được rồi một không tính rất dày thép, biến thành ống tuyếp. Có điều coi như là không phải rất dày, này dù sao cũng là thép, là có thể chịu đựng 500 kg lực lượng, ấn lại người bình thường sức mạnh, 500 kg. Vung kích thời điểm nắm đấm sinh ra lực xung kích, gần như có 500 kg, này còn phải nói là chuyên nghiệp luyện qua, trọng lượng cấp quyền vương. Có điều Tương Hải 4 lần với nhân loại cực hạn tố chất thân thể, đó là đùa giỡn sao? Tuy rằng thánh đấu sĩ là đùa giỡn, nhưng hắn chuẩn bị để người này mở mang mình không giống, tiết kiệm nàng mỗi ngày nghĩ biện pháp ở sẽ lẹ nạ gô mơ trước mặt nói mình nói xấu, muốn đến nơi này. Tương Hải cầm khối này ống tuyếp, dùng sức một ban, liền chỉ nghe được ca một tiếng văng giòn. Taylor Swift liền nhìn thấy Tương Hải đem khối này ống tuyếp cho ban đi, lần này liền đem nàng sợ hãi, bởi vì nàng xem cái kia ống tuyếp nhưng là không tệ, nhìn Tương Hải cầm ống tuyếp dáng vẻ, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, lẽ nào hắn nói là sự thật. Phía trên thế giới này có một số việc, là khoa học không có cách nào giải thích. Giơ ống tuyếp đi tới Taylor Swift trước mặt, Tương Hải nhún vai một cái, quay về nàng nói một câu. Sau đó liền ở trước mặt của nàng, dùng chính mình tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng sờ một cái. Cái kia xem ra thật sự rất rắn chắc ống tuyếp, lại bị Tương Hải cho bóp dẹp. Thấy cảnh này, Taylor Swift càng là trong nháy mắt lang loạn. Nguyên bản ở nàng xem ra, Tương Hải đó chính là ở xả đàn nói, không giải thích được nhiều hơn mấy phần độ tin cậy. Xuyệt, ta xem ngươi là sẽ lẽ nạ gô mơ bằng hữu, ta mới với ngươi giảng, không cần nói cho người khác ca. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải muốn tiện tay đem ống tuyếp ném. Nhưng suy nghĩ một chút, nếu như bị người khác nhặt được, thì phiền toái, hắn chỉ là đang hù dọa Taylor Swift, mà không phải thật sự muốn để người khác biết mình và người bình thường không giống. Vì lẽ đó suy nghĩ một chút, Tương Hải đưa cái này ống tuyếp lần thứ hai từ đó cho ban đứt đoạn mất. Có chính mình vân tay án đánh cái kia một đoạn, Tương Hải thả thẳng y phục của chính mình bên trong, mà còn dư lại cũng không có vứt, mà là trực tiếp kín đáo đưa cho Taylor Swift, mặc dù bây giờ nàng vẫn là gương mặt mong muốn 13. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, nàng thật sự làm tối ngày hôm qua nàng nói mình nói xấu, Tương Hải không có nghe sao. Hắn nhưng là 4 lần nhân loại cực hạn năng lực, cảm thấy cũng là như thế, nàng nói lời nói mặc dù bởi vì âm nhạc nói chuyện với người khác thanh âm, chưa hề hoàn toàn nghe được, nhưng nàng cứ gọi mình Sở Khanh, còn có giả hoạn tần chuyện tình, hắn vẫn nghe rõ ràng, ngày hôm nay vậy cũng là cho nàng đến rồi một hạ mạ huy, nhìn nàng một bộ thấy quỷ vẻ mặt, Tương Hải bĩu môi, tiếp tục ngồi ở chỗ đó nhìn lên tú. Không lâu lắm, Selena Gomez liền ăn mặc tối ngày hôm qua của nàng cái kia một thân, Tương Hải xem ra rất xả mắt đại về quần áo đi tới trước đài, bắt đầu hiến hát, vừa bắt đầu đi ra ngoài là vũ quần, sau đó đi ra ngoài chính là những kia trang phục tốt cực kỳ không. Không phải không thừa nhận, cùng những truyền thuyết này bên trong ít nhất cũng phải 1m75, còn muốn ăn mặc cao 10cm dép lê đại nữ môn so với, dù cho Selena Gomez đáy dày như thế rất dày, nhưng báo nói có 1m65. Kỳ thực cũng chính là khoảng 1m60 Selena Gomez, thật sự cũng đã sắp xem không được nàng, tuy rằng thanh danh của nàng, muốn so với những này cực kỳ khuông lớn hơn nhiều. Một hồi tú, diễn vẫn là rất nhanh, đặc biệt là đang nhìn đi vào tình huống, Tương Hải vừa bắt đầu cho rằng sang đây xem tú, phỏng chừng sẽ rất kẻ nhạt đây. Nhưng không nghĩ, xem mỹ nữ thay quần áo kỳ thực cũng ỡ lên, ở Tương Hải còn có một chút lưu luyến không rời tình huống dưới, trận này tú kết thúc. Thông thường khán giả đi đầu rời khỏi sàn diễn. Mà những người có tiền kia, nổi danh người đi tự nhiên đều là đặc thù đường nối, Tương Hải nguyên bản cũng không xem như là nổi danh người, nhưng hắn là một kẻ có tiền người, vì lẽ đó hắn cũng bị sắp xếp đi rồi đặc thù đường nối. Vừa tới đặc thù đường nối bên ngoài, liền thấy Selena Gomez đã ở nơi đó chờ đợi hắn đã lâu, vừa nhìn thấy hắn vượt qua rồi, liền ngay lập tức nào tới, cho Tương Hải một cái to lớn ôm ấp. Ta hôm nay biểu diễn nhìn có được hay không? Nhìn Tương Hải. Selena Gomez như là một cầu khen ngợi chậu nhỏ hữu. Đẹp đẽ, đương nhiên đẹp. Tuy rằng vừa nãy Tương Hải còn xem Selena Gomez ở một đám đại khung ở trong, còn lộ vẻ có chút kiểu tiểu đây, bất quá bây giờ cũng không thể nói nếu như vậy, hắn tình thương thấp hơn, cũng biết có mấy lời là không thể nói, vì lẽ đó vừa nghe Sệ Lệ Nạ Gomer câu hỏi, liền dựng lên hai cái ngón tay cái, vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được Tương Hải nói, Sệ Lệ Nạ Gomer cũng ha ha nở nụ cười. Sệ Lệ Nạ, ngươi và hắn, khắc, quên đi, ngươi phải chú ý an toàn a. Nhìn Tương Hải cùng Sệ Lệ Nạ Gomer ở nơi đó nói chuyện trời đất thời điểm, lúc này theo Tương Hải đi ra tay lơ sờ úp không khỏi tiến lên một bước, nhưng vừa mới nói một câu, liền thấy Tương Hải liếc nhìn chính mình một chút, nhớ tới vẫn còn ở chính mình trong quần áo cái kia nửa cái ống tuyếp, nàng câu nói kế tiếp liền tạm thời thu về, chỉ có thể nói chú ý an toàn. Chú ý an toàn. Nha, cái kia à, dường như chúng ta còn thật không có chú ý tới, chúng ta một lúc đi mua tê tử đi. Nghe được tay lơ sờ úp, Sệ Lệ Nạ Gomer nháy mắt một cái, nàng cũng không biết tay lơ sờ úp vốn là ý tứ. Đồng thời rất thành công nghĩ lầm rồi, giữa nam nữ, làm chuyện này thời điểm, cũng cứ gọi là chú ý an toàn sao. Ta không thích cái vật kia. Nghe được thì Sệ Lệ Nạ Gomer, Tương Hải lắc lắc đầu, bày tỏ sở thích của mình. Vậy ta đi mua ngay dược đi. Nghe được Tương Hải không thích, Sệ Lệ Nạ Gomer suy nghĩ một chút, liền đối với Tương Hải nói rằng. Ăn cái vật kia đối thân thể của ngươi không được, ai, những chuyện này, cũng không cần muốn nhiều như vậy, nếu quả như thật có, liền sinh ra được rồi. Ta cũng không phải không nuôi nổi, ta rất yêu thích tiểu hải tử. Nhìn Sệ Lệ Nạ Gomer, Tương Hải cười ha hả nói. Ai muốn cho ngươi sinh con, chán ghét quỷ. Nghe được Tương Hải, Sệ Lệ Nạ Gomer cái kia màu đồng cổ da rẻ cũng không khỏi một đỏ. Sau đó thẹn thùng đánh Tương Hải một hồi, có điều nàng này đánh, đến là càng làm cho Tương Hải cao hứng, ôm nàng vừa cười một bên ly khai. Mà nhìn hai người này tay lơ sờ úp, ngoại trừ liếm môi một cái, có chút muốn nói lại thôi ở ngoài, nàng cũng không có cách nào nói cái gì. Nàng là thật sự muốn nói cho Sệ Lệ Nạ Gomer, bên người nàng người đàn ông này, tuyệt đối không phải cái gì tốt bính. Có điều cân nhắc đến hắn vừa nãy uy hiếp động tác của chính mình, Taylor sờ bíp lời ra đến khỏe miệng liền lại nuốt xuống. Nàng nữ nhân giác quan thứ 6 cùng thường thức nói cho nàng biết, Tương Hải mới vừa rồi cùng nàng nói, đều là chém gió, đều là giả, hắn chính là đang gạt chính mình. Nhưng ngực mình cái kia nửa đoạn ống tuyếp còn nói rõ, Tương Hải nói có thể cũng không đều là giả, nhưng cụ thể có bao nhiêu là giả, ai biết được. Taylor, ngươi ở nơi này đứng làm gì? Chờ ta đó sao? Đúng vào lúc này, Taylor sờ bíp cùng Sệ Lệ Nạ Gomer hảo hữu, kéo lì gạo đỉnh từ phía sau chạy tới, cười vỗ Taylor sờ bíp một hồi. Hô! Kéo lì A, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đúng rồi, kéo lì, ngươi biết thánh đấu sĩ sao? Nhìn trước mặt kéo lì gạo đỉnh, Taylor sờ bíp không khỏi có chút kỳ quái hỏi, ở nàng xem ra, kéo lì không chừng sẽ biết đây là cái gì quỷ. Lúc này Tương Hải cũng không biết Taylor sờ úp bị chính mình sợ hãi đến gần chết chuyện tình, hắn đang cùng Sệ Lệ Nạ Gomer ly khai sau khi, liền trực tiếp về tới Sệ Lệ Nạ Gomer trong nhà, sau khi về nhà làm cái gì, vậy thì không cần nhiều lời. Ăn đơn giản một chút ăn khuya sau khi, hai người liền nên làm cái gì thì làm cái đó đi tới, tất cả đều là không thể miêu tả nội dung. Ngày thứ hai một thẳng tới giữa trưa, hai người mới từ trong nhà rời đi, có điều lần này, bọn họ muốn đi. Sệ Lệ Nạ Gomer là muốn về Los Angeles bên kia đi tới, không nên quên, nàng là một diễn viên, cũng là một ca sĩ. Nàng cũng phải cần công tác, nàng vẫn không có chuẩn bị cùng Tương Hải cứ như vậy sống hết đời đây, mà nàng đi rồi, Tương Hải cũng là đi theo. Hắn ở New York cũng không có người quen biết nào, hắn tự nhiên là phải về nhà, đương nhiên sau khi về nhà, khó tránh khỏi không được chịu một trận khinh thường. Vì để cho chính mình chẳng phải lúng túng, Tương Hải quyết định lúc trở về mang một ít lễ vật trở lại. Có điều sự thực chứng minh, nếu như hắn không mang theo lễ vật, khả năng cũng chỉ là đập một chút khinh thường, dẫn theo lễ vật sau khi, trái lại. Ha ha. Bởi vì hắn lễ vật, nói đến, cũng thật là có một ít, ạch, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Đăng bởi. Chương 650, tuyết lớn đầy trời. Đây chính là ngươi cho chúng ta mua lễ vật. Trong tay cầm cái này màu tím, sợi hoa một bên, thậm chí trung gian đều có một ít trong suốt áo lót. Bờ nải sờ một mặt tò mò nhìn Tương Hải nói rằng, mà nhìn nàng lấy ra cái thứ này, Tương Hải cũng không cấm có chút nghẹn lời. Hít, là cho các ngươi mua, ta đây thứ không phải đi xem áo lót, quần lót phát triển sao, vì lẽ đó liền thuận lợi mua một ít về tới cho các ngươi mặc. Tương Hải nhìn trước mặt bờ nải sờ cái kia ánh mắt đùa cợt, không khỏi lúng túng nở nụ cười, có điều ánh mắt dù sao cũng hơi né tránh. Bởi vì hiện tại hắn đã hối hận rồi, nguyên bản ý của hắn là mua những này áo lót sau khi... Để những cô bé này ở trong nhà mặc đồ ngủ thời điểm, cũng phải mặc những thứ đồ này, nhưng là bây giờ nhìn lại, dường như hơi có một ít. Ảch, thay đổi cái kia cái gì, đúng hay không? Là rất đẹp đẽ à, bất quá chúng ta không thích mặc đồ lót ta, chúng nó sẽ ràng buộc chúng ta phát dục, bây giờ là mùa đông, chúng ta lại không đi bên ngoài, ở trong nhà cứ như vậy mặc nhiều thoải mái. Cầm trước mặt đồ vật liếc mắt nhìn, Lý Nạ cười ha hả nói, vừa nói, một bên chen lấn chen chính mình cái kia đã bắt đầu trổ mã trên vây, sau đó quay về Tương Hải nhữ nhữ mày. Vậy các ngươi liền, đi ra thời điểm mặc nữa đi. Nhìn Lý Nạ dáng vẻ, Tương Hải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kỳ thực ta rất yêu thích những y phục này, xem ra cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Tương Hải ở thở dài, bên này ạ dạ Lý Nạ chọn một thích hợp bản thân set, sau đó liền trực tiếp ở Tương Hải trước mặt, đem nàng trên người cái kia một cái Tương Hải tờ sợ hợp thời ra. Trong nháy mắt hai đám không nên xuất hiện đồ vật, xuất hiện ở Tương Hải trong tầm mắt, mặt trên còn có hai cái màu hồng điểm nhỏ.